Chương 638, đối đầu đùa giỡn. Xác định mỏ than sự việc về sau, Lý Hưởng liền cùng trừ cục cáo biệt. Ngày thứ hai, Lý Hưởng liền để cho thủ hạ người đi công việc mỏ than giao tiếp công việc. Đi qua một tuần lễ giao tiếp về sau, nhận đầu mỏ than đủ loại thủ tục rốt cục xong xuôi. Kể từ đó, Lý Hưởng liền có được một nhà thuộc về mình mỏ than. Ngày này, Long Ngọc Kiều mang theo một đội nhân mã, đi thẳng tới Lý Hưởng quê quán. Hồi lâu không thấy, Long Ngọc Kiều bây giờ trở nên càng phát thành thục, cũng càng phát lãnh đạo. Hiện tại Kiều tỷ, tựa như một cái cao lãnh nữ tổng giám đốc bình thường, trên người lãnh diễm khí chất hầu như đều nhanh tràn ra tới. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Lý Hưởng thời điểm, nàng vẫn là sẽ cười, "Đệ, ngươi để đó Thượng Hải làm ăn lớn không đi làm, chạy về nhà hòa thuận một cái trong huyện thành tiểu nhân vật băn khoăn làm gì đâu?" Lý Hưởng nghe nói như thế, lại lắc đầu nói, "Tỷ, không phải ta cùng bọn hắn băn khoăn, thật sự là bọn hắn khinh người quá đáng." "Vậy ngươi muốn làm gì?" "Cũng đơn giản, hiện tại, cái kia hai mảnh trường học đã đôi nát, ta hiện tại việc cần phải làm, chính là nhường ngươi người lặng lẽ ẩn vào đi điều tra một phen, nhìn xem công trình kia đến cùng có hợp hay không nhân cách." "Minh bạch." Long Ngọc Kiều lập tức tự mình dẫn đội, hướng trên công trường bước đi. Lúc buổi tối, Long Ngọc Kiều mang theo kiểm trắc báo cáo trở về, đã điều tra xong, cái kia hai mảnh trường học xác thực đều là bã đậu công trình, cho nên, ngươi bước kế tiếp kế hoạch là? Bước kế tiếp kế hoạch sao? Dưới mặt ta một bước kế hoạch là, nhường cái này đồng hữu tài táng ra bại sản, sau đó cho công nhân viên của ta xin lỗi. Minh bạch, ta từ giờ trở đi thu thập chứng cứ. Tại Long Ngọc Kiều xem ra, Lý Hưởng chính là nhàn không có chuyện làm. Bất quá, mặc kệ Lý Hưởng có phải hay không nhàn không có chuyện làm, Long Ngọc Kiều đều phải giúp hắn đi thăm dò cái kia đồng hữu tài, ai bảo nàng là Lý Hưởng thuộc hạ nhân viên đâu? Trải qua mấy ngày nữa bài tra về sau, Long Ngọc Kiều cầm đồng hữu tài nội tình toàn bộ thăm dò. Sau đó, hắn cầm báo cáo của mình giao cho Lý Hưởng nói, đây chính là đồng hữu tài nội tình, ngươi nếu là muốn làm ngược lại hắn, chỉ cần nửa ngày. Cái kia nhiều không có ý nghĩa a. Ta nói, ta muốn cùng hắn thật tốt chơi đùa. Lý Hưởng nói, được thôi. Long Ngọc Kiều cũng không biết Lý Hưởng rút cái gì điên, bất quá, mặc kệ hắn rút cái gì điên, nàng đều cùng hắn đến cùng. Lúc chiều, Lý Hưởng không có việc gì, thế là, hắn trực tiếp mang theo đội ngũ, đi vào chính mình vừa mới nhận tàu mỏ than ở đây. Xe chạy đến mỏ than bên trong, Lý Hưởng từ trên xe nhảy xuống, vòng quanh mỏ than đi ngao du một vòng lớn. Nhà này mỏ than quy mô ở trong nước chỉ có thể coi là trung đẳng. Đáng nhắc tới chính là, nhà này mỏ than chân núi thế mà còn có giống nhau ký túc xá. Lý Hưởng ở ký túc xá bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng tìm một cái to lớn nhất, nhất hướng mặt trời phòng làm việc. Long Ngọc Kiều đi vào phòng làm việc, nhìn xem lười biếng ngồi tại trên ghế bành Lý Hưởng, không nhịn được nói ra, "Đệ, tiếp đó, ngươi thật muốn làm nhà này mỏ than?" "Không những muốn làm, còn phải tại thời gian một tháng bên trong, cầm đồng hữu tài mỏ than làm cho sụp đổ." Lý Hưởng cười cười, lạnh nhạt nói. Lý Hưởng nhận thầu mỏ than tại Hạ Diêu thôn, ở đây cách hắn quê quán Kim Dương thôn cũng không tính là rất xa. Hắn tại cái này dưới Diêu thôn, thậm chí còn có hai cái trường cấp 3 bạn học. Trong trí nhớ, cái kia hai cái trường cấp 3 bạn học giống như thi rớt. Nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Lý Hưởng vừa cười vừa nói, "Bước đầu tiên, chúng ta trước nhận người, kể bên này trong thôn tráng đinh không ít, trước hết tại cái này chút trong thôn nhận người đi." Chương 639, chính là như thế giản dị tự nhiên. Long Ngọc Kiều thấy Lý Hưởng nói như vậy, trong nội tâm dù sao cũng hơi không nói gì. Chẳng lẽ nói, đây chính là kẻ có tiền cuộc sống vui vẻ sao? Thật sự, kẻ có tiền khoái hoạt chính là nhàm chán như vậy, như thế giản dị tự nhiên. "Đệ, ta cảm thấy không cái này tất yếu a. Chúng ta có bắt đầu công phu của hắn, cũng không biết đã kiếm bao nhiêu tiền." Lý Hưởng cũng phát hiện, mình quả thật có chút nhàm chán. Hắn sở dĩ muốn làm như thế, cũng chỉ suy nghĩ một chút ra trong lòng khẩu khí kia mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Hưởng vừa cười vừa nói, "Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta không có gì thương nghiệp kế hoạch, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền chơi đùa chứ sao?" "Ngươi a." Một khi Lý Hưởng xác định muốn làm chuyện này, Long Ngọc Kiều khẳng định là ủng hộ vô điều kiện. Ngồi vào trong xe về sau, Lý Hưởng cùng Long Ngọc Kiều cùng một chỗ, hướng cách đó không xa thôn bước đi. Trong thôn này có của hắn cao trung bạn học. Nhiều năm không thấy, hắn ngay cả hai cái này trường cấp 3 bạn học danh tự đều nhanh không nhớ rõ. Trước đó nông thời điểm bận rộn, Lý Hưởng đã trợ giúp của hắn cao trung bạn học thu qua hoa màu. Căn cứ kiếp trước ký ức, Lý Hưởng dẫn theo đội xe, không phải là chỉ trong chốc lát liền tìm được hắn một cái bạn học nhà. Đội xe dừng ở cái này bạn học cửa nhà thời điểm, lập tức đưa tới một đại bang tiểu hài tử vây xem. Ở thời đại này Bắc tỉnh, trong thôn phát triển kinh tế phần lớn không phải là thật là tốt. Nhiều trong thôn, ngay cả xe mô tô đều là mới mẹ vật, thì càng đừng đề cập một cái do xe hơi nhỏ tạo thành đội xe. Hoa, thật là nhiều xe hơi nhỏ a. Cái này ô tô thật cao a. Rất đẹp trai a. Một đám tiểu hài vây quanh những này ô tô, ríu rít thảo luận. Mà đúng lúc này, Lý Hưởng bạn học nhà phía trước cửa mở. Một người mang kính mắt, mặc toàn thân màu xám Âu phục nam tử, chó ôm eo, từ trong phòng đi ra. Hắn hướng phía Lý Hưởng bên này nhìn quanh, cả người biểu hiện có phần khiếp đảm, cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhiều năm không thấy, hắn cái này trường cấp 3 bạn học lưu lên sợi râu, người cũng so trước đó thành thục nhiều. Nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Lý Hưởng cũng từ trên xe đi xuống. Bạn học cũng nhìn thấy Lý Hưởng sau đó, nâng đỡ gọi tiếng, sau đó bước nhanh hướng lấy cửa đi tới. "Ngươi là?" "Lý Hưởng." Một chút cũng không thay đổi bộ dáng. Đã từng Lý Hưởng là huyện bọn họ bên trong trường cấp 3 nhân vật phong vân, vị bạn học cũ này có thể nhớ kỹ Lý Hưởng, cái này cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là, Lý Hưởng vô luận như thế nào nghĩ, đều nhớ không nổi trước mắt cái này trường cấp 3 bạn học tên, hắn chỉ là nhớ mang máng, cái này bạn học ngoại hiệu kêu chuột. "Bạn học cũ, đã lâu không gặp a." Lý Hưởng có phần rối trá chào hỏi. "Đúng vậy a, có thật lâu không gặp." Cái này bạn học cũ nhìn xem Lý Hưởng mang tới đội xe, trên mặt thần sắc vẫn như cũ mang theo từng tia chấn kinh. "Bạn học cũ, nhanh, trong phòng mời, uống một miệng nước trà." Lý Hưởng nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng bạn học cũ cùng một chỗ đi tới bạn học cũ trong nhà. Vị bạn học cũ này thê tử đang trong phòng nằm lấy, trên giường đệm chăn thậm chí đều không có thu. Nàng thấy một đám người náo loạn tiến vào nhà mình phòng, lập tức đại mắng lên: "Lục Hải Lượng, ngươi cái đồ khốn đồ chơi, làm ầm ĩ cái gì đâu? Không phải đã nói với ngươi sao, không cho phép mang bằng hữu về nhà, ngươi có phải hay không không nghe lọt tai a? Có tin ta hay không xuống giường gặp ngươi?" Bị nữ nhân của mình làm nhục như vậy, Lục Hải Lượng trên mặt biểu lộ dù sao cũng hơi mất tự nhiên. Hắn trừng mắt liếc lão bà của mình, mắng to: "Nhâm Lệ Quyên, ngươi cái lao nương, cái này đều mấy giờ rồi, còn chưa chịu rời giường. Thật sự là thiếu đánh. Lục Hải Lượng, ngươi học được bản sự a? Còn muốn đánh ta? Có tin ta hay không dùng đáy giày gọi ngươi?" Nhâm Lệ Quyên xoay người, lộ ra trước người mảng lớn tuyết trắng. Muốn há miệng mắng chửi người nàng, lập tức ngậm miệng lại. Nàng liếc mắt liền thấy được Lý Hưởng cùng Long Ngọc Kiều bọn người. Nàng thấy Lý Hưởng bọn người từng cái thu thập bóng loáng nước trượt, ra dáng lắm, lập tức liền thu hồi tâm tình trong lòng. Nhâm Lệ Quyên bản năng cảm thấy, trước mắt thân phận của mấy người này không quá đơn giản. "Ai nha, khách tới nhà, ngươi tại sao không nói một tiếng đâu?" "Ta vậy thì đứng lên." Nhâm Lệ Quyên cong đám người, vội vàng mặc quần áo tử tế, đồng thời thu thập xong đệm chăn. Sau đó, Nhâm Lệ Quyên vội vàng cho mọi người pha trà đi. Đám người ngồi xuống về sau, gian phòng bên trong lập tức náo nhiệt. Lục Hải Lượng nhìn xem Lý Hưởng, trong lòng hơi có chút nghi hoặc: "Bạn học cũ, ngươi nghĩ như thế nào đến xem ta rồi? Gần nhất trong khoảng thời gian này a, ở chỗ này nhận thầu một cái mỏ than, muốn chiêu một nhóm thợ mỏ, đến thôn các ngươi chiêu công nhân thời điểm, chợt nhớ tới, ta tại cái này thôn còn có hai cái trường cấp 3 bạn học, cho nên, cái này không phải là liền muốn tới nhìn xem ngươi sao?" "Ai nha, Lý Hưởng, ngươi có thể a? Hiện tại cũng là đại lão bản." Bạn học cũ đưa cho Lý Hưởng một điếu thuốc lá, Lý Hưởng nhưng không có nhận lấy. "Lúc trước kiểm a, ai thi rớt ta đều đã nghĩ đến, liền không nghĩ tới ngươi có thể thi rớt, Lý Hưởng a. Ngươi là có đại người có bản lĩnh a, cho dù thi rớt, hiện tại cũng lăn lộn đại danh đường, đều mở mỏ than, so với cái kia thi lên đại học bạn học lẫn vào đều tốt." Lục Hải Lượng có phần tịch mịch từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc lá, đồng thời phối hợp điểm: "Ta liền không đồng dạng, năm đó thi rớt về sau, trở lại cố hương của ta, trở thành chúng ta tiểu học một tên dạy thay lão sư, ngươi biết dạy thay lão sư tiền lương có nhiều thấp sao? Tiền lương của ta đi, một tháng cũng chỉ có hơn 200 khối tiền." Lý Hưởng cũng là từ năm tháng đó trở lại, dạy thay giáo sư tiền lương thấp sự tình, hắn vô cùng rõ ràng. Nghĩ tới đây, Lý Hưởng vô Lục Hải Lượng bả vai, thản nhiên nói: "Nhân sinh thành tựu vật này, chúng ta không thể đơn thuần cầm tiền tài để cân nhắc, tiền lương của ngươi mặc dù thấp điểm, nhưng cũng có thể thu được cảm giác thành tựu a. Theo trình độ của ngươi, bồi dưỡng mấy người sinh viên đại học không khó lắm a." Lục Hải Lượng cười một cái tự dễ ước, hiển nhiên không đem Lý Hưởng lời nói nghe vào. Lý Hưởng biết, bạn học của hắn hiện tại ở vào mê mang thời kỳ, căn bản không phải có thể nghe lọt lời nói của hắn. Nghĩ tới đây, Lý Hưởng vừa cười vừa nói: "Bạn học cũ, có hứng thú hay không kiếm chút thu nhập thêm?" Lục Hải Lượng nghe nói như thế, lập tức hứng thú: "Muốn a?" "Đương nhiên muốn, ngươi bên này có kiếm tiền phương pháp sao? Ta vừa mới không phải cùng ngươi nói sao? Ta ở chỗ này mở cái mỏ than, muốn chiêu một nhóm công nhân, ngươi có thể chịu trách nhiệm giúp ta chiêu công nhân a? Chiêu một cái công nhân, ta cho ngươi 50 khối tiền trích phần trăm." Lục Hải Lượng nghe nói như thế về sau, hô hấp đều biến dồn dập. Trên người làm một cái dạy thay lão sư, hắn tiền kiếm được vẫn luôn rất ít, cũng bởi vì tiền lương thấp, hắn không ít bị lao bà của mình mắng. Hắn cũng nghĩ kiếm nhiều một chút, có thể nhưng vẫn không có cơ hội này. Mà bây giờ, cơ hội này tới. Lục Hải Lượng thông báo tuyển dụng một cái công nhân, Lý Hưởng liền cho hắn 50 khối thù lao, cái này tương đương với hắn một tuần lễ tiền lương. Nghĩ đến những chuyện này thời điểm, hô hấp của hắn đều biến khí gấp rút lên. Có thể là khẩn trương thái quá, hắn nói chuyện đều biến không lưu loát lên. Chương 640, chiêu công nhân. Lục Hải Lượng nàng dâu Nhâm Lệ Quyên pha trà mới vừa trở về, nghe được hai người nói chuyện về sau, hắn đi lên liền cho mình lão công một cái tát mạnh. "Lục Hải Lượng, ngươi tại cái kia do dự dự làm gì chứ? Như thế điều kiện tốt, ngươi còn suy nghĩ gì? Còn không phải là tranh thủ thời gian đáp ứng." Lục Hải Lượng bị lão bà của mình làm một cái tát mạnh, vẻ mặt lập tức đỏ lên. "Người cái lao nương mọi nhà, chúng ta nam nhân ở giữa đàm luận, ngươi mủ sâm cùng cái gì?" Bị lão bà đánh một cái về sau, hắn rốt cục không khẩn trương. "Lý Hưởng, ngươi đây là Bồ Tát sống a? Ngươi đây không phải cho ta đưa tiền đó sao? Ta tiền này thu a." Trong nội tâm thật có điểm không nỡ. Lý Hưởng nghe nói như thế về sau, không thể nín được cười cười nói: "Số tiền kia đương nhiên sẽ không để cho ngươi cầm đơn giản như vậy, cái này mỏ than cũng không ít, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất phải thông báo tuyển dụng 500 cái nhân viên, chỉ là cái này 500 cái nhân viên chung vào một chỗ, chính là 2 vào 5. Lục Hải Lượng nghe được số tiền này đến về sau, đỏ ngầu cả mắt. Hắn thật sự là sợ nghèo. Trước mắt lấy thôn đại đa số người đáp lấy cái cách mở cửa gió xuân, trở nên càng ngày càng có tiền, hắn đỏ mắt không được. Nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, hắn cũng hầu như làm lấy thuộc về mình mộng phát tài, sau khi tỉnh lại, phát hiện đây chỉ là một giấc mơ, cái này khiến cả người hắn đều vô cùng thống khổ. Hiện nay, cái này cơ hội kiếm tiền liền bày ở trước mắt hắn, chuyện này cho dù là pháp, hắn đều muốn làm. Dù sao, cái này lợi ích đối với hắn mà nói, thực sự quá lớn. Lý Hưởng cười cười nói: "Đương nhiên sẽ không như thế đơn giản nhường ngươi đem cái này tiền kiếm lời, ta yêu cầu ngươi làm một cái bao gia công ty, chúng ta mỏ than chiêu công nhân nhiệm vụ, muốn toàn bộ nhận thầu cho ngươi, đồng thời, ngươi cũng cần đối với mấy cái này ngươi thông báo tuyển dụng công nhân chịu trách nhiệm, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao?" Lục Hải Lượng nghe xong lời này, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Thân là bên trong trường cấp 3 học sinh, Lục Hải Lượng vẫn là thật thông minh. Lý Hưởng ý tứ, Lục Hải Lượng hoàn toàn nghe rõ. Lý Hưởng liền là muốn cho hắn thành lập một cái ở bên ngoài công ty, chuyên môn chịu trách nhiệm cho cái kia trên núi mỏ than tuyển công nhân. Hắn tương đương với mở một nhà môi giới công ty, đến mức công trạng, những này không cần hắn quản. Chỉ cần Lý Hưởng mỏ than không gặp xui, hắn liền sẽ có liên tục không ngừng công việc. Như vậy mặc dù kiếm tiền, nhưng trách nhiệm này liền rơi vào trên đầu của hắn. Hắn thuê làm những công nhân này, liền phải đối những công nhân này chịu trách nhiệm. Cái này khiến hắn không khỏi đánh lên chống nuôi quân. Lục Hải Lượng còn chưa lên tiếng đâu, vợ của hắn, cái kia có phần mạnh mẽ nữ nhân liền không làm. Lục Hải Lượng, ngươi cả một đời chính là như thế bất ức, nhát gan như vậy, cái cơ duyên này từ trên trời đi trong miệng ngươi đi, ngươi cũng không biết há miệng tiếp một chút, ngươi còn có thể làm chút gì? Lục Hải Lượng cũng không phải là không dám nhận cái cơ duyên này, hắn chỉ là không nghĩ gánh chịu trách nhiệm này. Kiếm tiền trọng yếu, nhưng hắn càng không muốn ngồi tù. Lục Hải Lượng, ngươi cái đồ bỏ đi, chuyện này ngươi nếu là không làm lời nói, để ta làm, ngươi cái xong đời đồ chơi, còn có thể làm chút gì? Nhâm Lệ Quyên có phần định hót liếc nhìn Lý Hưởng một cái, sau đó rồi nói ra, ngươi kêu Lý Hưởng đúng không? Lý Hưởng huynh đệ, chồng của ta hất tức quen thuộc, hắn cũng liền chút tiền đồ này, cái kia, ngươi đừng thấy lạ a. Nếu là hắn không làm lời nói, ta đến làm. Lý Hưởng ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, cười cười nói, được a. Lão công ngươi nếu là không chịu làm lời nói, vậy liền tẩu tử tới làm đi. Kỳ thật đi, các ngươi mở nhà này môi giới công ty cũng không có chuyện gì, nếu quả thật có mỏ than lún sự kiện lời nói, bồi thường phong cách khẳng định vẫn là ta bỏ ra. Lục Hải Lượng nghe nói như thế về sau, lúc này liền chụp cái bản, cái công ty này ta làm. Hắn trừng mắt liếc lão bà của mình, tức giận nói, ngươi một cái lao nương, luôn muốn ra cái gì đầu a? Công ty này vẫn là để ta mở ra. Nếu như ngươi muốn thật sợ, cũng có thể tìm một thân thích đến làm công ty của các ngươi pháp nhân, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Lục Hải Lượng cũng là người thông minh, như thế nghe xong về sau, lập tức liền đã hiểu. Tiểu tử ngươi, ở trong xã hội lăn lộn mấy năm, triệt để học xấu. Lý Hưởng cười cười, không nói thêm gì. Xác định nhường bạn học cũ chuyện mở công ty về sau, Lý Hưởng lưu lại một cái phụ trợ nhân viên, sau đó liền rời đi. Từ bên này sau khi rời đi, Lý Hưởng lại cho Phan Thập Ước gọi một cú điện thoại. Đại Phan, ta muốn tại huyện chúng ta thành phố mở một nhà địa sản công ty. Lý tiên sinh, ngày trước đó không phải đã nói rồi sao? 3-4 năm tuyến thành thị thuộc về chìm xuống thị trường, làm địa sản lời nói bồi thường tiền tỷ lệ rất lớn sao? Chúng ta hiện tại thế nào? Xác thực không quá thích hợp làm xuống trầm thị trường, có thể ngươi hẳn là rõ ràng, nơi này là ta quê quán, ta làm cái công ty này là có tình hoài, hơn nữa, ta đáp ứng muốn giúp chúng ta thôn trấn xây 2 trường học, sự kiện này chỉ hoãn không được. Minh Bạch, ta vậy thì sắp đặt. Đầu bên kia điện thoại, Phan Thập Ước đáp. Lý Hưởng trở lại trong thôn về sau, Mã thôn trưởng lập tức tìm được hắn. Lý tiên sinh, cái hình này tiếp qua hơn 1 tháng a. Chúng ta trung học đệ nhất cấp và tiểu học liền muốn khai giảng, có thể cái này hai nơi trường học cũng đều là đổ nát tòa nhà đâu, phải làm sao mới ổn đây a? Lý Hưởng nhìn thoáng qua Mã thôn trưởng, vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta trên trấn cái kia hai nơi trường học đều để cho ta dưới cờ Sơn Hà Bất Động Sản gánh chịu, không dùng đến mấy ngày, trường học liền sẽ trung kiến. Thôn trưởng nghe nói như thế về sau, trong nội tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Học sinh này đi học vấn đề nếu là không giải quyết được lời nói, chuyện kia nhưng lớn lắm. Thật đến lúc kia, trách nhiệm này không phải hắn cùng trưởng trấn có thể gánh nổi. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là 3 ngày đi qua. Lý Hưởng tốc độ rất nhanh, hắn dưới cờ công ty tốc độ càng nhanh. Bất quá 3 ngày thời gian, mỏ than bên trong chiêu đến hơn 500 cái mỏ than công nhân. Càng thêm đáng sợ là Sơn Hà Bất Động Sản công ty cũng tại 3 ngày thời gian bên trong tìm đến công ty địa chỉ, đồng thời tại ngày cuối cùng thời điểm khai trương. Lý Hưởng công ty thông báo tuyển dụng nhân viên, đại bộ phận đều là tiếng Anh. Bọn hắn đều là một cái đỉnh 10 cái người tài ba, hiệu suất này tự nhiên là vô cùng cao. Sơn Hà Bất Động Sản Mai huyện công ty mở cửa ngày này, Lý Hưởng cũng đến công ty, chịu trách nhiệm cắt băng. Múa sư múa lúc thức dậy, Lý Hưởng lên đài, trợ giúp công ty cắt băng. Công ty tổng giám đốc là từ tổng bộ điều trở lại, tên gọi Trịnh Đông. Hắn tại tổng bộ bên kia chỉ là một cái nho nhỏ hạng mục quản lý, ở chỗ này lại trực tiếp làm tới tổng giám đốc. Nơi này mặc dù xa xôi, nhưng vì có thể tấn thăng, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đi tới bên này. Kéo xong màu về sau, Lý Hưởng trực tiếp cho Trịnh Đông phân phối nhiệm vụ thứ nhất. Trịnh Đông nhiệm vụ thứ nhất chính là cho Lý Hưởng chỗ trấn nhỏ kiến tạo trường học. Mà đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Lý Hưởng nghe được tiếng ồn ào về sau, cùng Trịnh Đông cùng một chỗ, đến công ty bên ngoài. Giờ phút này, công ty bên ngoài, một đoàn tô lại long bức tranh phượng đại hán hai tay để trần, đang ở bên ngoài chửi rủa lấy. Trong tay bọn họ cầm lấy côn đồng, diện mục dữ tợn lại phách lối, xem xét liền là một đám người không dễ trêu chọc. Lý Hưởng không cần nhìn đều biết, cái này nhất định là Đồng Hữu Tài làm ra thủ bút. Cái này Đồng Hữu Tài tại trong huyện thành mở một nhà công ty xây dựng, công ty của bọn hắn cũng là trong huyện thành duy nhất một nhà khai phát công ty. Hiện tại, có người đem công ty xây dựng lái đến Đồng Hữu Tài trong huyện thành, gia hỏa này khẳng định phải tới xem một chút. Chương 641, địa sản công ty. Thật sự, đoàn người sau khi tách ra, Đồng Hữu Tài trực tiếp xuất hiện tại Lý Hưởng trước mặt. Lý Hưởng, nguyên lai hết thảy đều là ngươi tiểu tử dở trò quỷ. Đồng Hữu Tài trừng Lý Hưởng một chút, hung tợn nói ra. Tại cái này huyện thành nho nhỏ bên trong, cho phép ngươi có địa sản công ty, liền không cho phép ta có một nhà địa sản công ty sao? Lý Hưởng nghe nói như thế, có chút buồn cười nói, ngươi nghĩ đến cái này trong tiểu huyện thành cùng ta chơi đùa đúng không? Tốt, vậy chúng ta liền hảo hảo chơi đùa. Đồng Hữu Tài nói đến đây lời nói thời điểm, vung tay lên nói, các huynh đệ, đập cho ta. Thật sự, cải cách mở cửa sơ kỳ những người có tiền kia, thật nhiều đều dựa vào gan lớn cùng vật khí mới trở nên có tiền. Bọn hắn đồng thời không có như vậy khôn khéo. Cái này Đồng Hữu Tài thân là địa sản ngành nghề người, thậm chí cũng không biết Sơn Hà Bất Động Sản đến cùng là một nhà như thế nào địa sản cự vô phách công ty. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, cái này Đồng Hữu Tài ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu, hắn làm sao có thể cười đến cuối cùng. Ngay sau đó, những người này trực tiếp đi Sơn Hà Bất Động Sản bên trong phóng đi. Bọn hắn đến bên trong về sau, một trận điên cùng đập, cầm Sơn Hà Bất Động Sản bên trong đập một cái nháo nhọẹt. một chút lưu manh thậm chí còn đi trên vách tường vẩy rất nhiều sân hồng. Đối với những này, Lý Hưởng hoàn toàn không có ngăn cản. Muốn khiến cho diệt vong, trước phải nhường nó điên cuồng. Trịnh Đông muốn đi ngăn cản, lại bị Đồng Hữu Tài cho mấy cái to mồm. Ngươi biết mặt ngươi đúng là ai chăng? Trịnh Đông bụm mặt, trừng mắt Đồng Hữu Tài, có phần không nói nói ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám đụng đến ta Đồng Hữu Tài lợi ích, ta để cho các ngươi chịu không nổi. Đồng Hữu Tài lườm Trịnh Đông một chút, hoàn toàn không có đem đối phương coi ra gì. Đồng Hữu Tài đập xong đồ vật về sau, lập tức vẫy bàn tay lớn một cái hô, trực tiếp mang theo người dưới tay mình rời khỏi nơi này. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Lý Hưởng đã sớm làm xong giám sát, cầm đây hết thể đều ghi lại. Trịnh Đông nhìn xem bị nện sơn hà bất động sản công ty, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, cái này huyện nhỏ xã hội người cũng quá dữ tận a. Ngay cả chúng ta Sơn Hà bất động sản cũng dám đập. Hắn đến cùng có biết hay không, hắn đập đến cùng là ai công ty? Lý Hưởng cười vỗ vỗ Trịnh Đông bả vai, thản nhiên nói, không có việc gì, đập liền đập đi. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến, chúng ta tuyển công ty thời điểm, cũng không có tiến hành hai lần trang trí, hiện tại vừa vặn hai lần giả bộ sửa một cái. Lý tiên sinh, chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Trịnh Đông bưng bít lấy nóng bỏng đau khuôn mặt, trong lòng buồn bực muốn chết. Đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy, làm sao có thể cứ tính như vậy đâu. Lý Hưởng vỗ vỗ Trịnh Đông bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi cứ việc yên tâm, vừa rồi nhóm người kia chết chắc, nhất là cái kia người đánh ngươi, nhất định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trịnh Đông nghe nói như thế, cái này vui vẻ một điểm. Nhường Long Ngọc Kiều bọn người cầm giám sát chế phẩm đều chuẩn bị về sau, Lý Hưởng mang theo đội xe tiến về mỏ than. Công nhân chiêu được rồi về sau, mỏ bên trên cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo chính. Hai ngày này, toàn bộ mỏ bên trên đều tại huấn luyện nhân viên an toàn kiến thức, cùng với lấy quặng thưởng thức. Lý Hưởng bên này vừa tới mỏ than bên trên, liền lại một lần nữa nghe được từng đợt tiếng mắng chửi. Đoàn xe của bọn hắn đến về sau, phát hiện người tới lại là Đồng Hữu Tài. Lý Hưởng sau khi xuống xe, Đồng Hữu Tài cũng nhìn thấy Lý Hưởng. Tiểu tử, ngươi là thật dự định cùng ta đối nghịch phải không? Không những mở một nhà địa sản công ty, còn cùng ta đối nghịch, nhận đầu một nhà mỏ than phải không? Làm ăn này ngươi làm được, ta lại không làm được sao? Ngươi đây là cái đạo lý gì đâu? Ta cho ngươi biết, huyện thành này bên trong đã có ta ở đây làm cái này buôn bán lời nói, ngươi vẫn thật là không làm được, ngươi tin hay không? Đồng Hữu Tài nước bọt bay tứ tung nói. Phải không? Vậy ta ngược lại muốn thử xem, nhìn xem ngươi đến cùng là thế nào để cho ta không làm được cái này buôn bán. Lý Hưởng cười lạnh nói. Đập cho ta. Đồng Hữu Tài vung tay lên, lại có một đại ba người xông lên phía trước, bắt đầu đập Lý Hưởng công ty. Chỉ là, bọn hắn lần này nhưng không có thuận lợi như vậy. Những người này còn không có vào nhà đâu, liền bị Long Ngọc Kiều bọn người ngăn cản. Long Ngọc Kiều tay người phía dưới, phần lớn đều là xuất ngũ lính đặc chủng, mỗi một cái đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Đồng Hữu Tài thuộc hạ những người này, căn bản cũng không phải là mấy cái kia lính đặc chủng đối thủ. Người của hai bên mới vừa đánh nhau, Đồng Hữu Tài người liền tất cả đều bị chơi ngã. Đồng Hữu Tài thấy cảnh này, không khỏi khó khăn nuốt nước miếng một cái. Lần này, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Lý Hưởng đối thủ này. "Tiểu tử, ngươi lăn lộn nơi nào? Làm sao lại nghĩ đến sống mái với ta? Bớt nói nhiều lời, ta nếu là không có thể tại hai tuần lễ bên trong chơi chết ngươi, tên của ta viết ngược lại, hiện tại nói những thứ này nữa, đã không có ý nghĩa." "Được, đã như vậy, chúng ta so tài xem hư thực." Đồng Hữu Tài cũng là có người có tính khí. Hắn thấy Lý Hưởng đều nói như vậy, lập tức liền cũng không còn nói nhảm. Hai lần muốn đập ta chẳng tử, muốn cứ đi như thế sao? Đồng Hữu Tài lúc sắp đi, lại bị Long Ngọc Kiều bọn người ngăn cản. Hiện nay, Đồng Hữu Tài người đều bị đánh ngã, cũng chỉ có Đồng Hữu Tài một người còn có sức chiến đấu. Bị Long Ngọc Kiều bọn người ngăn lại về sau, hắn dù sao cũng hơi sụp đổ. Đây là hắn ra tới lăn lộn bắt đầu, ngã vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. "Ngươi còn muốn làm gì? Bồi thường ta 500 vạn tổn thất phí thêm nộ công phí, sau đó chính mình cho mình một cái và miệng, ta làm như vậy cũng không tính quá phận a." Đồng Hữu Tài nghe nói như thế, lập tức phá lên cười. "Ta Đồng Hữu Tài từ lúc ra tới lăn lộn vào cái ngày đó lên, liền không cho người khác bồi thường trả tiền, càng không để cho người khác đánh qua vào miệng, ngươi thì tính là cái gì?" Đồng Hữu Tài lời còn chưa nói hết đâu, liền bị Lý Hưởng lấn người tiến lên, cho một cái tát mạnh. "Ngươi, ngươi dám đánh ta, ta muốn mạng của ngươi." Đến giờ khắc này, Đồng Hữu Tài còn phách lối đâu? Đáng tiếc, hắn căn bản ngay cả Lý Hưởng trên người đều không cần được. "Cút đi. Cái này vừa mới bắt đầu, đằng sau, hy vọng ngươi có thể thích ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ." Đánh xong Đồng Hữu Tài về sau, Lý Hưởng trong lòng không vui không buồn. Đồng Hữu Tài bưng bít lấy nửa bên mặt, mang theo những thủ hạ của hắn, trực tiếp rời đi. Bọn này lưu manh tại trên đường trở về, vẫn luôn tương đối nghi hoặc. Lúc này, một cái thủ hạ không nhịn được hỏi, "Đồng lão đại, chúng ta lần này là không phải làm cho nhầm người. Cái kia kêu Lý Hưởng ra hỏa, tựa hồ có chút bối cảnh a. Hắn cho dù có bối cảnh đi nữa, đó cũng là cái ngoại lai hộ, chúng ta còn sợ một cái ngoại lai hộ hay sao? Tại cái này trong tiểu huyện thành, chúng ta chính là chỗ này thiên." Đồng Hữu Tài không cần suy nghĩ nói ra. Một đám tên du thủ du thực nghe nói như thế, ngăn không được gật đầu. Một tuần lễ sau, các công nhân huấn luyện hoàn thành công tác. Lý Hưởng khai thác mỏ công tác chuẩn bị cũng làm không sai biệt lắm, thế là hắn chọn lựa một cái ngày hoàng đạo cắt băng. Kể từ đó, Bắc Sơn mỏ than liền coi như là chính thức khai trương. Mỏ than mở cửa đồng thời, trên thị trấn trường học cũng xây lên. Lần này, Lý Hưởng kiến tạo cái này hai trường học quy cách so trước đó còn phải lớn rất nhiều. Chương 642, phản kích. Lý Hưởng ở trên trấn kiến tạo hai trường học đồng thời. Sơn Hà bất động sản công ty cũng tại trong huyện thành vòng một miếng đất lớn. Vùng đất kia là một nhà vứt bỏ quặng sắt nhà máy, trước đó nuôi mấy ngàn cái công nhân, chiếm diện tích cũng tương đối lớn. Về sau, sắt nhà máy bởi vì kinh doanh không tốt, trực tiếp đóng cửa. Cái này sắt nhà máy ở vào huyện thành vị trí trung tâm, trong huyện một mực đem khối này che tại trong ngực của mình, tùy tiện không chịu thả ra. Hiện nay, biết được Sơn Hà bất động sản muốn tiến quân huyện thành bất động sản làm ăn, huyện người đứng đầu trước tiên đã tìm được Sơn Hà Bất Động Sản Mai huyện công ty, muốn đem mảnh đất này lấy ra, nhường Sơn Hà Bất Động Sản khai phát. Chính Đông cùng trong huyện lãnh đạo nói xong rồi về sau, tại chỗ đã tìm được Lý Hưởng. Lý tiên sinh, trong huyện muốn đem cái kia mảnh vứt bỏ sắt nhà máy phê cho chúng ta, một phân tiền không muốn, đồng thời, trong huyện cũng đề một cái điều kiện, cần chúng ta ở nơi đó kiến tạo một cái Sơn Hà Tợ La Gia, một cái đầy đủ xa hoa thương nhân vòng, chúng ta khảo sát qua, cái này huyện nhỏ căn bản không phải thích hợp làm Sơn Hà Tợ La Gia, cho nên, ta muốn hỏi một chút ý của ngài. Tại huyện nhỏ làm Sơn Hà Tợ La Gia, khẳng định thua thiệt, có thể trong huyện đối chúng ta cũng không tệ, trực tiếp xuất ra 50 mẫu đất, miễn phí đưa cho chúng ta. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu làm đi. Lý Hưởng gật đầu nói, đây là chúng ta Sơn Hà Bất Động Sản tiến quân huyện nhỏ đầu tiên tháo, cho nên nhất định phải đánh vang dội mới được. Trịnh Đông, ngươi lực ca quân lệnh chẳng đi. Lý Hưởng ngồi tại Sơn Hà Bất Động Sản công ty lão bản trên ghế, thần sắc lãnh đạm nói ra. Một câu nói kia nói ra, Trịnh Đông trên mặt mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, hắn lập tức liền cảm nhận được áp lực. Bất quá, trên người làm một cái công ty tổng giám đốc, nếu như ngay cả điểm ấy áp lực đều không thể thừa nhận lời nói, hắn căn bản là không có tư cách làm công ty người đứng đầu. Lý tiên sinh, ngài cứ việc nói, ta cho dù liều mạng ta cái mạng này cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Lý Hưởng nhẹ gật đầu, sau đó rồi nói ra, ta muốn ngươi tại tầng còn không có xây lúc thức dậy, liền đem hết thảy tòa nhà đều bán sạch, đến mức giá cả, nhất định phải so với đồng hữu tài phú địa sản thấp. Trịnh Đông mặt lộ vẻ suy tư hình, sau một lúc lâu sau mới lên tiếng, Lý tiên sinh, theo ý của ta, chúng ta Sơn Hà Bất Động Sản cho dù là đến trong huyện thành, cũng hẳn là chế tạo cấp cao bất động sản hạng mục mới tốt, chúng ta nếu như muốn cùng cái kia đồng hữu tài cạnh tranh, liền không cách nào đi cái này cấp cao lộ tuyến, dù sao, đồng hữu tài làm địa sản công ty, bán là loại kia tương đối giá rẻ phòng ở. Cho nên nói, ta mới muốn cho ngươi lập quân lệnh chẳng a. Chúng ta phòng ở không những muốn so tài phú địa sản xây tốt, còn phải so với bọn hắn bán tiện nghi, tại đạt tới hai điểm này trên cơ sở, chúng ta còn không thể lỗ vốn, ta nói như vậy ngươi hiểu không? Trịnh Đông hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy áp lực như núi. Bất quá, hắn càng rõ ràng hơn một điểm. Lần này, nếu như hắn hoàn thành cái mục tiêu này, về sau nhất định sẽ đạt được Lý tiên sinh trọng dụng. Trịnh Đông thân là công ty nguyên lão cấp nhân viên, trong nội tâm phi thường rõ ràng, Lý tiên sinh là đại lục nhà giàu nhất, dưới cờ công ty càng là nhiều vô số kể. Đi theo nhà giàu nhất lăn lộn, chuẩn không sai được. Suy nghĩ minh bạch hết thảy về sau, Trịnh Đông cắn răng hung tợn nói ra, Lý tiên sinh, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý tiên sinh, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Hưởng đứng dậy, vỗ vỗ Trịnh Đông bả vai, vừa cười vừa nói, tiểu Trịnh A, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, từ giờ trở đi, giá cả chiến đã vang dội, tại cái này trong huyện thành nhỏ, cũng chỉ có hai nhà địa sản công ty, một tháng sau, ta hy vọng chỉ còn lại có một nhà. Minh bạch. Trịnh Đông đáp. Lý Hưởng nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi Sơn Hà Bất Động Sản công ty. Từ công ty sau khi rời đi, Lý Hưởng lại tới mỏ bên trên. Hiện nay, Lý Hưởng nhận thầu mỏ than đã đi vào quỹ đạo. Mỏ bên trên mỗi ngày sản nghiệp mỏ lượng cũng đều không ít. Tại mỏ than bên trên tuần tra một vòng về sau, Lý Hưởng trực tiếp về tới phòng làm việc của mình. Hắn vừa mới ngồi xuống, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Mời đến. Lý Hưởng hướng về phía ngoài cửa nói ra. Cửa phòng mở ra, Long Ngọc Kiều mặc một bộ da áo quần da, thanh tú động lòng người xuất hiện tại Lý Hưởng trong văn phòng. Có quan hệ với đồng hữu tài tình huống, đã tra không sai biệt lắm, nếu như muốn làm hắn, chỉ cần một tuần lễ, hắn liền phải rơi đài. Long Ngọc Kiều đưa cho Lý Hưởng một cái hồ sơ túi, có phần không nói nói ra, cái này đồng hữu tài a, hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì, giết người phóng hỏa sự tình, hắn có thể làm không ít, ta hiện tại a, tìm tới hắn thật là nhiều chứng cứ phạm tội, chỉ cần cầm những chứng cứ này đều đệ trình đi lên, cái này đồng hữu tài hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Hưởng mở ra trên bàn hồ sơ túi, nhìn xem bên trong những nội dung kia, càng là xem tiếp đi, trên mặt thần sắc càng là lênh khốc. Người này làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, là nên làm hắn. Xử lý vẫn là không làm. Trước không nóng nảy, trước chiếu một tháng này a, ta cũng muốn cùng hắn chơi đùa đâu. Lý Hưởng nằm ở lão bảng trên ghế, hứng hờ nói. Long Ngọc Trị Kiều đoán trách chừng mắt nhìn Lý Hưởng một chút, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai tuần lễ sau, Sơn Hà Bất Động Sản thanh danh triệt để tại trong huyện thành vang dội. Trịnh Đông đúng là cái nhân vật. Hắn lợi dụng truyền đơn, đài truyền hình, báo chí, radio, bên ngoài quảng cáo vị các loại đại con đường, đối cái này huyện nhỏ áp dụng không khác biệt oanh tạc. Thông qua những này quảng cáo phát ra, trong huyện thành người cũng chậm chậm hiểu được Sơn Hà Bất Động Sản tình huống. Mọi người đều biết, đây là một nhà lừng danh đại lục địa sản công ty, tại nhiều thành phố lớn đều kiến tạo cư xá, càng là tại nhiều tỉnh lỵ thành thị thành lập Sơn Hà Tợ La Gia thương nhân vòng. Hơn nữa, Sơn Hà Bất Động Sản còn miêu tả cư xá kế hoạch phương diện hành vi lam đồ. Huyện thành Bách Tính nhìn thấy những tin tức này về sau, trong lúc nhất thời cũng có chút động tâm. Tại trước bán ngày ấy, tại phòng ở còn không có dựng lên tình huống dưới, liền bán đi 1000 đổi nhà lầu, cái này một hành động vĩ đại chấn kinh cả huyện thành phố. Tài phú địa sản, lão bản trong văn phòng. Đồng Hữu Tài ngồi trong phòng làm việc, chính tự mình uống vào rượu bờn. Mà đúng lúc này, Đồng Hữu Tài cửa ban công mở. Một người mặc toàn thân màu xám đồ công sở, lắc lắc thân hình như thủy xà nữ nhân từ bên ngoài đi vào. Nữ nhân này kêu Tiểu Thúy, là Đồng Hữu Tài tiểu thư ký. Tiểu Thúy không năng lực gì, có thể nàng dáng người rất tốt, khuôn mặt cũng xinh đẹp dị thường. Tiểu Thúy đi vào Đồng Hữu Tài gian phòng thời điểm, thấy lao bản một người tại cái kia uống rượu giải sầu, lập tức đi đến lao bản trước người, cầm chén rượu của hắn giành lại đến, vừa cười vừa nói, "Mới ca, làm sao như thế đại hỏa khí a? Có cần hay không ta cho ngươi hạ chút hỏa?" "Bại cái gì lửa? Ta nhờ ngươi tra Sơn Hà Bất Động Sản tin tức, ngươi tra được chưa?" "Mới ca, đã giúp ngươi tra được, cái này Sơn Hà Bất Động Sản a, là một nhà địa sản công ty, thích nhất làm sự việc chính là tại đài truyền hình đánh quảng cáo." Đồng Hữu Tài nghe nói như thế, lập tức giận không kèm được, ngươi nghe ngóng một tuần lễ, liền tra được những này. Ta nuôi dưỡng ngươi là làm ăn gì? Chương 643, biết. Tiểu Thúy thấy Đồng Hữu Tài có chút tức giận, vội vàng túi người xuống, "Hoang gia, ngươi đừng tức giận a. Ta hiện tại cho ngươi hạ chút hỏa, cái này tổng được rồi." Đồng có mới cảm nhận được Tiểu Thúy động tác, cả người cũng là dị thường không nói gì. Cô ngay, hắn một tay lấy Tiểu Thúy đẩy ra. Mà đúng lúc này, Đồng Hữu Tài bên ngoài gian phòng đống nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. "Mời đến." Đồng Hữu Tài cột chặt dây lưng quần, sau đó đối người bên ngoài nói ra. Phòng cửa bị đẩy ra, một cái chừng 30 tuổi nam tử xuất hiện tại cửa. Người này không phải là người khác, chính là Tài Phú Địa Sản Bộ Nghiệp vụ Tổng Giám đốc. "Lâm quản lý, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không?" Lâm quản lý gật đầu nói, "Lão bản, có chút việc muốn cùng ngươi hồi báo một chút." Sau khi nói xong lời này, hắn không khỏi nhìn một bên Tiểu Thúy một chút. Tiểu Thúy hiểu ý, sau đó 10 điểm nhu thuận rời đi văn phòng tổng giám đốc. Đồng Hữu Tài điêu lên một điếu xì gà, hơi hơi hí mắt nói, "Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hiện tại có thể nói." Lâm quản lý nhẹ gật đầu, "Lão bản, gần nhất cái này 2 tuần lễ, chúng ta bán cao ốc bộ phận một đơn đều không có mở." "Một đơn đều không có mở?" Đồng Hữu Tài hịch một chút từ trên ghế xả lòn ngồi xuống, trừng mắt Lâm quản lý, hơn nửa ngày cũng không nói ra lời đến. Hắn làm nhà đầu tư đắp tầng thời điểm, hết thảy tiền đều là từ ngân hàng vay tới. Phòng ở nếu như bán không được, tiền của hắn dây chuyển sẽ rất nhanh đứt gãy. Đồng Hữu Tài địa sản công ty mắt xích tài chính một khi đứt gãy, hắn dưới cờ hết thảy công ty đều sẽ đóng cửa. Tới lúc đó, hắn liền muốn trở thành một người nghèo rất mồng tơi. Giờ phút này, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, nếu như chính mình thành là một người nghèo rất mồng tơi về sau, những thủ hạ của hắn làm sao đối với hắn. "Lâm quản lý, đây hết thảy đến tột cùng là tình huống như thế nào?" "Lão bản, gần nhất trong khoảng thời gian này, huyện chúng ta thành phố không phải là đã tới một cái sơn hà bất động sản sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này, người ta ngay tại làm lớn bán hạ giá, phòng ở xây so với chúng ta tốt, giá cả vẫn còn so sánh chúng ta tiện nghi thật nhiều, nhiều người đều mua nhà bọn hắn phòng ở. Sơn Hà bất động sản, lại là Sơn Hà bất động sản, cái này Sơn Hà bất động sản đến cùng là một nhà dạng gì công ty?" Đồng Hữu Tài song quyền nắm chặt, cả người cũng lâm vào trong trầm tư. Lâm quản lý hơi chút do dự một chút, sau đó rồi nói ra, "Lão bản, ngài không biết Sơn Hà bất động sản sao? Ta mỗi ngày ngoại trừ chơi mặt trược, chính là đi ca khúc ca hát, ta làm sao biết cái gì Sơn Hà bất động sản?" Đồng Hữu Tài thở dài, có phần bất đắc dĩ nói ra. Lâm quản lý nghe nói như thế, tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. Đi theo như vậy một cái bất học vô thuật lão bản làm, hắn thật có thể có tiền đồ sao? "Lão bản, Sơn Hà bất động sản là một nhà cả nước chuỗi địa sản công ty, tại nhiều tỉnh lỵ thành thị đều có hạng mục, ngài nghe nói qua Sơn Hà The Plaza sao?" "Sơn Hà The Plaza? Cái gì Sơn Hà The Plaza?" "Sơn Hà The Plaza chính là cùng loại với huyện chúng ta Bách Hóa Cao ốc dạng kia một cái thương nhân vòng, chỉ bất quá, Sơn Hà The Plaza đồng dạng lại so với Bách Hóa Cao ốc cấp cao một chút." Lâm quản lý thở dài, tiếp tục nói, "Trước mắt mà nói, cả nước có thật nhiều thành phố lớn đều có xây Sơn Hà The Plaza." Đồng Hữu Tài nghe xong lời này về sau, không khỏi đặt mông ngồi tại lao bản của mình trên ghế. "Tại sao có thể như vậy? Cái kia Sơn Hà bất động sản không hào hào tại thành phố lớn ở lại, chạy chúng ta huyện nhỏ tới làm gì?" Hắn tự lẩm bẩm, sao nhóm đều nghĩ mãi mà không rõ cái này mấu chốt trong đó. "Lão bản, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Ta cũng cảm thấy, chuyện này có phần khác thường." Lâm quản lý tiếp tục phát biểu lấy ý kiến của mình. Chương 644, phá sản. Đồng Hữu Tài công ty đã có 2 tuần lễ không khai trương. Thật sự nếu không khai trương lời nói, hắn ngay cả tháng này cho vay đều còn không được. Tại cái này trong tiểu huyện thành, Đồng Hữu Tài thuộc về đỉnh cao nhất thương nhân. Mọi người đều coi là Đồng Hữu Tài rất có tiền, có thể đại đa số người cũng không biết, trên thực tế, Đồng Hữu Tài thiếu tiền của ngân hàng, so với hắn tiền tiết kiệm nhiều gấp đôi. Công ty của hắn ngay cả một tơ một hào kháng phong hiểm tính đều không có. Nếu như công ty công việc đình trệ lời nói, công ty của hắn vài phút liền sẽ phá sản. Tới lúc đó, công ty của hắn liền sẽ tuyên cáo phá sản. Tới lúc đó, có vô số chủ nợ tìm tới cửa, dưới tay hắn các huynh đệ, khẳng định cũng lại bởi vì không có tiền, mà không phải là tiếp tục cùng hắn lăn lộn. Đáng sợ nhất là, nếu như hắn phá sản, hắn ngày xưa cựu gia khẳng định cái thứ nhất nhảy ra giết chết hắn. Nghĩ tới đây về sau, Đồng Hữu Tài trong lòng thật lạnh thật lạnh. Ngày này, hắn rốt cục không kiên trì nổi. Thế là, hắn mang theo thủ hạ mấy cái huynh đệ, đi thẳng tới Sơn Hà bất động sản công ty, muốn tìm người ở bên trong đàm luận một chút. Đồng Hữu Tài đi vào Sơn Hà bất động sản cửa thời điểm, lại ăn một cái bế môn canh. Sơn Hà bất động sản tổng giám đốc căn bản không phải nguyện ý gặp hắn. Đồng Hữu Tài thấy thế, trực tiếp liền không đi. Sơn Hà bất động sản Mai huyện phân bộ, văn phòng tổng giám đốc bên trong, Chính Đông ngồi ở lão bảng trên ghế, hai tay nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương, trong lúc nhất thời có phần đau đầu. Mấy ngày nay, cái này huyện thành trải qua một phen truyền thông cuồng ngoanh loạn tạc về sau, Sơn Hà bất động sản trực tiếp chiếm lĩnh huyện thành bất động sản thị trường. Cái kia Đồng Hữu Tài tài phú địa sản, hầu như không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Ngay tại Trịnh Đông kế hoạch bước kế tiếp động tác thời điểm, nhưng từ thư ký bên trong biết được, cái kia Đồng Hữu Tài mang theo một xe người, lại một lần nữa cầm công ty vây. Lên một lần, cái này Đồng Hữu Tài đem bọn hắn mới vừa trùng tu xong công ty đập. Đối với chuyện này, Trịnh Đông một mực lòng còn sợ hãi. Đối với Đồng Hữu Tài loại cỏ này mãng, hướng Đông một chút đều không muốn chào hỏi. Phương diện buôn bán, 10 cái Đồng Hữu Tài đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể là đang đánh nhau nháo sự phương diện, 10 cái hắn cũng không phải đối thủ của Đồng Hữu Tài. Có phần đau đầu Trịnh Đông, cuối cùng vẫn cầm lên trên bàn dài tay cầm điện thoại, cho Lý Hưởng đánh qua. "Lý tiên sinh, cái kia Đồng Hữu Tài lại tới nháo sự, ta bên này có phần chống đỡ không được." Điện thoại cái kia một đầu Lý Hưởng, ngay tại phòng tắm hơi bên trong trưng lấy nhà tắm hơi. Bên cạnh hắn, mười mấy mỹ nữ ngồi thành một loạt, ngay tại hầu hạ hắn. Lý Hưởng kết nối điện thoại cầm tay, nghe xong điện thoại về sau, lập tức liền đứng dậy. "Lý tiên sinh, không còn trưng một hồi sao? Dẫn đầu một nữ tử đứng dậy, không nhịn được hỏi. Không được, còn có chút việc. Hôm nay, Lý Hưởng nghe nói trong huyện thành mở một nhà phòng tắm, thế là liền trở lại tắm rửa. Cùng Lý Hưởng cùng đi Vương Bản Tử, nhất định phải kêu một đám cô gái trở lại. Lý Hưởng trên người là một đại nhân vật, dạng gì nữ nhân tìm không ra. Cái này trong bồn tắm nữ nhân, hắn vẫn đúng là trướng mắt một cái. Thế là, liền có vừa rồi hình ảnh. Từ trong bồn tắm sau khi ra ngoài, Lý Hưởng cùng Vương Bản Tử cùng một chỗ, ngồi lên phiên bản dài lưng quần xe con, tiến về Sơn Hà bất động sản phân bộ. Sự thật chứng minh, Lý Hưởng bản thân, Vương Bản Tử năng lực là thật đồng dạng. Lúc trước, Lý Hưởng cầm huyện thành cái này một đám giao cho Vương Bản Tử, cho hắn tốt như vậy bắt đầu, kết quả đến bây giờ, hắn càng ngày càng lăn lộn trở về. Mở phòng chơi game bị xung quanh công ty cho từng bước xâm chiếm, hầu như không phải là kiếm tiền. Nhiều phòng chơi game đều đóng cửa. Hiện tại mở, cũng chỉ còn lại có 3 nhà. Tiểu Lý, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, sự việc thế mà lại phát triển thành đương nhiệm tại cái bộ dáng này, xem ra, ta thật không phải làm ăn nguyên liệu đó. Dài hơn kiệu trên xe, Vương Bản Tử cả người cũng là phi thường hổ thẹn. Hiện tại, đối với Lý Hưởng tới nói, hắn căn bản chướng mắt phòng chơi game loại này làm ăn. Nghĩ tới đây, Lý Hưởng cười cười nói, huynh đệ, đừng nói như vậy, ngươi không có đầu óc buôn bán chuyện này, đây là trời sinh, cái này cũng không thể trách ngươi. Vương Bản Tử thở dài, sau đó liền không nói gì nữa. Nói thật, Lý Hưởng hoàn toàn chính xác không có quái Vương Bản Tử. Kiếp trước, Lý Hưởng nghèo khó thất vọng thời điểm, mập mạp chết bầm này không ít trợ giúp hắn. Lý Hưởng không phải cái người vong ân phụ nghĩa. Đối với Vương Bản Tử đã từng trợ giúp, hắn một mực đều ghi tạc trong lòng. Xe chạy được sau một thời gian ngắn, liền ngừng lại. Cửa xe từ bên ngoài mở ra, Long Ngọc Kiều nhìn hai bên một chút tình huống, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, mới khiến cho Lý Hưởng từ trong xe đi ra. Lý Hưởng mang theo Long Ngọc Kiều cùng Trình Công mấy người bảo an nhân viên, hướng Sơn Hà bất động sản phân bộ bước đi. Lý Hưởng đi tới cửa, mới vừa muốn đi vào thời điểm, lại liếc nhìn chắn tại cửa ra vào Đồng Hữu Tài một đoàn người. Đồng Hữu Tài nhìn thấy Lý Hưởng một khắc này, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại đặc thù ý nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đây hết thảy sẽ không phải đều là Lý Hưởng làm a. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đi vào Lý Hưởng bên người, đồng thời ngăn cản đường đi của hắn, "Lý Hưởng, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không cùng nhà này Sơn Hà bất động sản công ty đại lãnh đạo là người một nhà? Bằng không, đối phương làm gì một mực nhằm vào ta?" Lý Hưởng nghe nói như thế, lập tức không khỏi nở nụ cười lạnh. "Nhưng ngươi nói đúng, trên thực tế, ta chính là nhà này Sơn Hà bất động sản lão bản." "Cái gì?" Đồng Hữu Tài nghe nói như thế về sau, mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền xông ra. Lên một lần, làm Lý Hưởng xuất hiện tại Sơn Hà bất động sản công ty mở cửa điện lễ bên trên thời điểm, Đồng Hữu Tài liền cảm thấy không thích hợp. Thời khắc này, hắn mới biết được, nguyên lai, tiểu tử này chính là Sơn Hà bất động sản lão bản. "Lý Hưởng, ta trái tim không tốt, ngươi cũng đừng lựa phỉnh ta a. Ta lắc lư ngươi làm gì?" Lý Hưởng lắc đầu, có phần không nói ra. Mà đúng lúc này, Trịnh Đông trực tiếp từ trong công ty đi ra. "Lý tiên sinh, ngài đến đây." Trịnh Đông đi vào Lý Hưởng hai bên trái phải, không gì sánh được tôn kính nói. "Ừm, đến đây." Lý Hưởng thản nhiên nói. Một bên, Đồng Hữu Tài thấy cảnh này, cái này xác định, Lý Hưởng thật có thể là Sơn Hà bất động sản lão bản. Bằng không, Trịnh Đông cái này Sơn Hà bất động sản công ty tổng giám đốc, không có khả năng như thế địa tôn trọng yếu Lý Hưởng. Một đoàn người tiến vào Sơn Hà bất động sản phân bộ, đi vào trong phòng họp. Lý Hưởng ngồi vào chủ vị, nhìn thoáng qua Đồng Hữu Tài, cười ha hả nói ra, "Làm sao? Hôm nay không phải là đập Sơn Hà bất động sản đồ vật bên trong rồi?" Đồng Hữu Tài nghe nói như thế, cười xấu hổ cười nói, "Lần trước là ta gấp, ta xin lỗi, ta xin lỗi." Trên thực tế, Đồng Hữu Tài sở dĩ không còn dám đập Lý Hưởng công ty, người nếu là bởi vì, hắn biết, Sơn Hà bất động sản quy mô muốn so tại Phú Địa sản lớn rất nhiều. Hắn cái này tiểu địa sản công ty, tại người ta Sơn Hà bất động sản trước mắt, quả thực chính là con kiến cùng voi ở giữa khác nhau. Nghĩ tới đây, Đồng Hữu Tài cầm dáng dấp hạ thấp, nhỏ giọng nói ra, "Chuyện lúc trước, ta hướng các ngươi xin lỗi, là ta không đúng, ta nguyện ý gánh chịu quý công ty hết thảy tổn thất, chỉ cầu quý công ty đừng lại cùng chúng ta tại Phú Địa sản đối nghịch, ngươi thấy có được không?" Chương 645, ngươi chết ta sống. Lý Hưởng nghe nói như thế, lập tức phá lên cười. Thật không nghĩ tới, ngươi cái này trong huyện có tiền nhất, có thế lực nhất người, thế mà như thế ngây thơ, cửa hàng là không có khói lửa chiến trường, đã trận chiến tranh này đã khai hỏa, liền khẳng định phải đánh nhau chết sống mới được a. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không?" Đồng Hữu Tài nghe được Lý Hưởng lời nói, sắc mặt cũng trong nháy mắt âm lanh xuống. "Lý Hưởng, ngươi hẳn phải biết ta là làm cái gì, thật muốn đem ta ép, ta chuyện gì đều làm được. Ai nha, đây là muốn vạch mặt sao?" Lý Hưởng nhún vai, thờ ơ nói ra. "Đoạn ngươi tài lộ, như giết người cha mẹ, đã ngươi muốn đoạn tài lộ của ta, ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách." Lý Hưởng cười cười, sau đó trực tiếp mở ra bên trong phòng họp máy quay phim. TV màn hình lớn bên trong, Đồng Hữu Tài mang theo người cầm Sơn Hà bất động sản công ty đập nhau nhuẹt video truyền bá phóng ra. Hình ảnh chuyển một cái, lại tới Đồng Hữu Tài mang theo một đám người đi Lý Hưởng mỏ than bên trên gây chuyện hình ảnh. Đồng Hữu Tài xem hết cái video này về sau, trên mặt vẻ mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình những này tội ác thế mà bị Lý Hưởng cho vô xuống. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Đồng Hữu Tài coi như muốn chống chế cũng rất khó. Hắn khó khăn xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, đồng thời có phần chột dạ nói ra, "Lý Hưởng, ngươi có biết hay không, ta là cái này trong huyện thổ hoàng đế, ta tùy tiện tìm người, cũng có thể làm cho ngươi không thể rời bỏ cái này huyện nhỏ. Ôi, ngươi thật là lớn năng lượng a. Có cần hay không gọi ngay bây giờ điện thoại xác nhận một chút?" Lý Hưởng nói chuyện công phu, vậy mà cầm điện thoại cầm tay đại đặt ở trên mặt bàn. Đồng Hữu Tài cầm điện thoại lên, trực tiếp cho trong huyện một cái đại lãnh đạo đánh qua, "Phùng thúc, ta xảy ra chuyện, ngươi có thể giúp ta sao?" Hắn lời còn chưa nói hết, đối phương liền cúp điện thoại. Đồng Hưu Tài không tin tà thần, lại cho mình nhận thức mấy cái lãnh đạo gọi điện thoại, kết quả lấy được đáp án xác thực nhất trí kinh người. Những cái kia đã từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ những người lãnh đạo, biết được là hắn gọi điện thoại tới về sau, trước tiên liền cúp điện thoại. Đồng Hưu Tài lúc này mới ý thức được, những này trong huyện lãnh đạo sở dĩ không dám bao che hắn, là bởi vì bọn hắn càng thêm sợ hai Lý Hưởng. Bọn hắn không phải là dám đắc tội Lý Hưởng, cái này đủ để chứng minh, Lý Hưởng thân phận nhất định không đơn giản. Đồng Hưu Tài cũng không phải người ngu, thời khắc này, hắn rốt cục ý thức được, chính mình là đắc tội không nên đắc tội người. Nghĩ tới đây, hắn khó khăn bày ra một ít tươi cười nói, "Lý Hưởng, tất cả mọi người là một cái huyện, nhận thức nói thật lên, tất cả mọi người là đồng hương, ngươi đại nhân có đại lượng, liền coi ta là làm một cái dám nhìn xem đi. Trước đó không phải thật điên sao? Thế nào? Hiện tại không phải là điên cùng sao?" Lý Hưởng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đồng Hữu Tài, vừa cười vừa nói, "Ai ơi, ngài liền đừng làm khó dễ ta, ta biết sai còn không được sao?" "Sai?" Lý Hưởng nghe nói như thế, bao nhiêu cảm thấy có chút buồn cười. "Đồng Hữu Tài, ngươi có phải hay không ngốc a? Đây là cửa hàng, thương trường như chiến trường, ở đây không phải là nói nhân tình gì lối đời, ta muốn chiếm đoạt của cải của ngươi địa sản, kế hoạch này ngay từ đầu liền không khả năng dừng lại. Ngươi đây là muốn cá chết lưới rách?" "Cá chết lưới rách? Ngươi đầu này tôm cá nhại nhép, du tẩu tại cái này tấm lưới lớn phía trên, còn muốn tránh thoát tấm lưới này hay sao? Ngươi có năng lực như thế sao?" Đồng Hưu Tài phát hiện, hắn đối Lý Hưởng có vẻ như ngay cả một tia phần thắng đều không có. Hiện nay, hắn tại trong huyện thành để giành người tới mạch đã không dùng được. Nếu như hắn phá sản lời nói, tiểu đệ của hắn càng là cái thứ nhất nhảy ra phản hắn. Nếu như đã mất đi tài phú địa sản, hắn cầm biến cái gì cũng không phải. "Lý Hưởng, ta giết chết ngươi, ta giết chết ngươi." Biết được chân tướng Đồng Hưu Tài muốn giết chết Lý Hưởng, kết quả lại bị Lý Hưởng bên cạnh vệ sĩ đè lại. Đồng Hưu Tài nằm trên đất, muốn tránh thoát, nhưng căn bản bất lực dãy rủa. "Lý Hưởng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi tại cái này trong tiểu huyện thành khi hành phách thị chứng cứ, ta bên này đã nắm giữ không sai biệt lắm, nhớ kỹ, bị ngươi hãm hại qua 10 cái chứng nhân, cầm ra tòa án chỉ ra chỗ sai ngươi, không những như thế, ta cũng sẽ đem phần này video chứng cứ đưa ra cho pháp viện." Lý Hưởng dừng một chút, tiếp tục nói, "Những năm này, ngươi tại trong huyện thành việc gác bất tận, có thể nói là nghiệp chướng nặng nghề, những này tội ác chung vào một chỗ, tối thiểu nhất có thể phán ngươi cái 25 năm." Nói lời này công phu, Lý Hưởng kéo ra ngăn kéo, cầm thu thập được chứng cứ phạm tội toàn đều đặt ở trên mặt bàn. Những này chứng cứ phạm tội đều là Lý Hưởng tin tức chiến lược bộ môn thu thập tới. Làm những này chứng cứ phạm tội xuất hiện tại Lý Hưởng trước người thời điểm, Lý Hưởng đều cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Đồng Hưu Tài hơi chút lật xem một lượt những cái kia chứng cứ phạm tội, lập tức liền xác định một sự kiện, những cái kia chứng cứ phạm tội đều là thật. Lần này, hắn mới biết được, mình đã bị Lý Hưởng nắm gắt gao, nói đi, đến cùng như thế nào mới có thể buông tha ta? Ngươi còn đang nằm mơ để cho ta thả ngươi. Trên người làm một cái huyện thành đại lão, ngươi có thể hay không đừng như thế ngây thơ. Đối mặt như vậy một cái tên ngu xuẩn, Lý Hưởng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chúng ta tòa án bên trên thấy đi. Mặt khác, nếu như muốn để cho ta xuất cụ thông cảm sách lời nói, trước hết cho bị các ngươi đánh cái kia Sơn Hà bất động sản nhân viên xin lỗi. Ngươi để cho ta cho một cái người làm công xin lỗi. Ta thân phận gì, địa vị gì? Ngươi để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Đồng Hữu Tài hầu như muốn bị tức nổ tung. Ngươi có thể không xin lỗi, có thể ngươi biết không? Nếu như ta có thể viết hóa đơn đến thông cảm sách lời nói, cũng có thể xử ít 5 năm, cho nên, không có nói xin lỗi tại ngươi, ta bên này không quan trọng. Tuyệt vọng Đồng Hữu Tài tự định giá một lát sau, cuối cùng vẫn quyết định hướng cái kia kiểm trách nhân viên xin lỗi. Được, ngươi phải nghiêm túc nói xin lỗi, ngay hôm nay phát bố một cái tin tức chiêu đãi sẽ đi. Đến lúc đó, ta sẽ để cho trong huyện đài truyền hình đi qua. Một năm này, có tuyến TV vẫn chưa đi tiến vào ngàn vạn gia đình đâu. Cái này trong tiểu huyện thành cư dân, phần lớn đều là dùng antenna chào đến tìm kiếm di động. Dây antenna tìm kiếm di động, lục soát di động vô cùng ít ỏi, kể từ đó, bản huyện đài truyền hình liền bắt đầu đại hành kỳ đạo. Nhiều cư dân cái thứ nhất xem chính là bản huyện đài truyền hình, bởi vì làm bản huyện đài truyền hình hầu như toàn bộ ngày đều tại chiếu kịch truyền hình, ở giữa tại cắm truyền bá một chút quảng cáo. Những năm này, Sa Điêu Anh Hùng Truyện, Tiểu Lý Phi Đao mấy người kịch nhiều tập bị mang lên đại bạc màn, rất được rộng nhân dân yêu thích. Đồng Hưu Tài tại bản huyện đài truyền hình phát ra dưới xin lỗi, xem như Lý Hưởng cho mình nhân viên một cái công đạo. Sáng sớm hôm sau, Đồng Hưu Tài tại của hắn tài phú địa sản ban bố buổi họp báo. Tại buổi họp báo bên trên, Đồng Hưu Tài vô cùng trịnh trọng hướng trước đó cái kia kiểm trách nhân viên nói xin lỗi. Cái này buổi họp báo tại huyện đài truyền hình bị truyền ra về sau, cả huyện nội thành một mảnh xôn xao. Hầu như tại Đồng Hưu Tài nói xin lỗi xong cùng ngày, hắn liền bị người bắt vào trại tạm giam. Chương 646, sật tờ. Lý Hưởng hầu như không có phí khí lực gì, liền đem dẫm chết Đồng Hữu Tài. Đối với Lý Hưởng tới nói, muốn dẫm chết Đồng Hữu Tài loại người này, quả thực không nên quá đơn giản. Tại gia tộc ở lại trong khoảng thời gian này, Lý Hưởng tâm tình phi thường tốt. Hắn mỗi ngày thời gian cũng rất hài lòng, lúc ban ngày, liền mở TV, quan sát Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thượng Hải Bãi mấy người kịch truyền hình. Có lúc, hắn sẽ còn chơi đùa một hồi Tiểu Bá Vương máy chơi game, Hồn Đấu La, Super Mario, đều là hắn khi còn bé nhìn xem người khác chơi trò chơi, hiện nay, chính mình cũng tự mình thể hội một chút. Chơi mệt mỏi, hắn liền cầm một cái cần câu, đi quê quán hồ nước hai bên trái phải câu cá. Trong khoảng thời gian này, Lý Hưởng vẫn luôn tại tĩnh dưỡng. Nhưng mà, một chiếc điện thoại lại phá vỡ Lý Hưởng nhàn nhã sinh hoạt. Cú điện thoại là này cái quốc tế đường dài. Gọi điện thoại trở lại không phải là người khác, chính là Sở Ti và Rốt. "Lão Kiều, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta?" "Đúng, người bên kia tay cầm điện thoại nghiên cứu thế nào?" Đầu bên kia điện thoại, Lão Kiều rõ ràng có phần kích động. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, sau đó rồi nói ra, "Lý tiên sinh, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." "Ồ, tin tức tốt gì?" "Chúng ta 3G kỹ thuật lấy được đột phá tính tiến triển, trước mắt đã nghiên cứu ra tương đối ổn định 3G internet, tới lúc đó, điện thoại di động sản nghiệp sẽ nên đón một trận không gì sánh được vĩ đại cách mạng. Lý Hưởng gật đầu nói, lão Kiều, ngươi nói không sai, chỉ là có 3G internet, còn phải có cùng với muốn nguyên bộ phần cứng mới được, hiện tại điện thoại tất cả đều là màn hình trắng đen điện thoại, có thể vận dụng công năng cũng vô cùng ít ỏi, cho dù 3G internet bị phát minh ra tới, cũng không có tác dụng quá lớn. Điện thoại bên kia, lão Kiều cũng rơi vào trầm mặc, Lý tiên sinh, ngài nói không sai, có thể sở hữu kỹ thuật nắm giữ tại quốc gia trong tay, ta không có cách nào nhúng chàm a. Internet phương diện 3G kỹ thuật, ta có thể dẫn đầu nghiên cứu ra đến, hệ thống lập trình phương diện vấn đề, ta cùng ta đoàn đội cũng khẳng định không có vấn đề, có thể cái này chip phương diện kỹ thuật, ta liền không quá lành nghề. Thời đại này, muốn chế tác điện tử sản phẩm chip, liền cần dùng đến sở. Sớm tại 77 năm thời điểm, đại lục liền làm ra sở. Chỉ là, bởi vì thời đại tính đặc thù, đại lục bên này đồng thời không có lợi dụng sở, tiếp tục nghiên cứu phát minh các loại điện tử sản phẩm chip. Điều này sẽ đưa đến, tổ quốc chip kỹ thuật cùng nước Mỹ so sánh, rơi ở phía sau mấy chục năm. Cũng bởi vì trong khoảng thời gian này thiếu sót, cho nên, cho dù là đến thế kỷ 21, tổ quốc chip kỹ thuật phát triển vẫn như cũ 10 điểm chậm chạp. Tổ quốc phần lớn chip đều cần dựa vào nước ngoài nhập khẩu mới có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Loại này sở hạch tâm kỹ thuật, đại bộ phận đều nắm giữ tại quốc gia trong tay. Lý Hưởng cũng rõ ràng, Steve Jobs bất quá là một giới thương nhân, có thể thu hoạch được CMA kỹ thuật trao quyền, đã là gặp vận may. Hắn muốn thu hoạch được sở kỹ thuật, tương đương với người xin nói ngọng. Nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Lý Hưởng vừa cười vừa nói, "Lão Kiều, ngươi cứ việc yên tâm được rồi, sở sự việc giao cho ta, ta bên này chịu trách nhiệm nghiên cứu chip, ngươi thì chịu trách nhiệm cung cấp chip chế tác cơ sở kỹ thuật, ngươi thấy thế nào?" "Cái này không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể lấy được sở, ta bên này không ràng buộc cho ngươi cung cấp kỹ thuật." Cúp điện thoại về sau, Lý Hưởng không khỏi lâm vào trong trầm tư. Lý Hưởng biết, đương nhiệm giai đoạn là PC thời đại. Có thể là mấy người thời gian đi tới thế kỷ 21, liền đến điện thoại di động nguyên nhân. Nếu như nói, Lý Hưởng có thể tại năm 94 thời điểm liền bắt đầu bố cục điện thoại, liền có thể tại hạng kỹ thuật này phương diện dẫn trước toàn thế giới, trở thành toàn thế giới điện thoại cự đầu. Đến lúc đó, xử lý ứng máy á trách nhiệm, chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống Lý Hưởng trên đầu. Cúp điện thoại về sau, Lý Hưởng cả người lâm vào trong trầm tư. Liên quan tới sở lịch sử, Lý Hưởng cũng là đọc qua tương quan một chút tài liệu. Sớm tại 70 thời đại thời điểm, đại lục từ Lao tiên sinh liền đột phá quốc gia phương Tây kỹ thuật phong tỏa, một mình nghiên cứu ra sở. Lúc đó, quốc gia phương Tây người hoàn toàn không cách nào tin tưởng, phức tạp như vậy đồ vật, thế mà có thể bị đại lục người độc lập nghiên cứu ra được. Thế là, bọn hắn phái tới đoàn đại biểu, muốn đến bên này tìm hiểu một chút đại lục sở. Nhìn qua đại lục sở về sau, bọn hắn đối với đại lục sở cao mũi nhọn kỹ thuật phong tỏa triệt để giải trừ. Từ năm 91 bắt đầu, đại lục liền có thể thông qua quốc gia phê duyệt, nhập khẩu nước ngoài sở. Có thể là, đến thập kỷ 90, trong nước nhiều vốn là phải vào sở sở nghiên cứu, lại dồn dập kêu dừng hạng mục này. Bọn hắn cho rằng, cùng nó nhập khẩu sở, nghiên cứu điện tử sản phẩm chip, chẳng bằng trực tiếp từ nước ngoài nhập khẩu, như vậy càng vẽ tính một chút. Nghiên cứu sở, nỗ lực tài chính là lượng lớn, nếu như ngươi muốn nhanh chóng thu hoạch được kích lợi, cái kia tuyệt độ không phải một chuyện dễ dàng. Khả năng này yêu cầu mấy năm, thậm chí vài chục năm bất kể chi phí đốt tiền, mới có thể nghiên cứu ra càng cao hơn mũi nhọn sở. Thế là, đại lục bên này sở cứ như vậy bị khẩn cấp tiêu dừng, tại năm 92 khoảng chừng thời điểm triệt để đình trệ xuống. Lúc trước, nghiên cứu sở rõ ràng bắt giáo sư Vương Láo tiên sinh, cũng bởi vì không có rồi quốc gia ủng hộ, ngược lại đi nghiên cứu đĩa CD. Nghĩ đến những này chuyện cũ thời điểm, Lý Hưởng trực tiếp đem điện thoại gọi cho Long Ngọc Kiều. Một lát sau, điện thoại kết nối, "Đệ, ngươi tìm ta. Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, trước đó một mực tại Kinh Thành Viện Khoa học Nghiên cứu sở tự Vương Láo tiên sinh, hiện tại gia đình địa chỉ ở nơi nào?" "Minh bạch, ta vậy thì đi thăm dò." Long Ngọc Kiều sau khi nói xong lời này, liền cúp điện thoại. Sau 10 phút, Lý Hưởng điện thoại cầm tay lần nữa vang lên. Lý Hưởng một tay cầm điện thoại, một cái tay khác cầm lấy bút, ghi chép Vương Láo tiên sinh địa chỉ cùng gia đình số điện thoại. Cầm hết thảy đều ghi chép được rồi về sau, Lý Hưởng liền khởi hành, mang theo đoàn xe của mình, tiến về Kinh Thành. Xe một đường chạy lấy, rốt cục tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm, đi tới Kinh Thành. Đến Kinh Thành về sau, Lý Hưởng trước tìm một cái chỗ ở. Một năm này, Điếu Ngư Đài khách sạn đã bắt đầu đối ngoại mở ra. Lý Hưởng trước đó thời điểm, vẫn luôn nghe nói qua Điếu Ngư Đài khách sạn danh hảo, chỉ là lại chưa từng có ở qua. Ở đây, hắn mang theo chính mình mấy cái vệ sĩ, trực tiếp vào ở Điếu Ngư Đài khách sạn. Không thể không nói, trong nhà khách trang trí là thật sự không tệ. Nhiều gian phòng bên trong, chiếu thậm chí đều là minh thanh bình sứ, những này đồ cổ phong suất, vô luận cái nào, đều có thể bán cái vạn 8000. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Lý Hưởng sớm rời giường. Hôm nay là chủ nhật, Vương lão tiên sinh nghỉ định kỳ. Cho nên, Lý Hưởng liền muốn lấy đi Vương lão tiên sinh nhà, bãi phòng một chút hắn. Lần này, Lý Hưởng không có quá lộ liễu, hắn chỉ là nhường tay người phía dưới mở hai xe minibus. Xe một đường chạy, đi tới một mảnh khu dân cư. Chương 647, hiện trạng. Đây là một mảnh nhà ngang, bên trong đều là nhà nghèo kiểu. Nhà ngang đã có chút cũ, pha tạp trên mặt tường, thậm chí có rất nhiều nơi đều rơi mất tường ra. Đi vào hành lang về sau, bên trong có một cỗ lao trong lầu đặc hữu mốc meo hương vị. Trong hành lang không khí không tốt, tia sáng cũng không được khá lắm. Loại này lao lâu tựa như kiếp trước nhà trọ như thế, một cái tầng lầu có thể mười mấy nhà ở. Những này hộ gia đình đều dùng chung một cái phòng vệ sinh, công cộng một cái phòng bếp. Lý Hưởng mang theo mấy cái vệ sĩ, một đường tiến lên, tại một gia đình cửa ngừng lại. Thình thịch thình thịch. Lý Gia Hưởng gõ ba cái cánh cửa, một lát sau, cửa phòng mở ra. Bên trong đứng đấy chính là một người có mái tóc hoa râm tiểu lão đầu. Hắn mặc toàn thân tiểu áo tôn trung sơn, mang theo một bộ kính đen, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lý Hưởng bọn người. Lý Hưởng lộ ra một cái không gì sánh được nụ cười hiền hòa, sau đó rồi nói ra, "Xin chào, ngài là Kinh Thành Viện Khoa học Vương lão tiên sinh a?" "Là ta, ngươi là?" Vương lão nâng đỡ giọng tiếng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem lấy người trẻ tuổi trước mắt này. "Ta là Lý Hưởng, là Phi Long đầu tư lão bản, xem như trong nước tiên sứ người đầu tư đi." "Phi Long đầu tư?" Vương lão hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lý Hưởng, xem bộ dạng này, hoàn toàn không biết Lý Hưởng là làm cái gì. Lý Hưởng cười cười nói, "Ngươi khả năng không biết ta, vậy ngươi biết Thư Ninh Đồ Điện sao? Ngươi biết Sơn Hà Bất Động Sản sao? Ngươi biết Bánh Mì Kìm Bạ sao? Ngươi còn biết Tiểu Mộc Trang Phục sao? Ngươi nói cái này bốn phía cái xí nghiệp đều là trong nước loại cỡ lớn nhất dân doanh xí nghiệp đại biểu, cái này bốn phía cái xí nghiệp ta đều biết, có thể cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao?" "Ta là cái này bốn phía cái xí nghiệp phía sau lão bản, đồng thời cũng là Phi Long đầu tư công ty người sáng lập." "A." Vương lão tiên sinh nhìn chằm chằm Lý Hưởng nhìn tốt vài giây đồng hồ, một lát sau về sau, hắn quay ngược về phòng bên trong, trực tiếp nhặt lên một cái cây chổi, "Vương bắt đản, lừa gạt đến trên đầu ta tới, ngươi được làm đấy." Hắn cầm lấy cây chổi, không quan tâm chiếu vào Lý Hưởng đầu vung mạnh đi qua. Mấy cái vệ sĩ đuổi bước lên phía trước, ngăn cản Vương lão tiên sinh. Lý Hưởng cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là giả bộ cái bê mà thôi, thế mà còn bị lão nhân này trở thành lừa gạt pháp pháp. "Vương lão tiên sinh, ta thật bốn nhà công ty lão bản. Ngươi nếu là cái này bốn nhà công ty lão bản lời nói, cái kia ta chính là Lý gia xong rồi." Vương lão tiên sinh tức giận nói ra. Lý Hưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài nói, "Vương lão tiên sinh, ngươi nếu là không tin, có thể từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài xem, hôm nay ta là lái xe qua đi tới, ta hôm nay trở lại là nghĩ cùng ngài nói chuyện sật tợ vấn đề." Vương lão tiên sinh vừa nghe đến chìm hai chữ, trên mặt thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Sật tợ vẫn luôn là trong lòng của hắn đau nhức. Trong nước một chút xí nghiệp nhà nước ham muốn tiện nghi, lựa chọn trực tiếp nhập khẩu chìm. Thật tình không biết, chỉ có hạng kỹ thuật này nắm giữ tại chính mình người trong tay, mới sẽ không bị người hạn chế. Có thể những xí nghiệp gia này nhóm vì ham muốn trước mắt lợi ích, chính là không rõ đạo lý này. Nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Vương lão tiên sinh đi vào cửa sổ ở đây, nhìn xuống dưới. Dưới lầu ngừng lại hai chiếc Santana, cùng với một chiếc Mercedes. Xe này bảng số xe hoàn toàn chính xác không phải kinh nhãn hiệu, cái này liền có thể chứng minh trong khu cư xá tới người bên ngoài. Thấy cảnh này về sau, Vương lão tiên sinh mới tin Lý Hưởng bá thành. "Các ngươi vào đi." Vương lão tiên sinh thở dài, buồn bã nói. Lý Hưởng lập tức cùng đám người cùng một chỗ, tiến vào trong phòng đến. Vương lão tiên sinh ở phòng ở, vô cùng nhỏ. Toàn bộ phòng chung vào một chỗ, cũng không cao hơn 20 bình. Trong phòng chỉ có một căn phòng ngủ, cùng với một phòng tiểu phòng khách. Vương lão trong nhà, cho dù là phòng khách, cũng trưng bày một tấm giường nhỏ. Vương lão chỉ vào trong phòng khách tấm kia giường nhỏ, có phần lúng túng nói ra, "Đây là nhi tử ta chỗ ở, nhà chúng ta địa phương hẹp, các ngươi tùy tiện ngồi a." "Không có việc gì, Vương lão tiên sinh, ngươi không cần khách khí." Lý Hưởng chăm chú đánh giá cái này tiểu gia, phát hiện trong phòng khách rất nhiều chỗ trống bên trong đều trưng bày đĩa CD. Vương lão từ sật tự ngược lại nghiên cứu đĩa CD, trong nhà ngay cả ánh sáng bàn đều trở nên nhiều hơn. Vương lão cho tất cả mọi người đổ nước nóng, sau đó chính mình rời một cái ghế, ngồi xuống. Mấy người tất cả ngồi xuống về sau, Lý Hưởng cũng nói chính mình ý đồ đến, "Vương lão, ta muốn mời ngươi rời núi, tiếp tục nghiên cứu sật tự." "A." Vương lão đoán được Lý Hưởng mục đích. Có thể là, lời này từ Lý Hưởng trong miệng nói ra đến về sau, hắn vẫn là cảm thấy có chút giật mình. "Vương lão, ta thành tâm mời ngươi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu sật tờ hàng ngũ. Nhưng ta là viện khoa học nhân viên, ta còn không có về hưu đâu. Có thể sớm lui sao?" "Sớm tối lui đến cũng không thành vấn đề, nhưng ta tại viện khoa học, mỗi tháng tiền lương 800 khối, ngươi khả năng không biết, ta tiểu nhi tử lập tức sẽ kết hôn, ta ngay cả một phòng nhỏ cũng mua không nổi, người ta đối phương nói, nếu như không có nhà lời nói, cái này kết hôn trước hết không phải là kết. Một năm này, kinh thành giá phòng có thể 3-4 ngàn. Giống Vương lão loại này tiền lương tương đối cao người, một tháng tiền lương cũng chỉ có 800 khối tiền. Vương lão cái này tiền lương đều tính toán cao, nếu như là người bình thường, tiền lương cũng chỉ có 3 năm 100 khối. Tại giá phòng 3-4 ngàn kinh thành, ngươi muốn mua một bộ gia dáng nhà lầu, cho dù không ăn không uống, cũng phải ngươi gần nửa đời tích xúc. Chăm chú tính toán ra, so với thời đại này tiền lương tới nói, thời đại này thành phố lớn giá phòng liền đã không phải là người bình thường có thể tiếp nhận lên. Vương lão thân là viện khoa học nhà khoa học, đã thuộc về xã hội tinh anh, nhưng nếu như không có năng lực vất thu nhập thêm lời nói, cũng rất khó mua nổi một bộ kinh thành phòng ở. Là phòng ở bên trên vấn đề đúng không? Lý Hưởng hai tay có chút đan sen, nhàn nhạt hỏi. Vương lão có chút ngượng ngùng gật đầu nói, "Ta nói một lời chân thật, chính là nhà vấn đề, nếu như ta tập hợp không đủ phòng phong cách, nhi tử ta liền không có cách nào kết hôn." Mà đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, một cái tuổi trẻ tiểu tử mang theo một cái cô gái xinh đẹp đi đến. Tiểu tử nhìn xem bên trong căn phòng đám người, vẻ mặt nghi hoặc, "Cha, trong nhà tới nhiều khách như vậy à?" Vương lão nhìn thoáng qua con của mình, thở dài nói, "Đúng vậy à, trong nhà tới thật nhiều khách nhân, Tiểu Đông, ngươi hôm nay không tăng ca à?" "Cha, không có, hôm nay bình thường nghỉ định kỳ." Tiêu Tiểu Đông nam tử do dự một lát sau, trực tiếp hỏi, "Cha, ngươi chuẩn bị cho ta tiền đặt cọc tiền, chuẩn bị thế nào?" Vương lão tiên sinh thở dài nói, "Đứa bé, cha tiền còn chưa đủ, còn phải đợi thêm 2 năm." "Ba ba, 2 năm ta có thể đợi không được, đợi thêm 2 năm, bạn gái của ta Tiểu Lệ đều muốn cùng ta chia tay, cha, ngươi hôm nay nhất định phải chuẩn bị cho ta tiền đặt cọc tiền, ngươi nếu là không chuẩn bị lời nói, ta liền mang theo Tiểu Lệ đi phương Nam làm công đi, về sau cũng không tiếp tục về nhà, cũng không phải là cho các ngươi nhị lao dưỡng lao." Chương 648, thế giới của người có tiền. Vương lão nhìn xem này nhi tử cùng con dâu, cả người cũng là một mặt thống khổ, "Đứa bé, ngươi là muốn ép chết ngươi cha à?" "Cha, ta không phải là muốn ép chết ngươi, ta cho ngươi suy nghĩ một biện pháp tốt, ngươi cầm lấy tiền lương của ngươi vốn cùng bảo hiểm lao động vốn, đi ngân hàng làm cho ta cho vay thôi, đến lúc đó tiền đặt cọc tiền không phải là đủ rồi sao? Ta lần này trở về là cho ngươi nghĩ biện pháp tới. Vương lão nghe nói như thế, kém chút không có bị tức chết. Con trai, cha ngươi cũng sắp đến về hưu tuổi rồi, người ta cha mẹ về hưu đều bảo dưỡng tuổi thọ, chúng ta cặp vợ chồng già về hưu còn phải cho ngươi trả nợ phong cách ta. Ngươi là muốn ép đáng chết ta và mẹ của ngươi à? Này làm sao là bức tử ta và mẹ của ngươi đâu? Chúng ta cái này trong đại viện đi ra người, cái nào không phải là ăn bám à? Ngươi xem một chút sát vách Ngô lão tam ba hắn, đem phòng ốc của mình đều bán đi, liền là cho con trai con dâu phụ mua một bộ phòng cưới. Ngươi đang nhìn xem, giống nhau tầng bên trong trống đến trí thành, con trai đều sẽ đánh xì dầu, cha mẹ của hắn còn mỗi tháng cho hắn hơn 400 tiền lương tiền đâu. Vương lão thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà đúng lúc này, một mực tại hai bên trái phải không lên tiếng Lý Hưởng lại mở miệng nói, không phải liền là một phòng nhỏ sao? Vương lão, ngươi nếu như muốn lời nói, có thể cùng ta nói a. Ừm. Vương lão con trai Tiểu Đông nghe nói như thế, cả thực người đều là sững sờ, cha, người này ai vậy? Làm sao còn chạy đến ta trong nhà phát ngôn bừa bãi tới? Vương lão lập tức liền đem Lý Hưởng sự việc cùng con trai nói một lần. Nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, Tiểu Đông sững sờ ngay tại chỗ 3 giây đồng hồ, sau đó cả người cũng biến thành nổi trận lôi đình đứng lên, cha, cái này không phải liền là lừa đảo sao? Đáng chết lừa đảo, lập tức rời đi nhà của ta, bằng không, ta liền không khách khí. Tiểu Đông cầm lấy cây chổi, làm bộ muốn đánh. Kịch bản phảng phất chiếu lại bình thường, mấy cái vệ sĩ lại một lần nữa ngăn tại Lý Hưởng trước người. Tiểu Đông nhìn xem mấy cái này cao lớn vạm vỡ vệ sĩ, muốn đánh xuống đi tay lại cương ngay tại chỗ. Các ngươi muốn làm gì? Thật sự nếu không rời đi nhà ta lời nói, ta liền không khách khí. Lý Hưởng không có cùng cái này Tiểu Đông nói chuyện, mà là đưa mắt nhìn sang Vương lão, "Vương lão, ta thành tâm, ta muốn mời ngươi nỗ lực, đến công ty của chúng ta tiếp tục nghiên cứu sật tờ, vì xin ngươi rời núi, ta nguyện ý trước nỗ lực một phòng nhỏ." Cái này, trong lúc nhất thời, Vương lão cũng có chút không chắc Lý Hưởng thân phận. Lý Hưởng tựa hồ nhìn ra Vương lão lo lắng, không khỏi tiếp tục nói, "Nơi này là kinh thành, là thiên tử dưới chân, ngươi còn sợ ta ăn ngươi phải không? Cái này ban ngày ban mặt, có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải là kẻ hèn nhất ta. Như vậy, các ngươi hiện tại đi với ta đến Sơn Hà Bất Động Sản Kinh Thành công ty, đến công ty, các ngươi tự nhiên là biết ta nói thật hay giả." "Không có, ta chẳng qua là cảm thấy, vô công bất thụ lộc, ta cứ như vậy vô duyên vô cớ cầm ngươi một phòng nhỏ, cái này không tốt lắm. Ngươi muốn cảm giác phải không tốt, chúng ta trước hết ký kết 3 năm hiệp ước, cái này thời gian 3 năm bên trong, ta cũng chỉ cho ngươi một cái 1000 khối tiền lương, cộng thêm một phòng nhỏ, ngươi thấy thế nào?" Lý Hưởng cùng nàng ký kết như vậy hợp đồng, trên thực tế là Lý Hưởng chiếm tiện nghi. Vương lão nếu quả như thật có thể nghiên cứu ra được có thể đề cao chip tính toán lực sật tờ, trong này có khả năng kiếm lấy lợi nhuận, hầu như có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Vương lão nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Lý Hưởng bọn người cùng một chỗ, hướng Sơn Hà Bất Động Sản Kinh Thành công ty bước đi. Trước khi đến trên đường, Lý Hưởng trực tiếp cho công ty tổng giám đốc gọi điện thoại. Đám người bọn họ đi vào công ty cửa thời điểm, tổng giám đốc Trịnh Rộng tự mình đi ra ngoài nên đón. Vương lão con trai Tiểu Đông trước đó tới qua Sơn Hà Bất Động Sản Kinh Thành công ty xem phòng, một cái vô tình, hắn gặp được công ty tổng giám đốc đội hình. Giờ phút này, nhìn thấy Trịnh Rộng tự mình đi ra ngoài nên đón, hắn mới cái này biết, có lẽ Lý Hưởng thật không có khoác lác. "Lý tiên sinh, cảm tạ ngài đến chúng ta Kinh Thành công ty chỉ đạo làm việc." Trịnh Rộng một đường chạy chậm trở lại, không người cho Lý Hưởng mở cửa xe, dùng một cái có phần hèn mọn thanh âm nói ra. Lý Hưởng bước xuống xe, gật đầu nói, "Bất động sản đưa tặng hợp đồng chuẩn bị xong chưa?" "Lý tiên sinh, nghe xong phân phó của ngài, hết thảy đều chuẩn bị xong." "Có thể, đã như vậy, vậy liền đi vào đi. Nhớ kỹ đem bất động sản sang tên đến lão nhân gia này danh nghĩa." Lý Hưởng ngón tay chỉ bên cạnh lão nhân, lạnh nhạt nói, "Minh bạch." Trịnh Bỡ Dạ bèn lấy Vương lão, một đường tiến vào địa sản công ty. Thằng đến ký kết xong hợp đồng một khắc này, Vương lão cả người vẫn là rơi vào trong sương ngủ, cảm giác chính mình phảng phất là đang nằm mơ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà cứ như vậy thu được một bộ bất động sản, loại cảm giác này phảng phất giống như nằm mơ. Vương lão con trai Vương Tiểu Đông, giờ phút này cũng nín thở. Lúc trước hắn còn tưởng là Lý Hưởng là lừa đảo đâu, nhưng bây giờ, Lý Hưởng vậy mà thật đưa cho mình phụ thân một phòng nhỏ, đây hết thảy đều để hắn có một có loại cảm giác không thật. Phòng ở đã xuống, "Vương lão, nếu như có thể mà nói, chúng ta liền đem hợp đồng ký kết đi. Sau khi ký hợp đồng xong, ngài liền đi thực hiện về hưu." Sật tờ một mực là Vương lão trong lòng đau nhức. Nếu như có thể tiếp tục tại đại lục nghiên cứu sật tờ lời nói, cho dù không phải là cho hắn tiền, hắn đều là nguyện ý. Nhưng hắn như vậy một cái cao mũi nhọn nhân tài, đi nghiên cứu địa CD, là thật có phần quốc tài. Biết được Lý Hưởng nói hết thảy đều là thật thời điểm, Vương lão cả người đều có chút kích động, "Lý tiên sinh, ngài thật muốn khởi động lại sật tờ hàng ngũ." Trong mắt ta, sật tờ đại biểu cho tương lai, bất luận kẻ nào có, cũng không bằng chính mình có, chỉ có chính mình có, mới sẽ không bị người hạn chế. Lý Hưởng cười cười, lạnh nhạt nói. Lý Hưởng một câu, nói đến Vương lão tiên sinh tâm lý. "Có ngươi câu nói này, cho dù ngươi không cho ta tiền lương, ta cũng giúp ngươi làm, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng." "Được, chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy liền hôm nay bắt đầu đi." Vương lão tiên sinh hừ hừ hai câu, một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Lý Hưởng thấy Vương lão tựa hồ có lời nói, thế là thản nhiên nói, "Vương lão, ngài nếu là có cái gì lời muốn nói, cứ việc nói liền tốt, cứ nói đừng ngại." "Vậy ta có thể đã nói." Vương lão ngừng một chút nói, "Lúc trước, cùng ta cùng nhau nghiên cứu sật tờ, còn có ta 5 cái trợ thủ, ta muốn để bọn hắn cùng nhau gia nhập tiền đến, bọn hắn cũng đều là khoa học công nhân, bởi vì không thể tiếp tục nghiên cứu sật tờ, bọn hắn cũng phiền muộn rất lâu rất lâu. Không có vấn đề, ta có thể bảo đảm là so với hắn tiền lương bây giờ cao gấp 2 tiền lương. Đã như vậy, ta khẳng định có thể đem bọn hắn đều chiều trở lại." Đạt được Lý Hưởng khẳng định đáp án về sau, Vương lão hưng phấn trong lòng không thôi. Mà đúng lúc này, Lý Hưởng điện thoại cũng đi theo vang lên. Lý Hưởng nhận nghe điện thoại về sau, phát hiện lại là Sở Ti Vở rột đánh tới. Sở Ti Vở, có chuyện gì không? Là như vậy, vì nghiên cứu mới hệ thống cùng internet, ta đầu nhập vào nhiều tiền, hiện tại đã bắt chặt nhặt, hy vọng ngươi có thể tiếp tục đuổi thêm đầu tư. Chương 649, lắc lư đại kiểu. Điện thoại bên này, Lý Hưởng an tĩnh hơn nửa ngày về sau, mới lạnh nhạt nói, Sở Ti Vở, có hứng thú hay không đến đại lục phát triển? Đến đại lục phát triển? Sở Ti Vở rột chấn kinh 3 giây đồng hồ về sau, trực tiếp cự tuyệt nói, Lý, ta làm sao có thể đi đại lục phát triển đâu? Thế tử của ta, bao quát con của ta, hết thảy đều tại Mỹ quốc gia, ta làm sao có thể đi đại lục phát triển? Lý Hưởng cười cười nói, ta biết, nhường ngươi một cái người nước Mỹ đến đại lục phát triển, cái này có phần ép buộc, có thể là ta cảm thấy, vẫn là phải đem sật tờ hạng mục cùng nghiên cứu hệ thống hạng mục đặt chung một chỗ nghiên cứu tương đối tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Xác thực đặt chung một chỗ tương đối tốt. Steve rột có chút buồn bực nói ra. Lý Hưởng nhẹ gật đầu, Steve, ngươi thật có thể suy tính một chút, nếu như ngươi có thể đến đại lục lời nói, ta có thể cho ngươi cung cấp một bộ biệt thự sang trọng, đồng thời còn có thể cho con của ngươi cung cấp tốt nhất quốc tế trường học, chúng ta quốc gia này có 5000 năm lịch sử, ngươi không muốn tới cái văn minh này cổ quốc nhìn một chút sao? Steve rột vẫn luôn đối đại lục văn hóa tương đối cảm thấy hứng thú, bị Lý Hưởng tiểu nói này, hắn thật là có chút tâm động, ta bên này vì làm việc, hết thảy đều có thể bỏ qua, chỉ là, thê tử của ta chỉ sợ sẽ không đồng ý, Lý, ngươi biết, ta vẫn luôn rất tôn trọng thê tử của ta. Thê tử ngươi bên kia làm việc, để ta làm, ngươi thấy thế nào? Ngươi nếu là thật có thể làm thông quan thê tử của ta làm việc, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc đi đại lục làm việc mấy năm. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Cúp điện thoại về sau, Lý Hưởng hơi có chút kích động. Năm nay, Lý Hưởng muốn rất nhiều nhiều. Hắn cảm thấy, những này hạch tâm kỹ thuật vẫn là phải chiếu tại đại lục bản thể. Tương lai, hắn nếu quả như thật nghiên cứu ra 3G kỹ thuật, cùng với nguyên bộ chip cùng điện thoại hệ thống, người nước Mỹ khẳng định đỏ mắt. Hắn một người ngoại quốc, trong tay bưng lấy núi vàng, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, khẳng định không an toàn. Cùng nói như vậy, chẳng bằng trực tiếp đem quỷ cốc bên kia mới xây công ty di chuyển đến đại lục bên này. Kế hoạch này đã trong lòng hắn ấp ủ đã lâu. Hắn muốn mấy người Sở Ti Vở Rột không có tiền thời điểm, lại cùng Sở Ti Vở Rột nói những lời này. Tới lúc đó, Sở Ti Vở Rột cái này kỹ thuật điên cuồng vì có thể tiếp tục đốt tiền, nghiên cứu phát minh internet cùng điện thoại hệ thống, khẳng định sẽ đồng ý Lý Hưởng tình cầu. Nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Lý Hưởng trực tiếp bấm Sở Ti Vở Rột thê tử kèo điện thoại. Một chính lát sau, điện thoại kết nối, hello. Xin chào, ta là trượng phu ngươi người đầu tư, ta gọi Lý Hưởng. Lý, ta thường xuyên nghe xong trượng phu ta nhắc lên ngươi, ngươi là một cái phi thường lợi hại người, trượng phu ta cũng rất sùng bái ngươi. Áo kéo đỏ lên một ngụm không quá lưu loát hán ngữ nói ra. Tiểu phu nhân, ta muốn mời ngươi gia nhập ta Phi Long đầu tư, không biết ngươi có hứng thú hay không? Lý Hưởng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trong trí nhớ, Áo ảo tưởng liền là có thể tiến vào một nhà có danh tiếng đầu tư công ty. Về sau, nàng thông qua cố gắng của mình, rốt cục thành công tiến vào cao thắng đầu tư, đồng thời trở thành một tên cao cấp trưng cầu ý kiến sư. Lý Hưởng dẫn đầu Phi Long đầu tư, đã tại hồ rèn phệt hổ khẩu bên trong túm lấy thực, là nước Mỹ nổi danh nhất người hoa thiên sứ đầu tư công ty. Áo kéo đã sớm nghe nói qua Lý Hưởng công ty. Chỉ là, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Hưởng thế mà lại mời nàng tiến vào Phi Long đầu tư. Lý, ngươi không cùng ta đùa giỡn hay sao? Đương nhiên không nói đùa với ngươi, không biết ngươi có hứng thú hay không? Lý Hưởng biết, ảo ảo tưởng là tiến vào một nhà đầu tư công ty. Hắn tin tưởng, hắn ném đi ra cành ô liu, nhất định có thể gây nên vẻ hứng thú. Chương 650, nhân tình. Thật sự, đầu bên kia điện thoại, ảo sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên nói ra, Lý, cảm ơn ngươi có thể cho ta cơ hội này, bất quá, ta mặc dù nghiên cứu qua đầu tư chi đạo, nhưng cũng không tính được tinh thông. Trước đó càng là không có tại tư bản công ty làm việc qua, ta thật có thể chứ? Tin tưởng ta, ngươi thì có thể, đúng, gần nhất trong khoảng thời gian này, yêu cầu ngươi đến đại lục bản bộ làm việc, lịch luyện một đoạn thời gian, ngươi cũng không có vấn đề à? Tự nhiên không có vấn đề, Lý, nói thật, cho dù ta không muốn đi đại lục sinh hoạt, cũng nhất định sẽ đi qua, dù sao, ta cũng không muốn từ bỏ làm việc như vậy cơ hội. Vậy là tốt rồi, đúng, nhường lao công ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Phương diện này, ngươi làm một chút lao công ngươi làm việc. Lý, ngươi cũng biết, ta rất tôn trọng lao công ta, nếu như hắn không nguyện ý tới, ta cũng không thể ép buộc hắn. Không có việc gì, lúc tan việc, ngươi liền cùng hắn nói một chút chuyện này là được, nghiên cứu của hắn hạng mục cũng đều có thể chuyển đến đại lục đến. Lý Hưởng sau khi nói xong lời này, liền trực tiếp cúp điện thoại. Bảo sau khi tan việc, lo lắng về đến trong nhà. Trong nhà trong phòng khách, Steve vừa rột đang ngồi tại ghế sofa bên trong xem báo chí đâu, hắn thấy thê tử trở về, liền trực tiếp buông xuống báo chí, cho thê tử tới một cái to lớn ôm. "Lão bà, ta rất nhớ ngươi a, muốn ngủ trên người ngươi." Steve vừa rột lúc nói lời này, tay cũng biến thành có phần không thành thật lên. Mà đúng lúc này, bà kéo lại liền đẩy ra lão công của mình, "Lão công, ta một sự kiện muốn cùng ngươi nói một chút." "Chuyện gì a? Không thể chờ một hồi lại nói sao? Chuyện này rất trọng yếu, cho nên ta muốn hiện tại liền cùng ngươi nói." Bao kéo dừng một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Steve, cùng ngươi nói tin tức này thời điểm, ta là có chút do dự, bất quá, làm đầu tư cố vấn là ta cả đời ảo tưởng, lời này cơ hội ta không nghĩ từ bỏ." Cho nên, Steve rụt lắng nghe. "Hôm nay, Lý Hưởng hướng ta ném ra cành ô liu, hắn nói, rất xem trọng đầu tư của ta thực lực, muốn cho ta gia nhập hắn Phi Long đầu tư, nếu như muốn gia nhập Phi Long đầu tư lời nói, ta liền muốn đến đại lục đi sinh ra sống một đoạn thời gian, đến lúc đó, chúng ta cầm hai địa phương cách xa nhau." Bao thở dài nói, "Steve, ta biết, ngươi rất ưa thích tổ quốc của mình, nếu như ta buộc ngươi đi đại lục lời nói, ngươi khẳng định cũng sẽ không đi, cho nên, cứ việc Lý Hưởng đã nói, có thể đem nghiên cứu của ngươi phòng chuyển đến đại lục, ta cũng không muốn nhường ngươi từ bỏ cái này sinh ngươi nuôi ngươi địa phương. À, còn muốn nói tiếp, kết quả lại trực tiếp bị Sở Ti vừa rốt ông lấy, đồ ngốc, chỉ cần có ngươi ở địa phương, nơi đó chính là ta nhà, lần này, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến về đại lục. Ôm lấy thê tử một khắc này, Sở Ti vừa rốt cũng không nghĩ tới, Lý Hưởng thế mà lập tức bắt lấy vợ mình chỗ đau, từ đó nhẹ nhõm làm xong thê tử. Lý Hưởng không những làm xong thê tử của mình, càng làm cho thê tử bán cho tự mình một cái nhân tình, loại thủ đoạn này, quả thật không phải người bình thường có thể có được. Thời khắc này, Sở Ti vừa rốt thậm chí có phần sùng bái Lý Hưởng. Tiếp xuống một tháng, Sở Ti vừa rốt một mực tại chuẩn bị đi đại lục sự việc. Đi đại lục phải chuẩn bị đồ vật thực sự rất rất nhiều, muốn rời đi qua thiết bị cùng kỹ thuật tài liệu cũng nhiều vô số. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là thời gian một tháng đi qua. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Sở Ti vừa rốt rốt cục chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Ngày này, hắn mang theo thê tử cùng với kỹ thuật của mình đoàn đội bước lên tiến về đại lục chuyến bay. Chương 651 tới kinh thành sân bay B4 xuất trạm. Sở Ti vừa rốt mang theo thê tử của mình từ bên trong đi ra. Lần thứ nhất đạp vào cái này có phần xa lạ quốc gia, nơi này hết thảy đều để hắn cảm thấy lạ lẫm. Sở Ti vừa rốt như cùng một cái hiếu kỳ bảo bảo bình thường, nhìn chỗ này một chút, cái kia nhìn xem, trong nội tâm tràn đầy mới lạ. Thê tử của hắn đồng dạng đông nhìn xem, tây nhìn xem, một bộ vẻ hiếu kỳ. Hai người từ xuất trạm đi lúc đi ra, mấy cái xe đen tài xế lập tức cầm hai người vây quanh. Người nước ngoài, đón xe sao? Taxi. Sở Ti vừa rốt hướng về phía nhiệt tình tài xế khoát tay áo, đang muốn rời đi thời điểm, lại bị một người đầu chọc tài xế ngăn cản. Taxi. Nam tử đầu chọc ngón tay chỉ cách đó không xa sạn tạ nạ xe con, có phần cường ngạnh nói ra. Không cần. Sở Ti vừa rột dùng một cái có phần sứt sẹo anh ngữ nói ra. Đầu chọc tài xế cũng không nghĩ tới, trước mắt người nước ngoài này thế mà còn hiểu tiếng Trung. Thấy đối phương là người ngoại quốc, hiện nay thân ở tha hương nơi đất khách quê người, nam tử đầu chọc lập tức liền động lên ý đồ xấu. Không dùng được, hôm nay xe này, ngươi ngồi cũng phải ngồi, không phải là ngồi cũng phải ngồi. Nếu như ngươi không phải là ngồi lời nói, liền cho ta $10, ta có thể thả ngươi đi. Sở Ti vừa rột ngược lại là không nghĩ tới, thế mà lại tại đại lục gặp được chuyện như vậy. Không có khả năng, tiền này ta không có khả năng cho ngươi, cổ nhân có nói, vô công bất thủ lộc. Ta đi chết đi. Đầu chọc tài xế thấy người nước ngoài này không biết tốt xấu, lập tức liền muốn động thủ. Có thể là, hắn mới vừa nâng tay lên cánh tay, liền bị một cái khác mạnh mẽ đại tay nắm lấy. Ai vậy, cho ta buông ra. Đầu chọc tài xế gào thét lớn xoay đầu lại, lại thấy được mấy cái bưu hãn nam tử, đang một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Bị mấy cái này nam tử để mắt tới về sau, đầu chọc tài xế bị hù thở mạnh cũng không dám, mấy vị huynh đệ, ta chọc tới các ngươi sao? Nam tử đầu chọc nuốt nước bọt, khó khăn hỏi. Ngươi không chọc tới chúng ta, nhưng ngươi chọc tới khách nhân của chúng ta. Cầm đầu trình công trừng mắt đầu chọc tài xế, hung tợn nói ra. Mấy vị này ngoại quốc bạn bè là khách nhân của ngươi a? Ngươi không nói sớm, ngươi nếu là sớm nói lời, ta cũng sẽ không dây dưa bọn hắn. Đầu chọc tài xế nói vài câu mềm lời nói về sau, cũng như chạy trốn rời đi nhà ga. Lúc này, Lý Hưởng cũng từ nơi không xa đi tới. Sở Ti vừa, không có bị kinh sợ a? Văn minh cổ quốc phong thái, ta xem như kiến thức qua. Đi ra ngoài liền gặp xe đen tài xế, Sở Ti vừa trong lòng dù sao cũng hơi chưa đầy. Lý Hưởng thấy cảnh này, không khỏi vừa cười vừa nói. Sở Ti vừa, rất xin lỗi, nhưng ngươi thấy được chuyện như vậy, quốc gia này chính sử tại một cái cao tốc thời kỳ phát triển, nhiều chế độ cũng còn không quá hoàn thiện, hiện tại xác thực có thật nhiều không đủ, bất quá về sau liền sẽ không như vậy. Sở Ti vừa ruột cười khổ một tiếng, cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Hắn đã đi tới đại lục, đã không có đường quay về có thể đi. Chỗ ở của ngươi ta tất cả an bài xong, là đi trước chỗ ở, vẫn là trước đi ăn cơm. Ăn cơm trước đi, ta còn thực sự có phần đói bụng. Sở Ti vừa ruột thở dài nói. Lý Hưởng lập tức liền dẫn Sở Ti vừa ruột một nhà, đi tới kinh thành tiệm vịt quay. Đi trên đường, Sở Ti vừa rột nhìn xem trên đường phố ngựa xe như nước, trong lúc nhất thời có phần ngoài ý muốn. Hắn thường xuyên xem truyền thông đưa tin, nói đại lục bên này là một cái không gì sánh được lạc hậu quốc gia, trên đường phố không có ô tô, mọi người bởi vì không có cơm ăn mà xanh xao vàng vọt, nhiều tiểu hài thậm chí liền y phục đều không có xuyên. Có thể là, coi hắn xuyên thấu qua ô tô, hướng ra phía ngoài nhìn lại thời điểm lại phát hiện, sự thật cây vốn không phải như thế. Trên đường phố, xe hơi nhỏ đã khắp nơi có thể thấy được. Bên đường chạy chơi đùa nhi đồng, cũng đều mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo. Lý, quốc gia các ngươi tiểu hài tử đều có y phục mặc a? Lý Hưởng nghe nói như thế, không khỏi phá lên cười, đám trẻ nhỏ không mặc quần áo, chẳng lẽ thân thể trần truồng ra tới chơi đùa sao? Ta đã biết, ngươi nhất định là xem rất nhiều nước ngoài đưa tin, cho nên mới cảm thấy, quốc gia chúng ta tiểu hài đều không có y phục mặc, có phải như vậy hay không? Những này vô lương truyền thông, là thật đáng giận. Rất xin lỗi, ta cũng bị những cái kia vô lương truyền thông lừa dối. Sở Ti vừa rột không gì sánh được xin lỗi nói ra. Cầm Sở Ti vừa rột thu xếp tốt về sau, Lý Hưởng tạo điện thoại di động hạng mục cũng coi là chính thức khởi động. Vô luận là chế tạo chip, hoặc là làm điện thoại hệ thống, đều là một cái không gì sánh được đốt tiền hạng mục. Bất quá, Lý Hưởng hết sức rõ ràng, những hạng mục này nếu như có thể tiến lên thành công, làm ăn này về sau sẽ trở thành một vốn bốn lời buôn bán. Mặc dù phía trước rất khổ, nhưng kiếm chuyện tiền bạc lại ở phía sau đâu. Năm 1995 Tết xuân tới. Mùa xuân năm nay, Lý Hưởng bởi vì bệ bộn nhiều việc điện thoại công việc, cho nên không trở về Thượng Hải ăn Tết. Lâm Tiểu Mỹ đối với Lý Hưởng 10 điểm tưởng niệm, thế là liền dẫn hai đứa bé đi tới kinh thành. Lý Hưởng ở Giang Thành thuê một tòa biệt thự, chuẩn bị cho Lâm Tiểu Mỹ cùng hai đứa bé ở. Kinh thành nhà ga, đường phố đứng. Lý Hưởng đứng tại đứng nơi cửa, hướng phía trong sân ga nhìn quanh. Trong mắt tràn đầy mong đợi thần sắc. Lý Hưởng ở nhà bên người thân thời gian thực sự quá ngắn, lần này, hắn nghĩ kỹ tốt bồi bồi đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi, cùng các nàng cùng một chỗ nán lại một đoạn thời gian. Do Thượng Hải đứng bắt đầu phát, đường tắt chạm trang web, cuối cùng đến Thánh Kinh đứng 1560 lần đoàn tàu đã đến đứng, xuống xe lữ khách mời sớm làm tốt chuẩn bị xuống xe. Lý Hưởng nghe cái này thanh âm quen thuộc, cả người đều rất kích động. Thời gian qua đi gần một năm, hắn rốt cục có thể lại một lần nữa nhìn thấy thê tử cùng nữ nhi, cái này khiến hắn thoáng có chút kích động. Theo xe lửa đến trạm, từng cái lữ khách cũng từ nhà ga bên trong đi ra, vội vàng hướng mặt ngoài chạy đến. Lý Hưởng hướng phía trước mấy bước, trông mong nhìn xem từng cái đi qua lữ khách. Mà đúng lúc này, từng bước mặc vải nỉ áo khoác nữ tử, một tay lôi kéo một cái tiểu nữ hải, từ nhà ga bên trong đi ra đến. Nữ nhân trên sống mũi mang lấy một cái kính râm lớn, mặc dù có vẻ hơi yếu đuối, nhưng tinh khí thần chặt chẽ. Da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, mặc dù không cầm con mắt lộ ra, nhưng mà lại hấp dẫn rất nhiều nam nhân ghé mắt. Nhiều ngày không thấy, Lâm Tiểu Mỹ hiện tại càng lúc càng giống trong thành nữ nhân. Không những làn da trắng non rất nhiều, khí chất phương diện cũng tăng lên một cái cấp bậc. Thời gian dài sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, thật có thể thay đổi một cái khí chất của nữ nhân. Ngay tại Lý Hưởng muốn xông lên phía trước chào hỏi thời điểm, lại phát hiện Lâm Tiểu Mỹ hai bên trái phải thế mà còn theo một người nam tử. Cái này tình huống như thế nào? Lý Hưởng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều quá, xông lên phía trước Lý Hưởng, cùng thê tử Tiểu Mỹ chào hỏi. "Tiểu Mỹ, Vũ Huyên, Huyền Đình, ở đây." Lâm Tiểu Mỹ nhìn thấy Lý Hưởng về sau, không cũng kích động nói không ra lời. Hắn mới bước chạy đến Lý Hưởng hai bên trái phải, cùng nàng chăm chú ôm ở cùng nhau. Lúc này, đi theo Lâm Tiểu Mỹ phía sau nam nhân lại nói, "Tiểu Mỹ, ta làm nam nhân của ngươi nhiều ưu tú đâu, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này đi." Chương 652, không gì hơn cái này. Lý Hưởng cau mày, nhìn xem đằng sau như là thuốc cao da chó đồng dạng đi theo nam nhân, cười lạnh nói, "Tiểu Mỹ, nam này là ai a?" Lâm Tiểu Mỹ nhìn thoáng qua nam tử này, lúng túng nói ra, "Đây là ta tại trên xe lựa nhận thức nam, nói là ở kinh thành mở tiệm vịt quay." "Như vậy a?" Lý Hưởng lắc đầu, đồng thời không có suy nghĩ nhiều. Mà đúng lúc này, người nam kia lại quản Lâm Tiểu Mỹ muốn lên điện thoại di động hào, "Tiểu Mỹ, ngươi liền lưu cho ta một cái điện thoại di động hào đi. Ta đều cầu ngươi thời gian dài như vậy, ta cũng không ý tứ gì khác, chính là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." "Không có ý tứ, ta đã có trợ phu, cho nên liền không cho nam nhân xa lạ số điện thoại di động." Lâm Tiểu Mỹ mím môi, một mặt khó xử nói. Lý Hưởng thế mới biết, nguyên lai, người đàn ông này đang dây dưa Lâm Tiểu Mỹ. Nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Lý Hưởng chừng nam nhân bên cạnh một cái nói, "Tiểu tử, ta không muốn gây chuyện, lập tức cút ngay cho ta, bằng không, ta không khách khí." Nam tử ngược lại là không nghĩ tới, Lý Hưởng tính tình vẫn rất táo bạo. "Ta bất quá là muốn cái điện thoại hảo, cùng lao bà ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, ngươi đáng giá tức giận như vậy sao?" "Còn chưa cút." Lý Hưởng làm bộ muốn đánh, đem người nam kia giật nảy mình. "Được, tiểu tử ngươi có loại, chờ đó cho ta a." "Chuyện này còn chưa xong." Nam tử ngón tay chỉ Lý Hưởng, cuối cùng vẫn nhanh chóng chạy ra. Lý Hưởng ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem hai cái như là như bút bê tiểu nữ hải, trong nội tâm dị thường ấm áp. Một cái chớp mắt, nhà chúng ta Vũ Huyên đều lên tiểu học, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Huyền Đình cũng đã trưởng thành, so với trước kia đẹp thật nhiều. Hai tiểu cô nương cũng đã lâu không gặp Lý Hưởng, lại một lần nữa đối mặt Lý Hưởng thời điểm, đều có vẻ hơi thẹn thùng. "Đi, mang các ngươi đi ăn ăn ngon, các ngươi muốn ăn cái gì?" "Ba ba, ta nghe nói, kinh thành thịt vịt nướng là nhất tuyệt, ta muốn đi ăn một bữa thịt vịt nướng." Lý Vũ Huyên dắt lấy Lý Hưởng tay, nũng nịu giống như nói, "Tốt, ăn thịt vịt nướng, chúng ta liền ăn thịt vịt nướng." Lý Hưởng nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Mỹ cùng Lý Huyền Đình, vừa cười vừa nói, "Tiểu Mỹ, Huyền Đình, các ngươi muốn ăn thịt vịt nướng sao?" "Có thể a, ta cũng thật thích ăn thịt vịt nướng." Tiểu Mỹ cười cười, lại ngồi xổm xuống hỏi Huyền Đình, "Huyền Đình, ngươi muốn ăn thịt vịt nướng sao?" "Ta không ăn thịt vịt nướng, không ăn thịt vịt nướng." Lý Huyền Đình trực tiếp cầm đầu dao động trở thành trống lúc lắc. Tiệm vịt quay bên trong có đồ uống, còn có kem ly, Huyền Đình nếu như đồng ý đi tiệm vịt quay lời nói, ba ba mua cho ngươi kem ly cùng đồ uống. Lý Huyền Đình vốn là đều muốn khóc, có thể là nghe nói Lý Hưởng muốn mua cho nàng đồ uống cùng kem ly, nàng cái kia sụp đổ đi xuống khuôn mặt nhỏ lập tức liền nín khóc mỉm cười. Ba chiếc xe Benz dừng sát ở nhà ga. Lý Hưởng mang theo thê tử cùng hai đứa bé, nhanh chóng bên trên ở giữa chiếc xe kia. Xe chạy đến phụ cận tiệm vịt quay về sau, liền ngừng lại. Lý Hưởng mang theo cả một nhà người, tiền hô hậu ủng trên mặt đất tiệm vịt quay lầu 2. Bọn hắn muốn một cái ghế lô, sau đó liền bắt đầu gọi món ăn. Chỉ là, đám người điểm đồ ăn về sau, thịt vịt nướng lại chậm chạp không có đi lên. Liền ngay cả Lý Hưởng muốn đồ uống đều không có bưng lên. Lý Hưởng đợi sau 10 phút, liền phát hiện sự việc không được bình thường. Có chút tức giận hắn, không nhịn được xông ngoài phòng khách hô, phục vụ viên, ta vừa rồi muốn đồ uống, hiện tại có hay không có thể trước bên trên rồi. Lý Hưởng hô hô xong về sau, một người mặc đồ tây nam tử bỗng nhiên đẩy cửa xông vào. Lý Hưởng nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện người này không phải là người khác, chính là vừa rồi tại nhà ga dây dưa lão bà của mình nam tử kia. Hắn nhớ mang máng, cái này người đã từng nói, hắn chính là mở tiệm vịt quay. Chương 653, có tin ta hay không đánh ngươi. Ngươi người này, cùng cái thuốc cao da chó như thế, còn không vung được. Lý Hưởng nhìn chằm chằm người đàn ông này, không kiên nhẫn nói ra, ta cũng không nghĩ tới a, thế mà có thể tại cái này gặp ngươi. Trần Vũ cũng thật bất ngờ, nói xong liền vừa cười nói, ta cái này tiệm vịt quay, tựa hồ không quá hoan nghênh ngươi. Lý Hưởng cũng không khách khí, trực tiếp chỉ vào trên bàn ăn thịt vịt nướng nói, đã tới, cái kia chính là khách, ngươi là mở tiệm vịt quay, không có đem người đổi ra ngoài đạo lý a. Trần Vũ gật đầu nói, đạo lý thật là đạo lý này, chúng ta làm tiệm vịt quay lão bản, xác thực không nên đem người hướng mặt ngoài đuổi, nhưng mà, ta là cửa tiệm này lão bản, ta không thích ngươi, chính là không muốn để cho ngươi tại ta tiệm vịt quay ăn cơm, ngươi có thể rời đi, nhưng lão bà của ngươi có thể lưu lại. Nói thêm câu nào, có tin ta hay không đánh ngươi. Lý Hưởng thân là đại lục nhà giàu nhất, chưa từng nhận qua như vậy khí. Trần Vũ từ nhỏ bị cha mẹ nuông chiều từ bé lớn lên, mặc dù không biết võ công, nhưng lại từ nhỏ luyện taekwondo, nhu đạo, các loại hình đồ vật. Cũng bởi vì trong nhà có tiền, cho nên vẫn luôn rất phách lối. Hắn còn có một cái đam mê, liền là ưa thích thê tử của người khác, thấy trước mắt nam tử này khiêu khích hắn, Trần Vũ cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn làm tại chỗ đánh ta? Ngươi đánh một cái ta xem một chút." Trần Vũ liền là cố ý. Hắn chính là vì chọc giận Lý Hưởng, từ đó nhường hắn xuất thủ trước. Cứ như vậy, thân là taekwondo đai đen Trần Vũ, liền có thể hung hăng giáo huấn Lý Hưởng. Trần Vũ mới vừa nói xong lời này, một bên vệ sĩ Trình Công liền nhảy dựng lên, cho Trần Vũ một cái tát mạnh. Trần Vũ thậm chí đều không có phản ứng kịp, liền chịu một chặt chẽ vững vàng miệng rộng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ngồi tại Lý Hưởng bên cạnh người gầy kia, lại là cao thủ. Hắn thân là taekwondo đai đen, thậm chí đều không có phản ứng kịp, trên mặt liền chịu một cái tát mạnh. "Ngươi dám động thủ đánh ta, ta giết chết ngươi." Vừa mới, Trần Vũ cảm thấy, chính mình là bởi vì bị đánh lén, cho nên mới lấy cái này nam tử gây nhỏ đường. Hắn bày xong tư thế, lại một lần nữa thời điểm tiến công, cả người như là bóng ra bình thường, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trần Vũ lúc này mới ý thức được, ngồi tại Lý Hưởng bên người người kia là một cao thủ. "Được, tại quán cơm của ta đánh người đúng không? Ta báo động." Trần Vũ cái này lưu manh biết mình đánh không lại Lý Hưởng một nhóm người, thế là trực tiếp lựa chọn báo động. Hắn cái này cũng thuộc về ác nhân cáo trạng trước. Một lát sau, mấy cái công an xông vào phòng khách. Bên trong một cái to con công an nhìn thoáng qua Lý Hưởng một bàn này, âm thanh lạnh lùng nói, "Chính là các ngươi tại cái này nhà tiệm vịt quay gây chuyện sao? Cùng ta trở về một chuyến." Lý Hưởng nhàn nhạt nhìn cái này to con công an một chút, sau đó rồi nói ra, "Nếu có chuyện gì, tìm luật sư của ta đoàn đội đến nói đi." "Luật sư đoàn đội?" To con công an nghe nói như thế, lập tức liền biết, trước mắt người này khả năng không phải người bình thường. "Mời luật sư có thể, nhưng cũng xin ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về một chuyến, tiếp nhận điều tra." To con còn muốn nói tiếp, kết quả lại bị Trình Công đánh gãy. "Người là ta đánh, cùng Lý tiên sinh không có bất cứ quan hệ nào." Trình Công chống lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Người cao công an hiểu rõ một chút tình huống, xác nhận Lý Hưởng không có đánh người về sau, trực tiếp liền đem Trình Công mang đi. Một bên, Trần Vũ thấy cảnh này về sau, không khỏi cười lạnh nói, "Ngươi chờ đó cho ta đi. Chuyện này còn chưa xong." Chương 654, mang đi. Trần Vũ sau khi nói xong lời này, liền cầm điện thoại lên, đồng thời bấm ra ngoài. "Uy, là Lao cô phu sao? Ta tại trong tiệm cơm của ta bị người đánh, tranh thủ thời gian tìm cho ta mấy người trở lại, ta muốn báo thủ." Ngay trước Lý Hưởng đám người mặt đánh xong cái này thông điện thoại về sau, Trần Vũ cả người đều biến đến mức dị thường phách lối. "Tiểu tử, có gan liền chớ đi, chờ ta lão cô phu trở lại, ta nhất định giết chết ngươi. Ngươi để cho ta không đi liền không đi. Ngươi cho là mình là ai?" Giờ phút này, Lý Hưởng cũng mất tiếp tục ăn đi xuống hứng thú. Hắn đứng dậy, mang theo thê tử cùng hai đứa bé, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Trần Vũ thấy Lý Hưởng muốn chạy, còn tưởng rằng tiểu tử này sợ chính mình. Hắn lập tức đuổi theo ra đi, một cái kéo lại Lý Hưởng, "Tiểu tử, ta không phải đã nói rồi sao? Tại ta lão cô phu không qua trước khi đến, không cho phép. Đi." "Lan." Lý Hưởng tâm tình vốn là rất tốt, nhưng bây giờ, cái này hảo tâm tình triệt để bị Trần Vũ cho phá hư hết. Có chút tức giận Lý Hưởng, vọt thẳng bên cạnh Trần Vũ gào lên. Lập tức, hắn bị Lý Hưởng một quyền đánh ngã trên mặt đất. "Tiểu tử, ngươi còn dám động thủ, ngươi xong ngươi biết không?" Trần Vũ vuốt một cái máu tươi bên mép, lạnh giọng nói ra. "Vốn là không muốn cùng như ngươi loại này người bình thường chấp nhận, bất quá, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy liền đến so tài đi. Ta ở kinh thành Cá Di Động khách sạn Phi Long tầng, 501 gian phòng, ngươi nếu thật có bản lãnh, liền tới tìm ta." "Cá Di Động khách sạn? Ngươi coi mình là ai vậy? Còn ở Cá Di Động khách sạn, nơi đó cũng đều là những người lãnh đạo chỗ ở." Trần Vũ khinh thường nói. "Tin hay không tùy ngươi." Sau khi nói xong lời này, Lý Hưởng liền rời đi. Từ rời khỏi đây về sau, Lý Hưởng trực tiếp trở về khách sạn. Tiến vào khách sạn về sau, Lâm Tiểu Mỹ không khỏi khuyên lên lão công mình đến. "Tiểu Lý, đối mặt những cái kia người không liên hệ, chúng ta có cần thiết cùng bọn hắn đưa khí, khí ra bệnh đến nhiều không đáng. Nếu như hắn là sông lời của ta, đối với loại tiểu nhân vật này, ta là thật không thèm để ý, nhưng hắn lần này là sông của ngươi, ta đây liền không thể nhịn." Lâm Tiểu Mỹ nghe nói như thế, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ cảm động. "Các ngươi hai cái tiểu nha đầu, vừa rồi đều ăn no chưa? Nếu như chưa ăn no lời nói, ba ba một hồi mang các ngươi đi ăn gặm phải gà. Ba ba đối ta tốt nhất rồi. Ba ba, ta hiện tại liền muốn đi ăn." Hai cái tiểu nha đầu vừa nghe nói muốn ăn gặm phải gà, không khỏi hưng phấn giật nảy mình lên. Cầm Lâm Tiểu Mỹ hành lý đều thu xếp tốt về sau, Lý Hưởng một tay nắm một đứa con gái, từ trong phòng đi ra. "Góc đường, gặm phải gà." Lý Hưởng mang theo hai cái tiểu nha đầu, gọi tốt thật nhiều ăn ngon. Trước đó, hai cái tiểu nha đầu tại đối mặt Lý Hưởng thời điểm, còn có chút sợ người lạ. Nhưng bây giờ, làm Lý Hưởng chủ động mang theo hai cái tiểu nha đầu đi ăn gặm phải gà thời điểm, hai cái này dưới nha đầu lập tức liền cùng Lý Hưởng lẫn vào quen lên. Đã ăn xong sau bữa cơm chiều, Lý Hưởng liền cho Tang Bưu gọi điện thoại. Tang Bưu với tư cách Lý Hưởng tin tức chiến lược bộ môn người đứng đầu, ở kinh thành bên này cũng sơ thông nhiều nhân mạch. Một lát sau, điện thoại kết nối, điện thoại bên kia chuyển đến một cái say khướt thanh âm. "Tìm ai a?" "Ta là Lý Hưởng." Lý Hưởng nhàn nhạt đáp lại nói. Tang Bưu nghe rõ Lý Hưởng thanh âm về sau, rượu lập tức liền tỉnh, giọng nói chuyện cũng bên cạnh chính thức rất nhiều. "Lý tiên sinh, có việc cứ việc phân phó. Người ở kinh thành bên này có cái gì nhân mạch? Công ty chúng ta cái kia Trình Công, hắn bởi vì đánh người bị bắt. Ta hiện tại liền cho ngài một cái mã số, ngài tìm hắn là được." Tang Bưu vội vàng báo ra một chuỗi dãy số. "Biết." Lý Hưởng nhớ cho kỹ dãy số về sau, liền cúp điện thoại. Nhớ kỹ số điện thoại về sau, Lý Hưởng trực tiếp cho cái họ này Trần Công An đánh qua. "Uy, là Trần Túc sao? Vừa rồi Tang Bưu hẳn là cho ngươi bắt chuyện qua a. Ta là lão bản của hắn, ta gọi Lý Hưởng, có một số việc muốn cầu ngươi giúp một chút. Bên này, Trần Thúc đã sớm biết Lý Hưởng thân phận, không tự chủ, giọng nói chuyện cũng bên cạnh dị bình thường khách khí. Là Lý tiên sinh a. Tăng Ưu mới vừa cho ta đã điện thoại qua, ngài tìm ta có chuyện gì, nói thẳng là được, nếu như có thể làm được, ta nhất định cấp cho ngươi. Chương 655, bị tìm tới cửa. Lý Hưởng cười cười nói, Trần Thúc, là như vậy, ta có một người bạn, bởi vì đánh nhau ẩu đả, bị bắt đi vào, bọn hắn cái này hẳn là tính toán đánh lộn, cho nên, ta hỏi một chút, có thể hay không đem người phóng xuất. Nếu là đánh lộn, vậy song phương tha thứ một chút không phải là liền xong rồi sao? Cái này là chuyện nhỏ a. Ta hiện tại sẽ làm một chút, đúng, đánh lộn song phương hiện tại hẳn là đều tại cục cảnh sát bên trong a. Chỉ bắt được bằng hữu của ta, một người khác không bắt. Lý Hưởng lạnh nhạt nói. Cái gì? Chỉ bắt được bằng hữu của ngươi một người? Lẽ nào lại như vậy, nếu là đánh lộn, làm sao chỉ bắt được một người đâu? Cái này là thật có chênh lệch chút ít đạn ý tứ. Điện thoại bên kia, Trần Thúc hít sâu một hơi, nghĩa chính ngôn từ nói, Lý tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta hiện tại liền đi tìm hiểu một chút tình huống. Một bên khác, Trần Vũ ngồi tại chính mình tiệm vịt quay bên trong, càng nghĩ càng tức giận. Hắn lập tức lại một lần nữa cho lão cô phu gọi điện thoại uy. Lão cô phu sao? Ngươi tìm cho ta người tới sao? Tiểu Vũ a, nếu như có thể không phải là làm cho phiền toái, vẫn là không muốn rước lấy phiền phức, không cần như thế. Thu này nếu là không báo, ta nuốt không trôi khẩu khí này a. Lão cô phu, ngươi tìm cho ta người là được rồi, cái khác không cần phải để ý đến. Mà đúng lúc này, mấy cái nhân viên cảnh sát lại một lần nữa gây trở lại. Trần Vũ, yêu cầu ngươi trở về cục cảnh sát bên trong phối hợp điều tra một chút. Điều tra cái gì a? Là đối diện mặt đánh trước ta, còn có cái gì tốt phối hợp? Cùng ngươi hầu đả người kia nói, các ngươi hai cái thuộc về đánh lộn, cho nên vẫn là yêu cầu ngươi đi qua phối hợp điều tra một chút. Lúc đó, Trần Vũ cùng Trình Công đánh trận thời điểm, cũng chỉ đánh tới bả vai của đối phương, căn bản không có cho đối phương tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Xem xét lại chính hắn, lại bị thương rất nặng, cho tới bây giờ, trên mặt vẫn là đau rát, trên bụng cũng là đau đớn khó nhịn. Nghĩ tới đây, Trần Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, ta liền đụng một cái bờ vai của hắn, nhưng hắn đâu? Hắn kèm chút đem ta đánh ra nội thương đến, vậy cũng là đánh lộn sao? Xin lỗi, chỉ cần ngươi động thủ, cái kia coi như đánh lộn. Một người cầm đầu cảnh quan không mang theo tình cảm nói, tất cả mọi người hương thân hương lý, không đến mức a. Chúng ta là công an, không phải là kết giao tình, ngươi nghe hiểu sao? Cầm đầu công an tiếp tục nói. Mà đúng lúc này, điện thoại bên kia, Trần Vũ lao cô cha Đoàn Chính Mậu thanh âm lại vang lên. Đối diện hẳn là Mã cảnh quan a. Ngươi nhường Mã cảnh quan tiếp điện thoại. Hiển nhiên, Đoàn Chính Mậu cùng mấy cái này cảnh quan nhận thức. Trần Vũ thấy thế, vội vàng cầm điện thoại trong tay giao cho Mã cảnh quan. Mã cảnh quan xin chào, ta là Đoàn Chính Mậu a. Chúng ta còn cùng uống qua trà đâu. Tất cả mọi người hương thân hương lý, có cần thiết tiểu Vũ mang về thẩm vấn đi. Mã cảnh quan cùng Đoàn Chính Mậu có công việc bên trên vắng lai. Thấy đối phương là Đoàn Chính Mậu, Mã cảnh quan thẳng giao tiếp cắt thừa. Vốn là, đây chỉ là một chuyện nhỏ, tiểu Vũ không cần đi cục cảnh sát bên trong cũng không có gì vấn đề lớn, có thể ngươi biết không? Trần cục gọi điện thoại tới cho ta, nói phải tất yếu công bằng công chính xử lý vụ án này, ta nói như vậy, ngươi rõ chưa? Ý của ngươi là, đối phương tìm người rồi? Trần cục? Cái nào Trần cục? Điện thoại bên kia, Đoàn Chính Mậu hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Còn có cái nào Trần cục? Chính là kinh thành tuần bộ hệ thống bên trong người đứng đầu, nếu như không phải hắn tự mình đến điện lời nói, ta cũng sẽ không tới tìm tiểu Vũ, vốn là đánh nhau ẩu đả cũng không phải cái đại sự gì, nhiều nhất chính là làm cho đối phương ngồi xổm mấy ngày phòng giam, phạt ít tiền. Ngươi minh bạch ý của ta đi. Người đối diện nhận thức Trần Cục, cây vốn không phải người bình thường, là người, người ta cũng không có ý thế hiếp người, liền nói theo chính quy quá trình đi, nếu là đánh lộn, vậy liền đều xách về đi tiếp thu điều tra. Đoàn Chính Mậu nghe xong Mã cảnh quan lời nói về sau, không khỏi khó khăn nuốt nước miếng một cái. Trần Cục lớn như vậy nhân vật, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía trong điện thoại giống to, "Tiểu Vũ, ngươi nghe được đi. Ta cho ngươi biết đừng gây phiền toái, có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại đã trúng thiết bản đi." Bên này, Trần Vũ cũng có chút nghi mà sợ. "Cô phụ, ta biết sai, sẽ không lại đi cho ngươi rước lấy phiền phức, bất quá, ngươi cũng không thể đem lời nói chết như vậy, đối phương chưa hẳn liền cùng Trần cục có quan hệ gì, khả năng chỉ là vừa vặn." Cúp điện thoại về sau, hắn ngoan ngoãn theo sát Mã cảnh quan, tiến về phụ cận cục cảnh sát. Chương 656, trở về cục cảnh sát. Trần Vũ đi theo Mã cảnh quan về tới cục cảnh sát bên trong, sau đó trực tiếp bị giam tiến vào phòng thẩm vấn. Một lát sau, một cái thiết diện cảnh hiện quan cùng một nữ cảnh sát đi đến, ngồi ở Trần Vũ đối diện. "Nô thúc thúc, ta cũng không làm cái gì a, chính là cùng đối phương đánh nhau, cùng lắm thì chúng ta cùng giải một chút nha, nếu là hắn thiếu tiền, muốn lừa ta, ta có thể cho ít tiền giải quyết một cái a." Thiết diện nô cảnh quan nghe nói như thế, lập tức liền chụp cái bàn. "Ngươi tại cái này nói hiệu nói vượn cái gì? Nơi này là phòng thẩm vấn, đừng đem ngươi trên xã hội bộ kia đưa đến trong phòng thẩm vấn đến." Trần Vũ nghe nói như thế, lập tức chính là sững sờ. Trước mắt cái này nô cảnh quan, cùng hắn cô phụ là bạn tốt, cùng bản thân hắn cũng nhận thức. Nghe nói như thế, Trần Vũ lập tức liền không cần mặt mũi nở nụ cười, "Nô thúc thúc, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Chúng ta đều quen thuộc như vậy, ngươi làm sao còn cùng ta vỗ bàn?" Ẩm. Nô cảnh quan nghe nói như thế, lại một lần nữa chụp cái bàn. "Bất ở chỗ này cùng ta cười đùa cợt nhả, nghiêm túc một chút, nghe hiểu sao? Năm 1992 tháng 12, ngươi cùng thân thích đi ống thép nhà máy trộm vứt bỏ ống thép sự việc, ngươi còn nhớ rõ sao?" "Cái gì vứt bỏ ống thép? Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Cho đến giờ phút này, Trần Vũ mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Mấy năm trước, hắn kinh tế thời điểm khó khăn, hoàn toàn chính xác thường xuyên từ ống thép nhà máy trộm ống thép ra tới. Có thể sự kiện kia, hắn làm 10 điểm bí ẩn, muốn tra lời nói cũng rất khó khăn. Trước mắt cái này nô cảnh quan, đến cùng là thế nào tra được những này chuyện cũ năm xưa. Hơn nữa, xem Lô cảnh quan hôm nay thái độ, tựa hồ đồng thời không có cùng mình bấu víu quan hệ, đây chẳng phải là nói, hắn theo lẽ công bằng làm vụ án này. Hắn cùng Lô cảnh quan quan hệ còn có thể, nhưng hôm nay, cái này Lô cảnh quan lại trước tiên cùng hắn rũ sạch quan hệ, đây hết thảy đều thuyết minh một vấn đề, cái kia chính là, Lô cảnh quan lần này không có khả năng bảo đảm hắn. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia Lý Hưởng nguyên nhân, mới để cho mình lâm vào như vậy một cái nguy hiểm ngạch hoàn cảnh bên trong tới. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy rối loạn cùng nghi hoặc. Trong bất tri bất giác, giọng nói chuyện đều trở nên phát run đứng lên. Nô cảnh quan, loại mũ này cũng không thể chụp a. Ta chưa từng có trộn qua ống thép nhà máy đồ vật. Trên người làm một cái xã hội kẻ già đời, Trần Vũ trong lòng hết sức rõ ràng. Loại sự tình này nếu như nhận, hắn liền lại khó lật lại bản án, đời này cũng sẽ phá hủy. Còn không thừa nhận đúng không? Hiện tại, chuyển chứng nhân. Theo nô cảnh quan ra lệnh một tiếng, một người quần áo lam lũ nam tử đi đến. Nam tử này không phải là người khác, đang là trước kia cùng Trần Vũ cùng một chỗ trộn ống thép đường ca Trần Bằng. Mấy năm này, hắn cùng Trần Bằng không có liên hệ gì, lại không nghĩ tới Trần Bằng mấy năm này lẫn vào cư nhiên như thế sau đó thảm. Nô cảnh quan chừng Trần Bằng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng ngươi đường huynh đệ nói một chút, ngươi có phải hay không đều chiêu rồi. Trần Bằng túi đầu, căn bản không dám nhìn Nô cảnh quan. Qua hơn nửa ngày về sau, hắn mới nhỏ giọng nói ra, huynh đệ, thật xin lỗi, ta cũng không muốn bán ngươi, thật sự là không có cách nào, xin lỗi rồi, thực sự thật xin lỗi. Sau khi nói xong lời này, Trần Bằng liền bị cảnh sát nhân dân mang theo ra ngoài. Nghe xong mấy câu nói như vậy về sau, Trần Vũ triệt để luống cuống. Có Trần Bằng người này chứng nhận ở đây, hắn cũng liền triệt để xong đời. Món kia trộm cướp bản án nếu như xử nặng, hắn ít nhất phải phán 7-8 năm. Vừa nghĩ tới là loại kết quả này, Trần Vũ trực tiếp hỏng mất. Điều đó không có khả năng, mười mấy năm trước chuyện xưa sửa sự tình, tại sao lại bị các ngươi cho lật ra tới? Điều đó không có khả năng. Làm ngươi a, chỉ cần ngươi phạm pháp, tóm lại là có phong hiểm, hiện tại không tìm tới ngươi, không có nghĩa là về sau không tìm được ngươi. Nô cảnh quan nhìn thoáng qua Trần Vũ, trong mắt mang theo một chút thương hại. Nô cảnh quan, ngươi đem hình ảnh đóng, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi đóng a? Trần Vũ mở to đỏ tươi con mắt, 10 điểm không cam lòng nói ra. Nô cảnh quan liếc nhìn Trần Vũ một cái, sau đó vẫn là cầm máy quay phim cho đóng. Nô cảnh quan, ngươi ăn ngay nói thật, đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta mười mấy năm trước phạm vào bản án, tại sao lại bị người cho lật ra tới? Nô cảnh quan thở dài, sau đó rồi nói ra, còn không phải là bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội người, chính là cái kêu cái gì Lý Hưởng người sao? Hắn thật có năng lượng lớn như vậy, ngươi không biết mẹ hắn. Khi đó đại lục nhà giàu nhất, có thể từ một cái bình dân trở thành đại lục thủ phủ, cái loại người này là ngươi có thể đắc tội nổi sao? Ẩm. Trần Vũ nghe xong lời này về sau, bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia lúc trước hắn một mực khiêu khích người, lại là đại lục thủ phủ. Chương 657, kết án. Giờ này khắc này, Trần Vũ nội tâm tràn đầy hối hận. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, liền bởi vì chính mình vậy một cái tại trên xe lửa nhận thức nữ nhân, chính mình liền rơi xuống hôm nay kết cục này. Nếu như hắn sớm biết Lý Hưởng là như vậy đại nhân vật lời nói, cho dù là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Đáng tiếc, trên đời này căn bản không có thuốc hối hận có thể ăn. Mấy ngày nay, Lý Hưởng mỗi ngày đều bồi tiếp lao bà cùng đứa bé dạ phố. Tối hôm đó, Lý Hưởng cùng Lâm Tiểu Mỹ cùng một chỗ, đi ở kinh thành trên đường phố. Mà đúng lúc này, Lý Hưởng cả người bỗng nhiên mấy là sửng sở. Tại hắn ngay phía trước, treo một cái to lớn biển quảng cáo, trên đó viết: "Đại lục bên này tin tức đường cao tốc vẫn còn rất xa, đi hướng đông 1000m." Nhìn thấy cái này cỡ lớn biển quảng cáo thời điểm, Lý Hưởng cảm xúc rất sâu. Trước mắt cái này biển quảng cáo, không phải là đại lục bên này nhà thứ nhất internet công ty treo biển quảng cáo sao? Với tư cách trong nước cửa thứ nhất hộ trang web, Đại Hải Internet công ty tại đại lục internet lịch sử tiến trình bên trong, lưu lại cực kỳ nồng đậm một bút. Nghĩ đến những chuyện này đồng thời, Lý Hưởng không tự giác hướng lấy phía đông đầu kia đại đường đi tới. "Lão công, ngươi qua bên kia làm gì?" Lâm Tiểu Mỹ cùng sau lưng Lý Hưởng, không nhịn được hỏi. Lý Hưởng ngón tay chỉ ngay phía trước bức kia to lớn biển quảng cáo, thản nhiên nói, "Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta không phải tại làm internet làm ăn sao? Cái này trên biển quảng cáo miêu tả, cùng ta làm ăn có phần cùng loại, cho nên ta nghĩ đến, có hay không có thể qua đi khảo sát một chút." "Như vậy à? Vậy ta bồi ngươi đi qua nhìn một chút." Lâm Tiểu Mỹ chặt đi mấy bước, khoác lên Lý Hưởng tay. Lý Hưởng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hai người một đường đi tới Đại Hải Khoa học Kỹ thuật Thể nghiệp quán. Ở đây chính là đại lục nhà thứ nhất internet công ty thành lập trên mạng lướt sóng thể nghiệp quán. Lý Hưởng kiếp trước thời điểm, chỉ là nghe nói qua này nhà công ty, nhưng cũng không có tới qua. Nhìn thấy nhà này thể nghiệm quán thời điểm, Lý Hưởng tâm lý cũng có chút phiền muộn. Này nhà công ty chỉ là đại lục internet phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ mở ra mấy năm, vốn nhờ do nhiều nguyên nhân mà ngã đóng. "Đi thôi, vào xem." Lý Hưởng xoay đầu lại, hướng về phía Lâm Tiểu Mỹ nói ra. Lâm Tiểu Mỹ luôn luôn phu sướng phụ tùy, đối với Lý Hưởng quyết định, hắn cho tới bây giờ cũng không có phản đối qua. Dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu về sau, hắn cùng Lý Hưởng cùng một chỗ, tiến vào Đại Hải trên mạng lướt sóng thể nghiệp quán. Một năm này đại lục vẫn như cũ rất cằn cỗi. Có thể lên mạng địa phương, cho dù là ở kinh thành loại này thành phố lớn, cũng đều là phượng mao lân rắc tồn tại. Làm trong nước cái thứ một môn phái trang web, Đại Hải công ty mở quá sớm một chút. Bọn hắn chẳng khác gì là trong sa mạc trồng một cái cây, không có rừng rậm treo trống, cái này quả cô độc đại thụ cuối cùng rất khó trưởng thành. Đại Hải trên mạng lướt sóng thể nghiệp quán, cùng kiếp trước quán net không sai biệt lắm. Bên trong có quầy bar, đồng thời còn để đó mấy chục máy tính. Lý Hưởng tiến vào thể nghiệm trung tâm, tại trên mạng lướt sóng thể nghiệm trung tâm quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại trong quầy bar trên người nữ tử. Người nữ nhân này không phải là người khác, chính là Đại Hải Internet người sáng lập Trương Hân Hân, cũng là đại lục nhà thứ nhất Internet công ty người sáng lập. Sớm ở công ty sáng tạo sơ kỳ, Trương Hân Hân liền vì Đại Hải xây dựng lên một cái không có kẽ hở Internet hệ thống. Tại Đại Hải trên mạng, mọi người có thể hưởng thụ diễn đàn, hòm thư, nói chuyện phiếm phòng, trò chơi thành phố mấy người phục vụ. Không những như thế, một năm này Trương Hân Hân thậm chí đã tại trên Internet thực hiện điện tử mua sắm công việc. Cái này một hạng công việc, so với đại mã ca móc bảo sớm vài chục năm. Một năm này Trương Hân Hân hết thảy đầu tư 1.500 vạn, cái này sáng lập nhà này Đại Hải Internet công ty. Đáng tiếc, nàng sinh không gặp thời, đuổi kịp Internet hoang dã thời đại. Cho dù trong tay hắn nắm giữ phần mềm, phần cứng kỹ thuật đều rất cường đại, thế nhưng bù không được cái này hoang vu thị trường. Một năm này, có được máy tính gia đình thực sự quá ít. Xin chào, là muốn thể nghiệm trên mạng lướt sóng sao? Đúng vậy a, ta đích xác muốn thể nghiệm một chút. Lý Hưởng vừa cười vừa nói, nếu như muốn lên mạng lướt sóng lời nói, 1 giờ 40 nguyên, đồng thời còn đưa tặng một chén cà phê xinô. Trương Hân Hân nói. Một bên, Lâm Tiểu Mỹ nghe được cái giá tiền này về sau, kinh hãi trực tiếp há to miệng. Một năm này bình quân tiền lương cũng chỉ có 400 nguyên khoảng trường. Nói cách khác, Lý Hưởng nếu như ở đây bên trên một ngày mạng lời nói, chẳng khác nào là bỏ ra công nhân bình thường một tháng tiền lương. Vậy trước tiên chơi đùa ngay cả cái biến mất đi. Lý Hưởng mới vừa móc bóp ra, một bên Lâm Tiểu Mỹ liền dùng sức kéo hắn. Lão bà, không có chuyện gì, ta hiện tại cũng là người có tiền, 2 giờ mạng vẫn là bên trên lên. Lý Hưởng cho tiền về sau, đi vào một máy tính trước, thuần thục khởi động máy, sau đó, thuần thục kỹ thuật gây ra dòng điện nào đến. Hắn đăng ký Đại Hải thời không ép tổ, bắt đầu ở bên trong xem. Xem một hồi tin tức về sau, hắn ở bên trong tìm được một cái internet nói chuyện phía phòng, đồng thời cùng người ở bên trong hàn huyên. Lý Hưởng đánh chữ tốc độ rất nhanh. 333. 10 ngón tay của hắn như là 10 nói như chớp giật, thật nhanh lướt qua bàn phím, bất quá một phút, liền đang tán gẫu trong phòng đánh ra mười mấy đầu nói chuyện phiếm ghi chép. Trước đài bên trong, Trương Hân Hân làm ăn cũng không thế nào bận điệu. Hắn thấy Lý Hưởng tốc độ tay cư nhiên như thế nhanh chóng, lập tức liền tới đến bên cạnh hắn, vừa cười vừa nói, "Vàng Hữu, xem ngươi tốc độ viết chữ, ngươi hẳn là rất quen thuộc máy tính đi." Năm 1995 thời điểm, có thể tại đại lục có được máy vi tính người, đều là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Có thể giống Lý Hưởng đánh chữ đánh nhanh như vậy người, liền càng thêm ít. Điểm. Thời đại này người, đang đánh máy vi tính thời điểm, hầu như đều là hai chỉ thiền, hơn nữa, đánh chữ cũng vô cùng chậm. Những này những chuyện này thời điểm, Lý Hưởng vừa cười vừa nói, "Hiểu sơ, máy tính, cái đồ chơi này, ta cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi." "Ngươi đây là hiểu sơ sao? Ngươi cái này rõ ràng chính là rất hiểu." Trương Hân Hân nói. Lý Hưởng nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Mà đúng lúc này, lại là một đường thanh âm quen thuộc vang lên. "Ngài là?" "Lý Hưởng." Lý Hưởng xoay đầu lại, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Người kia không phải là người khác, chính là kinh thành bên này một cái đại lão bản. Trước đó, Lý Hưởng tham gia một cái rượu cục thời điểm, đã thấy qua hắn. "Nguyên lai là Ngô lão bản a. Ngươi cũng tới đây lướt sóng a?" Ngô lão bản rời cái ghế, trực tiếp ngồi xuống Lý Hưởng hai bên trái phải. "Đúng vậy a. Nhàn rỗi không chuyện gì, cũng tới trên mạng hừng hực sóng, lúc bắt đầu, Trương Hân Hân hướng ta giới thiệu internet, ta còn tưởng rằng cái đồ chơi này là gạt người, hiện tại, làm ta chơi đùa bên trên internet thời điểm ta mới biết được, cái đồ chơi này là thật rất thú vị. Tại internet bên trên, ngươi có thể cùng người xa lạ nói chuyện phiếm, ngươi có thể nói thoải mái, ngươi có thể cho tại phía xa nước Mỹ bằng hữu phát. Điều kiện, ngươi còn có thể tại trên mạng mua sắm, thậm chí, ngươi còn có thể tại bên trong chơi đùa chơi vui trò chơi." "Hoàn toàn chính xác, việc này vật xác thực nghe xong tới mới." Lý Hưởng nói. Chương 658, giới thiệu. Một bên, Trương Hân Hân nghe hai người đối thoại, không nhịn được đáp lời nói, "Lao Ngô, ngươi còn không phải là giới thiệu cho ta, vị này chàng trai là?" "Ngươi gọi hắn chàng trai? Ngươi sợ là thật không biết hắn là ai a?" "Hắn kêu Lý Hưởng, đại lục một đời mới nhà giàu nhất." "A, Lý Hưởng, đại lục nhà giàu nhất Lý Hưởng." Trương Hân Hân cũng thuộc về kinh thành thương nhân vòng tròn bên trong người. Trước đó, hắn tham gia thương nghiệp tụ hội thời điểm, đã từng nghe nói qua Lý Hưởng đại danh, có thể nhưng vẫn không có cơ hội gặp nhau. Hôm nay, làm Lý Hưởng xuất ra thẻ căn cước lên mạng thời điểm, cái này Trương Hân Hân thậm chí cảm thấy phải, trước mắt cái này Lý Hưởng cùng đại lục nhà giàu nhất Lý Hưởng chỉ là trùng tên mà thôi. Hiện tại, mắt thấy đại lục nhà giàu nhất liền trước mặt mình, Trương Hân Hân trong lúc nhất thời có phần kích động, lại không biết nên nói như thế nào. "Xin chào, ta gọi Trương Hân Hân, là này nhà công ty lão bản, Lý tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi." Do dự một lát sau, nàng vội vàng vươn tay của mình. "Cũng rất hân hạnh được biết ngươi." Lý Hưởng cũng vươn tay của mình, cùng Trương Hân Hân kết chặt nắm ở cùng nhau. Trước đó, Trương Hân Hân thông qua thương hội người biết được, Lý Hưởng ở trên buôn bán tạo nghệ phi thường cao. Bằng vào sức một mình, từ một cái sợi cỏ, nghịch tập trở thành đại lục nhà giàu nhất. Chủ yếu nhất là, hắn còn rất trẻ. Nghe nói, thẳng đến năm nay, cũng mới 26 tuổi ra mặt. Năm gần hơn 20 tuổi, liền trở thành đại lục nhà giàu nhất, cái này tại toàn bộ địa cầu đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Nếu như có thể hướng vị này đại lao thỉnh giáo một chút thương nghiệp vấn đề, tuyệt đối có thể được lợi cả đời. Nghĩ tới đây, Trương Hân Hân không nhịn được nói ra, "Bây giờ lập tức muốn giữa trưa, Lý tiên sinh, ta có thể mời ngươi ăn một trận cơm rau dưa sao? Chúng ta kể bên này liền có một cái tiểu quán, đồ ăn làm cũng phi thường ngon miệng. Mời ta ăn một bữa cơm, có thể là rất đắt, ngươi nghe nói qua phải sao? Ngươi biết hắn cơm trưa thời gian giá cả là bao nhiêu tiền không?" Lý Hưởng hiện tại tài lực cũng không so với Buffett ít. Hơn nữa, đầu tư của hắn thần thoại, thậm chí so với Buffett còn muốn lợi hại hơn. Từ xuất đạo bắt đầu, hắn đầu tư qua không ít làm ăn, nhưng không có một chuyện làm ăn là bồi thường tiền. Hắn làm ăn, mặc kệ là cái nào ngành nghề, đều rất kiếm tiền. Cũng có như thế kinh nghiệm thương nghiệp ông chủ, nếu quả như thật hướng thế nhân bán ra cơm trưa thời gian, khẳng định có thật nhiều thương nghiệp đại lao tranh cướp giành giật muốn cơ hội này. Có thể mời đại lục nhà giàu nhất ăn một bữa cơm, không chỉ có thể đủ thu hoạch được quý giá thương nghiệp kinh nghiệm, cũng có thể mượn nhờ nhà giàu nhất tên tuổi nổi danh. Tại đại lục bên này, ngươi một khi nổi danh, tiền cũng liền liên tục không ngừng tới. Đây chính là gọi là danh nhân hiệu ứng. Trương Hân Hân nghe nói như thế, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Việc cơm chưa ra cả, ta cũng thật không biết là bao nhiêu. Tóm lại, rất đắt chính là. Lý Hưởng ngừng một nhưng chút nói, bất quá, đã chúng ta hôm nay quen biết, vậy liền xem như hữu duyên, đã như vậy, ta liền không thu ngươi tiền. Nhà này internet thể nghiệm quán phụ cận liền có một nhà quán trà. Mấy người đi vào quán trà, tương đối ngồi xuống. Trương Hân Hân cầm thực đơn đưa cho Lý Hưởng, vừa cười vừa nói, "Lý tiên sinh, ngươi thích ăn cái gì? Tùy tiện điểm liền tốt." Lý Hưởng cầm thực đơn giao cho một bên Lâm Tiểu Mỹ nói, "Lão bà, ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc gọi liền tốt." Lâm Tiểu Mỹ mặc dù là mấy năm giàu phu nhân, nhưng ngươi lại xưa nay chưa từng tới bao giờ loại này cấp cao nhà hàng. Cầm qua thực đơn về sau, Lâm Tiểu Mỹ trong lúc nhất thời lại có phần không biết làm sao. Một bên, Trương Hân Hân thấy cảnh này về sau, lập tức cảm thấy có phần ngoài ý muốn. Trương Hân Hân thân là trên người làm một cái nhân tinh, tự nhiên có thể nhìn ra. Trước mắt cái này Lâm Tiểu Mỹ tựa hồ chưa từng gặp qua cái gì về đời, cũng không giống là tiểu thư khuê các, càng không giống năng lực mạnh nữ công nhân. Lý Hưởng là đại lục nhà giàu nhất, hắn có thể coi trọng nữ nhân, khẳng định rất ưu tú. Nhưng trước mắt này cái Lâm Tiểu Mỹ, ngoại trừ xinh đẹp một chút ra, hầu như không còn gì khác. Cái này khiến Trương Hân Hân cảm thấy rất ngoài ý muốn. Lý Hưởng cùng Lâm Tiểu Mỹ hoàn toàn chính là người của hai thế giới, bọn hắn đến cùng làm sao tiến tới cùng nhau? Lý tiên sinh, ta xem ngươi niên kỷ cũng không lớn, ngươi kết hôn sao? Ta à? Ta không những kết hôn, ngay cả đứa bé đều có hai cái. Lý Hưởng hi hi ha ha nói ra. Như vậy à? Vậy ngươi và thê tử ngươi là thế nào nhận thức? Là ngươi theo đuổi nàng, vẫn là nàng theo đuổi ngươi? Trương Hân Hân trời sinh liền tương đối bắt quái. Hắn thực sự không nhịn được, thế là mới hỏi như vậy. Lý Hưởng nghe nói như thế, không khỏi phá lên cười. Ngươi nói chúng ta à? Chúng ta là tại ta lúc đi học nhận thức, lúc ấy, là ta theo đuổi nàng, từ ta gặp được nàng lần đầu tiên, ta liền cảm thấy, nàng chính là ta cả đời này muốn chiêu người, chúng ta đời trước giống như ở nơi nào gặp qua. Trương Hân Hân hâm mộ nhìn xem Lâm Tiểu Mỹ nói, Tiểu Mỹ tỷ, ngươi thật là hạnh phúc a. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy, ta đời trước hẳn là cứu vớt toàn thế giới, bằng không, Lý Hưởng ưu tú như vậy người, làm sao có thể để ý không còn gì khác ta. Bị người hỏi vấn đề này, Lâm Tiểu Mỹ đột nhiên cảm giác được chính mình có phần tự ti. Tại nàng ở sâu trong nội tâm, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chính mình căn bản là không xứng với Lý Hưởng. Lý Hưởng cũng nhìn ra Lâm Tiểu Mỹ mất tự nhiên, thế là cười trêu chọc nói, Trương Hân Hân, mời ta ăn một bữa cơm có thể là rất đắt, ngươi tại trên bàn cơm không hỏi ta trên phương diện làm ăn sự tình, đến quan tâm tới chuyện nhà của ta tới. Trương Hân Hân đã nhận ra Lý Hưởng không cao hứng, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, Lý tiên sinh, ta đích xác có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Là như vậy, gần nhất mấy ngày nay, quốc gia tin tức bộ phận người tìm tới ta, nói có thể để cho ta đại diện đầu cuối nhiệm vụ. Ta hiện tại gặp phải hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất tiếp tục làm thắng còn thời không, cũng chính là cái kia phép tổ, lựa chọn thứ hai là làm ăn dây lưới người, tranh thủ tại trong vòng 10 năm, đem dây lưới ăn đến cả nước các nơi, tất cả nhà tất cả hộ bên trong. Hiện tại, đứng trước nhân sinh ngã tư đường, ta trong lúc nhất thời có phần khó mà lựa chọn, ăn dây lưới tựa như tu đường cao tốc, nếu như không có xa lộ cao tốc này lời nói, web portal cũng không tốt làm. Nhưng ăn dây lưới cái này công việc, chi phí tương đối lớn, cho nên tiền kiếm được cũng liền tương đối ít, làm web portal mặc dù bồi thường tiền sát suất tương đối dưới, nhưng bởi vì đặc biệt mạng ở trong nước cũng không phổ cập, cho nên kiếm nhiều tiền cơ hội cũng không lớn. Nếu như ta nói, ngươi nghe ta sao? Lý Hưởng ăn một miếng đồ ngọt, cười híp mắt nói ra. Đương nhiên nghe xong, ý kiến của ta là, ngươi trước làm web portal, đều về sau thời cơ chín muồi, ngươi làm cảng công việc. Ngươi ủng hộ ta làm web portal sao? Kỳ thật, Trương Hân Hân trong lòng đáp án là làm cảng, tại trong vòng 10 năm, đem dây lưới kéo tới ngàn vạn gia đình, đồng thời nhường đại lục trở thành internet đại quốc. Nhưng bây giờ, Lý Hưởng cái này thương nghiệp tiên phong, lại làm cho hắn làm web portal. Cái này khiến nàng lâm vào xoắn suýt bên trong. Chương 659, nhàn nhã. Trương Hân Hân do dự một lát, không nhịn được hỏi, "Lý tiên sinh, ngươi sở dĩ để cho ta lựa chọn làm web portal, đến cùng là ra tại dạng gì cân nhắc đâu? Có thể cùng ta mảnh nói một chút không?" Lý Hưởng lắc đầu nói, có quan hệ với điểm này, ta không có gì đáng nói, chỉ có thể nói không thể trả lời. Trương Hân Hân nghe nói như thế, trong nội tâm cũng sinh ra một vẻ hoài nghi. Có lẽ, Lý Hưởng chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Hắn cho dù có phần thương nghiệp tài năng, nhưng cũng không thể thấy rõ internet phát triển xu thế à. Chăm chú tính toán ra, hắn hầu như không có đọc lướt qua lĩnh vực này. Cho đến giờ phút này, Trương Hân Hân tâm lý có so đo, hắn quyết định tiếp tục cùng tin tức bộ phận người hợp tác, làm internet càng làm ăn. Lý Hưởng trí nhớ không sai. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó, Trương Hân Hân bởi vì lựa chọn làm internet càng, cho nên mới đưa đến công ty phá sản. Bằng không, nếu như hắn kiên trì làm web portal lời nói, chỉ sợ cũng không có siêu cáo chuyện gì. Dù sao, hắn tại năm 1995 thời điểm, cũng đã đem web portal nghiên cứu không sai biệt lắm. Tiếp tục làm tiếp, trong nước khẳng định không có mấy người có thể cùng nàng cạnh tranh. Bất quá, Lý Hưởng làm một cái con chúng, tối đa cũng chính là chỉ điểm nàng một chút, không có khả năng nói thêm gì nữa. Dạng kia rất lãng phí thời gian. Ăn cơm xong về sau, Lý Hưởng mang theo lão bà Lâm Tiểu Mỹ, về tới chính mình Lâm thời chỗ ở, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa tại bảo mẫu đồng hành, đều đã ngủ. Thấy cảnh này, Lý Hưởng không khỏi xấu vừa cười vừa nói, mấy ngày nay có hai tiểu gia hỏa này tại, chúng ta đều không tiện ở cùng một chỗ, hiện tại được rồi, hai cái tiểu gia hỏa đều ngủ thiết đi. Chán ghét, cái này giữa ban ngày, sao có thể làm loại chuyện đó chứ? Ban ngày thế nào? Ban ngày cũng có thể thật tốt thưởng thức a. Lý Hưởng cười xấu xa lấy, ôm lấy Lâm Tiểu Mỹ, dạo bước đi vào phòng ngủ. Nệm cao su lò xo âm thanh một mực vang lên mười mấy phút, cũng còn không kết thúc. Mà đúng lúc này, bọn hắn cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra. Lý Vũ Huyên cùng In Lý Huyền Đình vuốt mắt, một mặt giật mình nhìn xem Lý Hưởng cùng Lâm Tiểu Mỹ. 336, 33 đè ép mụ mụ đánh, 336. 33 bạo lực gia đình, 33 bạo lực gia đình. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem bị đặt phía dưới, sắc mặt đỏ bừng, đầu tóc rối bời Lâm Tiểu Mỹ, tất cả đều bị hù hoa hoa khóc giống lên. Lý Hưởng thấy cảnh này, vội vàng ngồi dậy, dùng chăn bông bưng bít lấy nửa người dưới của chính mình. Các ngươi xem, là 33 đánh thua. Nói lời này công phu, Lý Hưởng còn lộ ra chính mình tràn đầy huyết đường phía sau lưng. Nguyên lai là mụ mụ thắng, mụ mụ thật là lợi hại a. Hai cái tiểu gia hỏa một mực đi theo mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt, cho nên khó tránh khỏi có trên lệnh chút ít hướng mụ mụ. Tự nhiên là mụ mụ đánh thắng, ta ở đâu là mụ mụ đối thủ. Lại nói, ta là đại nam tử hán, cũng không thể thật đánh lao bà. Đúng a? Đánh lao bà không phải là nam nhân việc. Đánh lao bà nam nhân đều là nam nhân hư. Hai cái tiểu gia hỏa đi theo phụ hỏa nói. Lúc này, Lý Vũ Huyên đưa ra nghi ngờ của mình. Các người đánh nhau liền đánh nhau, làm sao còn đánh lấy mình trần đánh đâu? Là bởi vì quá nóng sao? Khụ khụ. Lý Hưởng làm ho khan vài tiếng nói, đúng vậy a. Trong nhà thật sự là quá nóng, nóng ta đều nhanh lên không nổi tức giận, cái kia, các người đi ra ngoài trước, ta cùng mụ mụ trước mặc quần áo. Biết. Lý Vũ Huyên 10 điểm khéo léo gài cửa lại, nhưng cũng không có đi ra. Lý Hưởng bất đắc dĩ mặc quần áo, từ trong phòng ngủ đi ra. Chương 660, biệt ly. Lý Hưởng mở cửa một khắc này, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa đang len lén tại cửa ra vào đảo lấy nghe lén. Thấy cảnh này, Lý Hưởng bị tức phải kém chút thì thổ huyết. Các người hai cái tiểu gia hỏa ở đây trộm nghe cái gì đâu? Lý Vũ Huyên thẻ lưỡi, sau đó nói đến, ta đương nhiên là đang trộm nghe ngươi có hay không ức hiếp mẹ nhà. Vạn nhất ngươi đang khi dễ mụ mụ đâu? Ngươi một cái đại nam tử hán, mẹ ta cũng đánh không lại ngươi. Lý Hưởng nghe nói như thế, trong lúc nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Hạnh phúc thời kỳ đều là ngắn ngủi, qua hết năm, hai cái tiểu gia hỏa cũng phải trở về đến trường, đồng thời chuẩn bị viết nghỉ đông bài tập. Trước khi đi một ngày, Lý Hưởng cho Tiểu Mỹ cầm một tấm thẻ chi phiếu, sau đó rồi nói ra, trong thẻ này có 1.000 vạn, khổ cái gì cũng không thể khổ đứa bé của ngươi. Ngươi sau khi trở về, đem có thể báo lớp đều cho hai đứa bé báo lên, hết thảy môn học đều phải mời Thượng Hải bên kia lợi hại nhất lao sư dạy bọn họ. Thân là đại lục nhà giàu nhất đứa bé, giáo dục bên trên không thể kém, mặt khác của ngươi ăn ở cũng phải đề cao cấp bậc, dù sao, ngươi có thể là đại lục nhà giàu nhất thê tử a. Lâm Tiểu Mỹ nhìn xem Lý Hưởng thẻ ngân hàng trong tay, do dự nửa ngày về sau, rốt cục vẫn là nhận lấy, hoàn toàn chính xác, khổ cái gì cũng không thể khổ hại tử giáo dục. Lý Hưởng nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu nói càng không thể khổ ngươi. Biết thời khắc này, Lý Hưởng mới phát hiện, thê tử mặc quần áo hoàn toàn chính xác rất giá rẻ. Cái kia một bộ quần áo chung vào một chỗ, đều không có vượt qua 100 khối tiền. Nghĩ tới đây, Lý Hưởng đứng dậy, "Đi, lão bà, chúng ta ra đi dạo phố, mua quần áo cho người đi." Lâm Tiểu Mỹ nghe nói như thế, lại lắc đầu, "Lão công, ta quần áo đều đủ xuyên, không cần mua. Ta cũng không mua đắt nhất quần áo, ta liền mua mặc thoải mái dễ chịu, dùng tài liệu tốt quần áo, cái này tổng được rồi." Lâm Tiểu Mỹ gật một cái nói, "Chủ yếu là, ta xuyên những cái kia quý giá quần áo cũng xuyên không quen." Hai người từ trong phòng đi ra, trực tiếp hướng phụ cận cửa hàng bước đi. Đi vào phụ cận cửa hàng, Lý Hưởng mang theo thê tử, ở bên trong tùy ý bắt đầu đi dạo. Chỉ là Lâm Tiểu Mỹ mặc kệ đi dạo ở đâu, đều hung hăng nói không thích. Bọn hắn đi dạo đã hơn nửa ngày, cũng không có mua một bộ y phục. Lý Hưởng rất rõ ràng, thê tử tiết kiệm đã quen rồi, nàng vẫn không nỡ trên người mình dùng tiền. Hai người một đường đi tới, khi đi ngang qua một áo khoác cửa hàng thời điểm, Lâm Tiểu Mỹ bỗng nhiên dừng bước. Tủ kính bên trong, một kiện màu vàng vải nỉ áo khoác hấp dẫn đến Lâm Tiểu Mỹ ánh mắt. Lý Hưởng trên người là một cái xã hội kẻ ra đời, tự nhiên có thể thấy được, Tiểu Mỹ là chọn trúng bộ y phục này. Nhìn đến đây, hắn vừa cười vừa nói, "Tiểu Mỹ, ngươi ưa thích cái kia bộ y phục sao? Ta bây giờ căn bản cũng không kém tiền, đã ưa thích liền mua lại thôi. Quá mắc, vẫn là không mua. Ta nói mua liền mua, ngươi còn nghe xong không phải là nghe lời của ta." Thấy Lý Hưởng nổi giận, Tiểu Mỹ thuận theo gật gật đầu, sau đó đi theo Lý Hưởng cùng đi nhà này tiệm bán quần áo. Trong tiệm bán quần áo hướng dẫn mua thấy Lâm Tiểu Mỹ mặc hết sức bình thường, liền cũng không có đi lên bắt chuyện ý tứ. Dù sao, bọn hắn cửa tiệm này là toàn bộ cửa hàng nổi danh nhất một nhà tiệm bán quần áo một trong, trong tiệm trang phục bán cũng là dị thường đắt đỏ. Giống như vậy một kiện vải nỉ áo khoác liền muốn hơn 1 vạn khối tiền. Đến mức áo lông loại hình liền càng quý giá hơn. Tại hướng dẫn mua nhân viên xem ra, trước mắt cái này một bộ quần áo không cao hơn 100 nguyên nữ tử, căn bản không phải khả năng tiêu phí nổi cái này quần áo. Trên người làm một cái người bán hàng lão luyện, nàng sớm liền biết được kẻ định hot bộ kia, càng lười nhắc là mua không nổi quần áo khách nhân lãng phí thời gian của mình. Người bán hàng, có thể trở lại giới thiệu một chút không? Lý Hưởng nhìn thoáng qua trên quần áo giá cả nhãn hiệu, có chút tức giận nói. Bọn hắn đã tiến đến 1 phút đồng hồ, có thể lại không có một cái nào người bán hàng tiếp đãi bọn hắn, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Chương 661, mắt chó. Phục vụ viên hơi khẽ to mày, lề mề nửa ngày, cuối cùng vẫn là 10 điểm không tình nguyện đi tới. Vị này nữ khách hàng nhìn chúng quần áo, là một kiện trồn áo khoác bằng da, như vậy một kiện da thảo, giá bán là 1.088 vạn. Người bán hàng một liếc mắt, thấy Lâm Tiểu Mỹ tựa hồ có sở cái này da thảo ý tứ, vội vàng mở miệng chặn lại nói, vị khách hàng này, nếu như không mua, vẫn là không muốn sờ soạn, món này da thảo liền muốn hơn 1 vạn, nếu như nhiễm phải vết bẩn, chúng ta không tốt đối mua xăm cái này da thảo khách hàng bằng dao. Lâm Tiểu Mỹ nghe nói như thế, vội vàng hơi co lại tay. Không có ý tứ, ta quên da thảo không thể sờ soạn. Nàng cúi đầu, có phần xin lỗi nói ra. Người bán hàng thấy cảnh này, lập tức liền càng thêm xác định, trước mắt cái này mặc một bộ giá rẻ quần áo người, không thể có thể mua nổi cái này da thảo. Lý Hưởng thấy người bán hàng nói chuyện rất lớn tiếng, thái độ cũng không được khá lắm, lập tức liền có chút tức giận. Ta cũng không phải không có mua qua gia thảo, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gia thảo không thể sở sự tình, ngươi cái này gia thảo đã bày ở chỗ này, nơi nào có không cho khách hàng kiểm tra đạo lý? Nếu như không phải là cảm thụ một chút cái này gia thảo cảm nhận, như thế nào xác định cái này gia thảo chất lượng đến cùng như thế nào? Vậy thì giống mua xe như thế, ta mua một đài mấy chục vạn xe, còn không cho ta lái thử một chút sao? Cái này còn thể thống gì? Người bán hàng nghe nói như thế, không khỏi cầm hai tay ôm ở trước ngực, đồng thời, trong mồm còn phát ra một trận có phần cao ngạo tiếng cười. Tiệm chúng ta bên trong cái này gia thảo, là cho người tiêu dùng sở, đến mức ngươi cảm thấy ngươi có thể tiêu phí lên cái này gia thảo sao? Ta cũng còn không xuất thủ đâu, ngươi làm sao sẽ biết ta tiêu phí không dậy nổi đâu? Lý Hưởng nghe nói như thế, càng thêm tức giận. Ngươi đem các ngươi quản lý cho ta kêu đến, ngươi chính là như thế đối đãi người tiêu dùng sao? Một bên, Lâm Tiểu Mỹ thấy sự việc muốn ồn ào đại, vội vàng ngăn lại nói, Lý Hưởng, quên đi thôi. Y phục này quá mắc, ta có cần thiết xuyên mắc như vậy quần áo? Người bán hàng thấy Lâm Tiểu Mỹ nói như vậy, khí thế càng thêm khoa trương. Nàng mở to một đôi có phần cay nghiệt con mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Hưởng xem. Thời khắc đó mỏng ánh mắt, phản phất tại trào phúng mua không nổi ra thảo Lý Hưởng. Lập tức gọi các ngươi quản lý trở lại. Lý Hưởng tiếp tục nói, bên này cái lộn, cũng đưa tới trong tiệm cái khác nhân viên chú ý. Giờ phút này, một người mặc câu phục nam tử trung niên cũng hướng bên này đi tới. Xin chào, ta là nhà này gia thảo cửa hàng quản lý, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi không? Người trước mắt này không hổ là quản lý, cho dù là cùng mặc phổ thông Lý Hưởng vợ chồng nói chuyện, cũng mười điểm khách khí. Quản lý đúng không? Ta lại hỏi ngươi, chúng ta tới tiệm của ngươi bên trong xem quần áo, có thể hay không sở các ngươi trong tiệm gia thảo? Gia thảo là yêu cầu thông qua kiểm tra đến phân rõ chất liệu, nhưng phàm là biểu hiện ra trong cửa hàng gia thảo, cũng có thể sở. Quản lý khiêm tốn nói. Lý Hưởng nhẹ gật đầu, cái này người bán hàng không cho lão bà của ta sở gia thảo. Hắn cho là chúng ta mua không nổi, ngươi nói thế nào? Đầu tiên, ta thay thế người bán hàng xin lỗi ngươi, tiếp theo, ta có thể rất thành khẩn nói cho ngươi, tiệm chúng ta gia thảo là có thể sở. Cái kia nữ người bán hàng thấy quản lý đều nói xin lỗi, lập tức cũng đuổi vội vàng đi theo nói lên xin lỗi đến. Lý Hưởng hoàn toàn có thể nhìn ra, cái này người bán hàng căn bản cũng không có chân thành nói xin lỗi. Hắn sở dĩ nói câu này thật xin lỗi, hoàn toàn chính là vì cho bọn hắn quản lý mặt mũi. Nghĩ tới đây, Lý Hưởng cười lạnh nói, các ngươi cái này bán quần áo, hẳn là có trích phần trăm a. Nhất là loại này đắt đỏ gia thảo, trích phần trăm hẳn là rất cao a. Tiên sinh, trích phần trăm khẳng định là có, nhưng cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Quản lý lễ phép hồi đáp. Lý Hưởng nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy ta tới trước ba kiện như thế gia thảo đi. Khó được lão bà của ta ưa thích cái này gia thảo, ta liền trực tiếp mua ba kiện, nhường nàng thay phiên lấy xuyên. A, quản lý cho là mình nghe lầm. Như vậy gia thảo, một kiện liền muốn hơn một vạn. Lúc bình thường, bọn hắn trong tiệm này một tuần lễ đều bán không ra như vậy một kiện gia thảo. Có thể Lý Hưởng lại nói muốn trực tiếp mua ba kiện, cái này là tuyệt đối khách hàng lớn. Như vậy một kiện gia thảo, chỉ là trích phần trăm liền có hơn 500 khối. Bán đi cái này ba kiện gia thảo, trích phần trăm liền có gần 2000 khối. Tại thập kỷ 90, 2000 khối tiền cũng không phải một bút tiểu thu nhập. Cho dù là nhà xuất này gia thảo cửa hàng quản lý, giờ phút này cũng có chút động tâm. Đấy lòng của hắn bên trong mặc dù cảm thấy Lý Hưởng ở nói mạnh miệng, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ không hiểu thanh sắc, tiên sinh, xin hỏi là tiền mặt vẫn là quét thẻ? Tiền mặt đi. Lý Hưởng kéo ra bao da của mình khóa kéo, từ bên trong lấy ra một sấp lại một sấp trăm nguyên tờ tiền. Loại này giống nhau tiểu dáng gia thảo, cho ta bọc lại ba kiện. Lý Hưởng mày cũng không nhăn nói. Quản lý coi là Lý Hưởng là vì mặt mũi đang dáng chống đỡ. Hiện tại, làm Lý Hưởng thật xuất ra số tiền kia thời điểm, cả người hắn đều trợn tròn mắt. Thật không nghĩ tới, cái này mặc đồng dạng một đôi vợ chồng, thế mà có tiền như vậy. Một bên, cái kia nữ người bán hàng một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Thấy Lý Hưởng thật bỏ tiền mua ba kiện gia thảo, nàng khuôn mặt so với khóc còn khó nhìn hơn. Nếu như nàng vừa rồi lễ phép một chút, hiện tại, cái này trích phần trăm chính là nàng. Lâm Tiểu Mỹ thấy Lý Hưởng thế mà mua ba kiện gia thảo, không khỏi khuyên, "Lý Hưởng, chúng ta có cần thiết lãng phí tiền, những này gia thảo quá mắc. Chúng ta đương nhiệm có điều kiện. Ta cho lão bà của ta mua chút gia thảo thế nào?" Lý Hưởng nhún vai, thờ ơ nói ra. Cái kia nữ người bán hàng thấy Lý Hưởng như cùng một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng dùng tiền, trong nội tâm càng thêm xem thường đứng lên. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Hưởng chính là cái điển hình nhà giàu mới nổi, có chút tiền liền ưa thích ra tới thối khoe khoang. Mà đúng lúc này, một cái bụng phệ nam tử bỗng nhiên liền từ trên lầu đi xuống. Coi hắn nhìn thấy Lý Hưởng thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Lý tiên sinh, cái này nam tử mập mạp không phải là người khác, chính là nhà này cửa hàng lão bản. Trước đó, Lý Hưởng ở kinh thành bên này tham gia thương nghiệp tụ hội thời điểm, lão bản này từng gặp Lý Hưởng một mặt. Lúc đó, hắn vẫn muốn cùng Lý Hưởng dựng vào một chút quan hệ, có thể lại không có cơ hội. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Hưởng thế mà lại đến hắn trong tiệm bán đồ. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Người là vị nào? Lý Hưởng ở kinh thành trong khoảng thời gian này, tiếp xúc nhiều thương nghiệp to lớn. Người trước mắt này, hắn thật không có gì ấn tượng. Lý tiên sinh là chúng ta đại lục thương nghiệp to lớn, không nhớ rõ ta cũng bình thường, ta gọi Vương Phú Quý, là nhà này gia thảo đại lý lão bản, trước đó tại Nghỉ Cổ Lạc khách sạn tham gia thương nghiệp tụ hội thời điểm, ta cũng nghĩ cho ngươi mời rượu tới, có thể nhưng căn bản lách vào không đi lên. Vương Phú Quý sau khi nói xong lời này, trực tiếp liền từ trong túi móc ra một tấm thẻ màu đen. "Lý tiên sinh, cái này hắc kim thẻ là ta cho ta khách nhân tôn quý nhất chuẩn bị, cho đến trước mắt cũng chỉ phát hành 5 tấm, hy vọng ngài vui vẻ nhận." Hắn cúi đầu, hai tay dâng lên. Chương 662: Phá sản. Bị thảo đại lý lao bản đưa cho Lý Hưởng đen thẻ, có thể Lý Hưởng căn bản không có tiếp xuống ý tứ. Cái này khiến đại lý lao bản cực kỳ xấu hổ. Vì làm dịu cái này vẻ lúng túng, hắn không khỏi hướng đám người giới thiệu Lý Hưởng đến. "Mọi người, các ngươi cũng không biết ta. Vị này chính là lừng lẫy nổi danh đại lục nhà giàu nhất Lý Hưởng, hắn tài sản có thể mua xuống gần phân nửa kinh thành." Một bên, đám người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Hưởng lại là như vậy một cái thân phận. Giờ phút này, bọn hắn đều xuất khiếp sợ tột đỉnh. Nguyên lai là nhà giàu nhất ta. "Bội phục, bội phục. Nhà giàu nhất, ta có thể dùng ta đồ ngốc máy ảnh cùng ngươi hợp nhất đến ảnh sao?" Trong lúc nhất thời, trong cửa hàng nhân viên tất cả đều cùng Lý Hưởng chào hỏi. Thậm chí, một chút khách hàng cố ý chạy tới, cùng Lý Hưởng chụp ảnh chung. Đối với những này, Lý Hưởng đồng thời không có cự tuyệt. Một bên, cái kia trước đó khinh thị Lý Hưởng nữ người bán hàng, khi biết Lý Hưởng thân phận về sau, bị hù kém chút ngã sấp xuống tại nguyên chỗ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hưởng thân phận cư nhiên như thế chân quý. Thua thiệt nàng trước đó còn xem thường Lý Hưởng, cảm giác đối phương chỉ là một cái bán cá ướp muối nhà giàu mới nổi. Hiện tại, hắn càng sợ chính là Lý Hưởng trả thù. Như vậy một đại nhân vật, nếu như trả thù lời của nàng, nàng chỉ sợ không gặp được ngày mai mặt trời. Đáng tiếc, lo lắng của nàng nhất định là dư thừa. Từ đầu đến cuối, Lý Hưởng ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Loại này không nhìn, lại để cho nữ người bán hàng thoáng có chút tức giận. Đưa đi Lâm Tiểu Mỹ về sau, Lý Hưởng thời gian lại trở nên cô đơn lên. Nàng tiếp tục lưu lại cạnh tranh, tham dự nghiên cứu phát minh một đời mới điện thoại cùng internet đại kế. Nửa năm sau một ngày nào đó, hắn đang nghiên cứu trong sở cùng công trình sư nhóm nghiên cứu thảo luận sự tự vấn đề. Mà đúng lúc này, trong tay hắn điện thoại cầm tay lại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại cầm tay, tiếp thính điện thoại. "Xin chào, xin hỏi là Lý tiên sinh sao?" "Ta là Lý Hưởng, người vị kia." Thân là đại lục nhà giàu nhất, có thể biết Lý Hưởng điện thoại người cũng đều là đại nhân vật. Có thể thanh âm bên đầu điện thoại kia, nhường Lý Hưởng cảm thấy có chút lạ lẫm. Đầu bên kia điện thoại, cái kia cái giọng của nữ nhân mang theo một ít giọng nghẹn ngào. "Lý tiên sinh, ta nghĩ tới có thể giúp ta người, cũng chỉ có người, ngươi nhất định phải giúp ta một chút." Lý Hưởng nghe nói như thế, cả người cũng là cả kinh. Trong khoảng thời gian này, hắn có phải hay không lại ở bên ngoài thiếu phong lưu nợ rồi? Chăm chú suy tư một lần về sau, Lý Hưởng phi thường xác định, trong khoảng thời gian này, hắn căn bản cũng không có làm loạn. Nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Lý Hưởng lòng vẫn còn sợ hai nói ra, "Cô nương, không thể nói lung tung được a. Cái gì gọi là chỉ có ta có thể giúp ngươi? Ta dựa vào cái gì giúp ngươi a? Hai chúng ta quan hệ thế nào?" Điện thoại bên kia, nữ nhân kia sửng sốt một chút, lập tức nói ra, "Lý tiên sinh, ngài quý nhân hay quên sự tình, ngài hẳn là quên đi. Ta là Trương Hân Hân a." Danh lại thời gian và không gian Trương Hân Hân. Lý Hưởng cái này nhớ tới, người này chính là đại lục internet đệ nhất nhân, cái thứ nhất tại đại lục làm internet người. Chỉ là, nàng không có làm cổng thông tin web, mà là đi làm dây lưới cảng làm ăn. Cái này cuối cùng đưa đến nàng phá sản. Đắc tội đối phương là Trương Hân Hân về sau, Lý Hưởng cảm xúc cũng lập tức ổn định lại. Nguyên lai là đến nữ sĩ a. Người bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Đầu bên kia điện thoại, Trương Hân Hân thấy Lý Hưởng hỏi như vậy, trong giọng nói giọng nghẹn ngào càng thêm nồng đậm. "Đều tại ta, lúc trước không có nghe tin đề nghị của ngươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta không có làm cổng thông tin web, mà là chuyển làm internet cảng làm ăn. Lúc ấy, ta nghĩ là, ta cầm dây lưới kéo tiến vào ngàn vạn gia đình, chỉ có internet người sử dụng nhiều, chúng ta làm cổng thông tin web tài năng kiếm tiền. Có thể sự thật chứng minh, ta nghĩ nhiều rồi, hiện tại đại lục căn bản cũng không có internet sinh tồn thổ nhưỡng cùng không gian, ta đem ta tất cả tiền đều đầu nhập vào internet đầu miệng phía trên, bất quá thời gian 3 tháng, liền bồi thường mất cả chỉ lẫn trải. Đến bây giờ, ta cũng thiếu ngân hàng 100 vạn, cho nên ta muốn cầu ngươi tiêu một điểm tiền, thu mua ta đại hải thời không internet công ty." Lý Hưởng nghe nói như thế, cả người dù sao cũng hơi do dự. Tựa như Trương Hân Hân nói khác thường, một năm này, đại lục bên này không có quá tốt internet sinh tồn thổ nhưỡng. Bất quá, hắn vừa nghĩ tới Trương Hân Hân cùng internet bộ môn quan hệ, vẫn là tâm động. Trương Hân Hân thân là cái thứ nhất ở trong nước làm internet người, cùng trong nước internet xử lý quan hệ rất tốt. Lý Hưởng xem trọng không phải hắn đại hải thời không, mà là hắn cùng đại lục internet làm quan hệ. Có cái này một mối liên hệ tại, hắn trong tương lai bố cục internet thời điểm, nhất định có thể mọi việc đều thuận lợi. Nghĩ tới đây, Lý Hưởng vừa cười vừa nói, "Cho nên, ý của ngươi là muốn cho ta nhận lấy của ngươi cục diện rồi dám? Lúc trước, ta đã cho ngươi đề nghị, ta không cho ngươi làm internet cảng, có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời." Nghĩ tới trước đó lời khuyên, Trương Hân Hân hối hận ruột đều muốn tìm tái. Lúc trước, hắn còn có chút xem thường cái này gọi là đại lục nhà giàu nhất, cho rằng cái này vị trẻ tuổi chính là dựa vào gan lớn, dám nghĩ dám làm, mới trở thành đại lục nhà giàu nhất. Có thể trên thực tế, người ta dựa vào là thực lực chân chính. Loại kia đối với cơ hội buôn bán nhìn rõ, cùng với đối với tương lai dự đoán, căn bản cũng không phải là nàng loại này cửa hàng tiểu bạch có thể so sánh được. "Lý tiên sinh, ta biết, ta hiện tại không nên tìm ngươi, nhưng ta nếu là không phải là tìm ngươi lời nói, thật không biết còn có thể tìm ai đi." Lý Hưởng cười cười nói, "Ta cũng không phải là không thể giúp ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện." "Điều kiện? Điều kiện gì?" "Ta muốn ngươi." "Muốn ta?" "Cái này, cái này." Trương Hân Hân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Hưởng thế mà đưa ra một cái như thế hiếm thấy yêu cầu. Lý Hưởng cười cười nói, "Trương lão bản, ngươi cũng đừng nghĩ sai, ý của ta muốn ngươi gia nhập Đại Hải, tiếp tục là Đại Hải dốc sức làm." Trương Hân Hân âm thầm thở dài một hơi, "Đại Hải internet là ta toàn bộ, nếu như có thể tiếp tục lưu lại Đại Hải internet lời nói, ta cầu còn không được." Lý Hưởng sở dĩ muốn cho Trương Hân Hân lưu lại, kỳ thật cũng chính là quyết định điểm này. Đối với Trương Hân Hân tới nói, Đại Hải internet tựa như con của nàng như thế. Không có người nào có thể so sánh Trương Hân Hân càng có thể chăm chú đối đãi này nhà công ty. Cùng nó lại tiếp tục tìm kiếm mới tổng giám đốc nhân tuyển, còn không bằng liền để Trương Hân Hân đến làm. nếu như ngươi đồng ý tiếp tục tại Đại Hải Internet làm lời nói, gần đây tới tìm ta ký chuyển nhượng hợp đồng đi. Đến lúc đó, ta sẽ tiếp tục mang theo ngươi làm Đại Hải Internet. Vĩnh viễn không được bao lâu, cổng thông tin web liền muốn quật khởi. Lý Hưởng tự nhiên không thể bỏ qua cái này ba đồng gió. Nếu như thuận tiện, ta hiện tại liền đi qua được không? Mấy ngày nay, ngân hàng mỗi ngày tìm nàng đến đòi nợ, nội tâm của nàng vô cùng bực bội. Nàng sợ Lý Hưởng đổi ý, cho nên liền chuẩn bị trực tiếp tới tìm Lý Hưởng ký kết chuyển nhượng hợp đồng. Sớm ngày ký kết cái này hợp đồng, hắn liền cũng có thể sớm một chút giải quyết xong trong nội tâm bế tắc. Tốt, vậy ngươi liền đến đi. Lý Hưởng gật đầu đồng ý nói. Chương 663, vận doanh. Tiếp đó, Lý Hưởng chính thức tiếp thủ Đại Hải Thời Không Internet công ty. Ký kết xong hiệp nghị về sau, nhà này kiếp trước đã phá sản Internet công ty, liền đi tới Lý Hưởng trong tay. Đây là đại lục bên này cửa thứ nhất hộ trang web, lại bởi vì chuyển hình làm Internet cảng công việc mà phá sản. Ngay sau đó, siêu cáo thay thế Trương Hân Hân vị trí, trở thành một đời mới Internet tân quý. Siêu cáo đứng tại Đại Hải Thời Không trên bờ vai, trong tương lai thời gian 5, 6 năm bên trong, một lần trở thành toàn bộ đại lục to lớn nhất Internet công ty. Mà bây giờ, có Lý Hưởng vốn rót vào, không biết Đại Hải Thời Không đi đến vị trí nào. Ngày thứ 2 buổi sáng, Lý Hưởng ở đội xe cùng đi tới Đại Hải Thời Không Internet công ty tổng bộ. Đại Hải Thời Không công ty tổng bộ tọa lạc ở chính giữa xem thôn giống nhau văn phòng bên trong, trọn vẹn chiếm cứ một tầng. Bởi vì dẫn đầu nhận được thông báo, cho nên Đại Hải Thời Không hết thảy nhân viên cũng chờ đợi tại ở đây. Lý tổng tốt. Thấy Lý Hưởng đi vào công ty cửa, hết thảy nhân viên đều nhịp hô. Một chút dáng dấp cũng không tệ lắm nữ nhân viên, khi nhìn đến Lý Hưởng xuất khí nhan giá trị về sau, thậm chí không nhịn được hướng Lý Hưởng ngầm đưa lên làn thu thủy đến. Trẻ tuổi như vậy đại lục nhà giàu nhất, tự nhiên rất hấp dẫn nữ sinh chú ý. Dù sao, cô gái phần lớn đều màn mạnh mẽ. Lý Hưởng nức ra, xong một đám nhân viên lộ ra một ít ấm áp nụ cười. Từ hôm nay trở đi, hắn cầm tiến quân đại lục Internet, đồng thời tại lĩnh vực này bên trong lưu lại một đoạn thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Lý Hưởng ở Trương Hân Hân cùng đi tới tổng giám đốc phòng làm việc. Trương Hân Hân nhìn xem trong văn phòng bàn ghế, không khỏi hít sâu một hơi. Từ hôm nay trở đi, căn phòng làm việc này liền thuộc về ngươi. Không phải là, ta sẽ chỉ ở công ty đại phương hướng bên trên làm ra quyết sách, cụ thể công việc, còn muốn ngươi ra mặt tới làm, căn phòng làm việc này vẫn là của ngươi, cái này tiên, ngươi muốn cho ta tìm một phòng lâm thời phòng làm việc đi. Trương Hân Hân nghe nói như thế, trong nội tâm 10 điểm cảm động. Lý Hưởng, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi giúp ta trả công ty cho vay, từ nay về sau, trên đời này cầm sẽ không còn có Đại Hải Thời Không căn này Internet công ty. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta Lý Hưởng đầu tư, chưa từng có thua thiệt qua, cho dù là mua nhà này gần như phá sản công ty, ta cũng là muốn kiếm tiền. Trương Hân Hân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Chỉ là, vừa nhắc tới biến đương nhiệm, Trương Hân Hân lại tái phát khó khăn. Lúc trước hắn kinh doanh cổng thông tin web thời điểm, một mực tại thâm hụt tiền kiếm gào to. Cho nên, nàng mới có thể đổi nghề làm Internet cảng, mà không phải tiếp tục kiên trì làm cổng thông tin web. Bởi vì làm cổng thông tin web thời điểm, nàng không nhìn thấy một tia hy vọng. Trên người là một cái bình thường chỗ làm việc nữ tính, Trương Hân Hân không có khả năng dự đoán đến tương lai cổng thông tin web đến cùng có nhiều nóng nảy. Lý tiên sinh, quên cùng ngài nói, ta sở dĩ đổi nghề làm Internet cảng cũng là bởi vì cổng thông tin web không quá kiếm tiền, ta làm một cái thu lệ phí công việc, có thể lấy được ích cũng không cao. Trong mắt của ta, tại đại lục làm Internet không thể học nước Mỹ, chúng ta đại lục bên này có chính chúng ta đặc sắc. Trương Hân Hân nghe đến đó, cả người cũng hơi nghi hoặc một chút. Không thu phí, vậy chúng ta lấy cái gì lợi nhuận đâu? Trên người làm một cái tại Internet ngành nghề bên trong sờ soạn lần mò nhiều năm đại lao, hắn vẫn luôn là bắt chước nước Mỹ vận hành hình thức, tất cả nghệ vật phục vụ đều là thu lệ phí. Nếu như không phải là thu lệ phí, nàng là tại không cách nào tưởng tượng, đến cùng nên như thế nào lợi nhuận. Đơn giản a, chúng ta có thể trao đổi một cái mạch suy nghĩ, thông qua đánh quảng cáo hình thức, mời trao một chút thương gia, nhường những cái kia thương gia xuất tiền, mà không phải nhường người sử dụng xuất tiền. Tỷ như, chúng ta cổng thông tin web bên trên không phải có nói chuyện phiếm phòng sao? Chúng ta có thể tại miễn phí mở cửa nói chuyện phiếm phòng, liền thành lập nói chuyện phiếm phòng chế độ đẳng cấp, tỷ như ngươi thượng tuyến một tháng, có thể thăng cấp một vầng trăng. Hơn nữa, nếu như ngươi phải dùng đến một chút đặc hiệu lời nói, dùng đến một chút đẹp mắt làn da thời điểm, liền cần khai thông hội viên mới có thể sử dụng. Đồng thời, họp nhân viên lời nói cũng sẽ tăng nhanh đẳng cấp tăng lên. Lý Hưởng một loạt mới lạ ngôn ngữ, đem Trương Hân Hân chỉnh sửng sốt một chút. Hội viên chế độ, thăng cấp, còn có làn da. Xin lỗi, tin tức này lượng có chút đại, ta trong lúc nhất thời có phần không tiếp thu được. Lý Hưởng lập tức liền cầm xí nga sơ kỳ lợi nhuận hình thức cùng Trương Hân Hân nói một lần. Trương Hân Hân nghe xong về sau, lập tức liền cảm giác Lý Hưởng thật là không phải cái người bình thường. Chỉ là, loại này miễn phí sách lược, nhường Trương Hân Hân cảm thấy 10 điểm do dự. Trước mắt mà nói, thế giới Internet, phần lớn đều là một loại thu lệ phí hình thức. Hắn là tại không cách nào xác định, miễn phí hình thức tại đại lục bên này, phải chăng có thể đi được thông quan. Lý tiên sinh, chúng ta thật muốn đi loại này miễn phí hình thức sao? Trương Hân Hân tiếp tục xác nhận nói. Đương nhiên, ngươi bây giờ liền triệu tập trong công ty nhân viên đi. Ta muốn đem chuyện này quyết định xuống, đồng thời, nội bộ công ty cũng cần đối trang web tiến hành sửa đổi phần. Minh bạch. Trương Hân Hân lập tức liền triệu tập nhân viên, đi vào phòng họp. Lý Hưởng đem chọn chuyện hệ thống toàn bộ thoát ra. Cái tin tức này nói ra về sau, trong công ty có thanh âm phản đối, cũng có ủng hộ thanh âm. Ở trong đó, công ty phó tổng Trần bị thanh âm phản đối to lớn nhất. Lý tiên sinh, ta thừa nhận, ngài là đầu tư thế giới thần thoại, có thể ngài dù sao không có từ sự tỉnh qua Internet ngành nghề, đối với cái nghề này, khó tránh khỏi sẽ có chút không hiểu, ngài khả năng không biết, hiện nay, thế giới Internet đều là thu lệ phí, chúng ta nếu như làm miễn phí lời nói, nên như thế nào kiếm tiền đâu? Đã không ai nếm thử, vậy chúng ta sao không làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người đâu? chỉ có bắt lấy đầu gió người mới có thể có thịt ăn, đến mức những cái kia cùng gió, tối đa cũng chính là uống một ngụm canh. Hoàn toàn chính xác, giống ngươi nói, làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, hoàn toàn chính xác có thể ăn vào tốt nhất, có thể càng nhiều hơn chính là bị con cua hạ độc chết người. Lý tiên sinh, ta không đồng ý ngài đem internet làm thành miễn phí. Đồng thời, cái khác mấy cái phản đối miễn phí nhân viên cũng dồn dập biểu đạt ý kiến phản đối của mình. Lý Hưởng cũng biết, công ty như thế đại, có phản đối người rất bình thường. Nghĩ tới đây, hắn phủi tay nói, không có ý tứ, phản đối vô hiệu, từ hôm nay trở đi, công ty liền chuyển hình làm miễn phí internet phục vụ, cụ thể lợi nhuận chủ yếu từ công ty quảng cáo trên thân đến. Lý tiên sinh, ta vẫn là phản đối, ta biết ngài là đại lục nhà giàu nhất, phi thường có tiền, đại hải thời không nhà này công ty nhỏ trong mắt ngài, khả năng cũng không bằng một cọng lông chân, có thể này nhà công ty lại là mệnh của ta, ta không thể để cho ngươi tao đạp như vậy này nhà công ty. Trần Bì tiếp tục phản đối nói, phản đối vẫn như cũ vô hiệu, ta là đại hải thời không toàn tư cổ phần khống chế người, ngươi nghe ta liền tốt. Lý Hưởng biết, cái này Trần Bì không phải xấu, hắn chính là rất bướng bỉnh. Bướng bỉnh coi như xong, chủ yếu nhất là hắn căn bản thấy không rõ tương lai tình thế. Chương 664, kiếm chuyện. Trương Hân Hân thấy trong công ty người như thế nhằm vào Lý Hưởng, lập tức vội vàng đứng ra giúp hắn giải vây. Trần Phó Tổng, ta muốn hỏi một câu, ngài là không tin Lý tiên sinh thực lực, vẫn là chưa tin chúng ta đại hải thời không tiềm lực phát triển? Ngài cảm thấy, nếu như vậy làm lời nói, chúng ta đại hải thời không có thể phát triển bao lâu? Trần Bì dừng một chút, tiếp tục nói, ta tin tưởng Lý tiên sinh, nhưng cũng hy vọng Lý tiên sinh cân nhắc tốt rồi quyết định, cái này liên quan đến lấy chúng ta đại hải thời không phát triển, một khi công ty chúng ta không được, cuối cùng xui xẻo sự tình chính chúng ta, Lý Hưởng có thể phủi mông một cái rời đi, có thể chúng ta liền đều thất nghiệp, thân là công ty phó tổng, ta phải vì mọi người chịu trách nhiệm. Ngươi yên tâm, ta đã dám làm loại chuyện này, liền đã có 10 phần đem ta, công ty của ta, tuyệt đối có thể siêu việt trả tiền hình thức, trở thành đại lục internet tân quý. Lý Hưởng vừa cười vừa nói. Trương Hân Hân nhìn xem những công ty này nhân viên một mặt khó chịu bộ dáng, nàng lập tức đứng lên nói, mọi người yên tâm đi, cái công ty này, Lý tiên sinh phụ trách tới cùng, tuyệt đối sẽ không để nó suy sụp. Trương Hân Hân ngồi xuống, ánh mắt sắc bén quét về phía công ty cái khác nhân viên, hỏi, chư vị, Lý Hưởng là công ty chúng ta lão bản, mọi người ngoại trừ ủng hộ hắn, còn có những biện pháp khác sao? Công ty bên phản xệ trong, nhiều nhân viên đều rất Trương Hân Hân nói qua, cũng biết Lý Hưởng người này là một cái rất có thương nghiệp cổ tay nhân vật. Đã Lý Hưởng đã quyết định, bọn hắn cũng vô lực sửa đổi. Hội nghị sau khi kết thúc, tất cả mọi người lắc đầu thở dài rời đi phòng họp. Đám người sau khi đi, trong phòng họp chỉ để lại Trần Bì cùng Trương Hân Hân. Trần Bì, ngươi cứ như vậy không coi trọng Lý tiên sinh sao? Ngươi có thể phải hiểu, Lý tiên sinh là công ty của chúng ta tương lai lão bản. Trương Hân Hân nói. Hừ, ngươi biết cái gì? Cái này Lý Hưởng mặc dù là đại lục nhà giàu nhất, nhưng ngươi căn bản là không có bước chân qua internet, hắn làm sao có thể có chúng ta hiểu được internet? Trần Bì lắc đầu hừ lạnh nói. Có thể là, ngươi có hay không nghĩ tới, người như hắn sẽ làm thâm hụt tiền buôn bán sao? Hắn sở dĩ nguyện ý tiếp nhận công ty của chúng ta, bởi vì hắn muốn thông qua chúng ta con đường, nhường đại lục nhà thứ nhất internet công ty nhanh chóng lớn mạnh. Ngươi phải biết, hắn tại phía đầu tư mặt, có thể một lần đều không có thất bại qua. Trương Hân Hân phản bác nói ra. Ngươi ít cầm đầu góc buôn bán ở nơi đó cùng ta vô nghĩa, ta cho ngươi biết, chuyện này còn không tính xong, ta không dùng được biện pháp gì, ta nhất định sẽ khuyên hắn từ bỏ internet miễn phí công việc, bởi vì một khi mở cửa miễn phí, cái này đem là toàn bộ internet tổn thất. Trần Bì một bộ cao ngạo dáng dấp, khinh thường nhìn xem Trương Hân Hân. Được, ngươi liền kiên trì ngươi ý nghĩ đi thôi. Mấy người bị sát hại, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trương Hân Hân quay người liền hướng ra ngoài vừa đi đi. Nhìn xem Trương Hân Hân đi xa bóng lưng, Trần Bì cười lạnh một tiếng. Một đám không hiểu internet người, làm sao dám làm miễn phí? Lý Hưởng, ngươi là đại lục nhà giàu nhất không giả, có thể ngươi thật hiểu internet sao? Ta cứ như vậy nhìn xem ngươi đến cùng là thế nào đem đại hải thời không này nhà công ty đùa chơi chết. Trần Bì cắn răng, không gì sánh được tức giận nói ra. Từ hôm nay trở đi, công ty liền bắt đầu hướng phía miễn phí phương hướng phát triển. Bởi vì muốn đối đại hải thời không cổng thông tin web tiến hành đại biến cách, cho nên trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người bận bịu có lẽ lên. Mọi người hầu như đều tại liên kết trục chuyện, mỗi ngày đều phải thêm lớp đến hơn 11 giờ khuya. Lý Hưởng ở công ty công tác thời điểm, cảm thấy mình phảng phất lại về tới thế kỷ 21. Chương 665, toàn miễn phí. Từ một ngày này bắt đầu, Lý Hưởng đối đại hải thời không tiến hành quyết đoán cải cách. Đầu tiên là cổng thông tin web bên trên sửa đổi phần, ngoại trừ giữ lại trước đó tin tức trang bịa bên ngoài, còn tăng lên tài chính và kinh tế, thể dục, giải trí, quân sự, khỏe mạnh, ô tô, bất động sản, lịch sử mấy người bản khối. Hơn nữa, tại xem những này bản khối thời điểm đều là miễn phí. Đằng sau, Lý Hưởng còn thuê mấy cái tiêu thụ nhân viên, đặc biệt tới tìm thương gia, để bọn hắn cổng thông tin web bên trên đánh quảng cáo. Bởi vì cổng thông tin web nội dung so với trước kia càng thêm phong phú, Lý Hưởng càng là thuê rất nhiều tiểu địa chuyện, chuyên môn đến thu thập tài liệu, đồng thời thượng chuyển đến trên internet. Sau đó, chính là Lý Hưởng đối với nói chuyện phiếm phòng cải cách. Trước đó nói chuyện phiếm phòng là thu lệ phí, nhưng cải cách bắt đầu về sau, Lý Hưởng trực tiếp đem nói chuyện phiếm phòng đổi thành miễn phí. Nhưng phàm là đang tán gẫu trong phòng nói chuyện trời đất người, đều sẽ có một cái cấp bậc bên trên xếp hạng. Nếu như ngươi chỉ muốn tăng tốc độ lên cấp lời nói, liền phải họp nhân viên ba nguyệt. Đồng thời, ba nguyệt hội viên còn có thể hưởng thụ xinh đẹp làn da, huyết cốc, cun, tiểu chữ chờ một chút đặc quyền. Bất quá một tuần lễ, cổng thông tin web cải cách liền kết thúc. Trải qua một tuần lễ sửa đổi phần về sau, đại hải thời không mới cổng thông tin web nặng cân thượng tuyến. Tiểu Vương giống như ngày thường, mở ra, chậm như lão như máy tính. Giống như ngày thường, hắn mở ra đại hải thời không cổng thông tin web, chuẩn bị vào xem thông tin. Mà đúng lúc này, hắn thấy được nói chuyện phiếm trong phòng đưa đỉnh một cái tin. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ nói chuyện phiếm phòng thu phí hình thức, đồng thời toàn bộ đổi thành miễn phí. Tiểu Vương nhìn thấy cái tin tức này, con mắt đều sáng lên. Trước đó, hắn vẫn muốn tiến vào nói chuyện phiếm phòng nói chuyện phiếm tới, có thể lại bởi vì cảm thấy nạp tiền phiền phức, cho nên liền không có làm như vậy. Ở thời đại này, nếu như ngươi muốn tại trang web nạp tiền lời nói, là yêu cầu đến bưu cục hệ thống tin nhắn gửi tiền đơn. Đợi đến gửi tiền đơn đến, mới tính nạp tiền thành công. Thời đại này, còn không có tiên tiến tuyến bên trên thanh toán công năng. Tiến vào nói chuyện phiếm phòng về sau, Tiểu Vương vô cùng kích động địa hòa nói chuyện phiếm trong phòng một đám dân mạng trò chuyện giết thì giờ. Trò chuyện một chút, hắn phát hiện, một số người lại có thể dùng 10 điểm huyết gốc, cun, tiểu chữ đánh chữ, hơn nữa, còn có thể phát một chút kỳ kỳ quái quái biểu lộ túi. Thấy cảnh này, Tiểu Vương 10 điểm trông mà thèm. Đang tán gẫu trong phòng hỏi một chút về sau, hắn mới biết được, muốn phát ra như vậy huyết gốc, cun, tiểu chữ, là yêu cầu học nhân viên. Nhìn xem tiểu chữ của người khác như thế huyết gốc, cun, danh tự bên trên còn mang theo một cái VIP đánh dấu, Tiểu Vương nội tâm cũng bắt đầu dao động. Người khác có, mình cũng phải có. Tiểu Vương không nói hai lời, trực tiếp đi ra cửa bưu cục gửi tiền, làm một cái tôn quý nói chuyện phiếm hội viên. Một tuần lễ sau, Đại Hải Thời Không trong phòng họp. Lý Hưởng ngồi tại vị trí phía trước nhất bên trên, thản nhiên nói, hiện tại, đến một tuần tổng kết thời khắc, một tuần này xuống, nói chuyện phiếm trong phòng hết thảy mở bao nhiêu cái hội viên. Số liệu tổ người lập tức báo cáo, Lý tiên sinh, một tuần này xuống, chúng ta hết thảy mở 1 vạn cái hội viên. 1 vạn cái sao? Quá ít, ta coi là tuần này có thể mở 5-6 vạn. Lý Hưởng có phần thất vọng nói ra. Số liệu tổ người tiếp tục nói bổ sung, nạp tiền chúng ta hội viên yêu cầu đến bưu cục gửi tiền, điều này sẽ đưa đến số liệu trì hoãn, cho nên chúng ta chân thật số liệu chính là như lời ngươi nói, hẳn là có thể đạt tới 5-6 vạn hội viên. Một cái hội viên 10 đồng tiền, 5 vạn cái hội viên chính là 50 vạn. Nói cách khác, bọn hắn chỉ dùng thời gian một tuần, thế mà liền đã kiếm được 50 vạn phần lãi gộp nhuận. Đây tuyệt đối là một cái không gì sánh được thành công to lớn. Chương 666, thành công. Không riêng gì hội viên công việc, bọn hắn quảng cáo công việc cũng thực hiện tăng lên gấp bội. Mấy ngày nay, trải qua tiêu thụ công chức cố gắng, đã trợ giúp Đại Hải Thời Không kéo tới trên 100 cái công ty quảng cáo. Mỗi một cái công ty quảng cáo đầu tư chung vào một chỗ, phần lãi lợi nhuận cũng đạt tới khoảng 500.000 tiêu chuẩn. Miễn phí thế cặp mà so với thu phí hình thức kiếm còn nhiều, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự việc. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì mở ra miễn phí xem Đại Hải Thời Không cổng thông tin web quyền hạn, Đại Hải Thời Không cổng thông tin web tháng công việc cũng thực hiện cực lớn tăng trưởng. Phòng đoán cẩn thận, tại cái này ngắn ngủi một tuần lễ bên trong, Đại Hải Thời Không tháng công việc trọn vẹn tăng lên gấp 2 có thừa. Trước đó, trong công ty có thật nhiều thanh âm phản đối. Nhưng bây giờ, làm công ty thực hiện miễn phí sách lược về sau, công ty buôn bán ngạch chẳng những không có hạ xuống, thậm chí còn tăng lên gấp đôi. Thời khắc này, đám người rốt cục bắt đầu đội phục lên Lý Hưởng đến. Vị này đương nhiệm giai đoạn đại lục nhà giàu nhất, thật sự danh bất hư truyền. Quả nhiên là rất có thực lực. Ở công ty nhân viên bên trong, nhất khó chịu nhất tự nhiên muốn đếm Trần Bì. Lúc trước hắn nghĩ tới vô số biện pháp, muốn ngăn cản Lý Hưởng thực hiện miễn phí sách lược, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại. Tại cái này một tuần lễ thời gian bên trong, hắn không thể không ở công ty lôi cuốn phía dưới, tham dự vào miễn phí công việc bên trong đến. Đang trợ giúp công ty hướng miễn phí chuyển hình thời điểm, Trần Bì trong nội tâm 10 điểm thoải mái, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thân là công ty nhân viên, cho dù trong nội tâm có 100 cái không nguyện ý, hắn cũng phải vô điều kiện ủng hộ công ty. Giờ phút này, Lý Hưởng ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía Trần Bì. "Trần Bì, tiểu tử ngươi trước đó thanh âm phản đối to lớn nhất, hiện tại thế nào? Ngươi nói thế nào?" Vì vãn hồi mặt mũi của mình, Trần Bì vẫn như cũ cường ngạnh phản đối nói, miễn phí hình thức mặc dù tại đương nhiệm giai đoạn lấy được một chút thành công, nhưng khẳng định lâu dài không được, nếu như không phải là thu lệ phí, liền không khả năng đàm luận lợi nhuận. Nếu như dân mạng số lượng thực sự quá ít, loại phương pháp này hoàn toàn chính xác không quá có thể thực hiện, nhưng nếu như đến về sau, cả nước khắp nơi đều là dân mạng đâu. Kết quả kia không phải là sẽ khác nhau. Ta cũng không phải phản đối thu phí, một chút tinh phẩm hóa đồ vật là có thể thu lệ phí, nhưng có nhiều thứ, đối với đại lục tới nói, nhất định phải miễn phí, chỉ có đại đa số internet bên trên đồ vật đều miễn phí, mới là sự phát triển của tương lai xu thế. Lý Hưởng cùng những này nói xu thế, những người này đoán chừng cũng không hiểu. Hắn cũng chỉ là tùy tiện nhắc tới một câu, đồng thời không muốn lấy nhường mọi người nhất định phải hiểu. Trần Bì nghe nói như thế, lập tức liền nở nụ cười. Hắn vẫn như cũ mạnh miệng nói, "Vương tổng, ngươi nói lời như vậy ra tới, không khỏi rất không chịu trách nhiệm chúng ta. Ngươi nói, trong tương lai, toàn bộ đại lục tất cả mọi người sẽ trở thành dân mạng. Ngươi biết một máy tính giá tiền là bao nhiêu không? Muốn hơn 2 vạn a. Vậy ngươi lại biết hiện tại bình quân tiền lương là bao nhiêu không? Người bình thường, cho dù là dốc cả một đời, cũng chưa chắc bỏ được mua một đài máy tính cá nhân." Trần Bì tiếp tục con vịt chết mạnh miệng nói, "Máy tính phát triển đến cuối cùng, chẳng lẽ sẽ không hạ giá sao? 2 vạn nguyên một đài máy tính, liền không thể bán được 2000 khối một đài sao?" Lý Hưởng cũng không nhịn được phản bác. 1 vạn một đài máy tính bán được 2000 khối. Ngươi thật là có thể nói giỡn a. Trần Bì thực sự nhịn không được, thế mà tại chỗ liền nở nụ cười. Lý Hưởng như là xem giống như kẻ ngu mà nhìn xem Trần Bì, sau đó liền không nói gì nữa. Hạ trùng không thể ngữ băng. Hai người bọn họ vốn cũng không phải là người của một thế giới, càng không cần giữa lẫn nhau cưỡng ép dung hợp. Lý Hưởng nói lời, tiểu tử này cũng không có khả năng hiểu. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là 1 năm. Thời gian cũng đi tới năm 1996. Cái này một khó khăn xuống, Lý Hưởng cùng Lâm Tiểu Mỹ hết thảy thấy 3 lần mặt. Kết quả, tại một lần cuối cùng lúc gặp mặt, Lâm Tiểu Mỹ lại ngoài ý muốn mang thai. Chương 667, đại kết cục. Thê tử mang thai về sau, Lý Hưởng làm việc cũng bận rộn, thẳng đến có một ngày, hắn nhận được điện thoại, nói thê tử đang nấu cơm thời điểm, từ trên lầu ngã xuống. Một khắc này, Lý Hưởng cảm thấy trời đều sập. Hắn mua đêm đó chuyến bay, về tới Thượng Hải. Lý Hưởng nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Lâm Tiểu Mỹ, trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Hắn biết mình không có chiếu cố thật tốt thế tử, mới đưa đến ý của nàng bên ngoài thụ thương, cái này khiến hắn 10 điểm khổ sở. Từ ngày này trở đi, Lý Hưởng mỗi ngày tại bệnh viện làm bạn thế tử, giúp nàng lau chùi thân thể, xoa bóp vết thương, vì nàng nấu cơm, giặt quần áo. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tiểu Mỹ thân thể dần dần khôi phục khỏe mạnh, bụng cũng trở nên càng lúc càng lớn. Nhìn xem bụng từng ngày biến đại Lâm Tiểu Mỹ, Lý Hưởng trong nội tâm 10 điểm vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, hắn lưu tại Thượng Hải, ngoại trừ chiếu cố mang thai thê tử bên ngoài, còn đang chiếu cố lấy hai đứa bé. Hắn mỗi ngày đều đang hưởng thụ lấy niềm vui gia đình, thời gian qua tốt không vui. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền tới năm 1996 giữa năm. Một năm này Tiểu Mã Ca đã chính mình mở công ty. Một năm này Tiểu Mã Ca chủ yếu làm việc là cho cái khác xí nghiệp làm phần mềm. Một năm này, hắn nghe nói một công ty yêu cầu một cái tức thời thông tin phần mềm, thế là liền triệu tập thủ hạ, bắt đầu làm như vậy một cái phần mềm. Hắn tin tưởng vững chắc, kỹ thuật của mình có thể mang đến tốt hơn người sử dụng thể nghiệm, cũng có thể vượt qua cùng thời kỳ trả giá người. Nhưng mà, hắn phần mềm tại trả giá bên trong thất bại. Sau khi thất bại Tiểu Mã Ca có phần nản lòng phách trí, thậm chí có bán đi công ty ý nghĩ. Những ngày kia, Tiểu Mã Ca một mực có phần sầu não bất ức. Về sau, hắn làm một cái quyết định chính mình vận doanh cái này phần mềm. Thế là, liền có về sau nổi danh trên đời đế chế chim cánh cụt. Vương Kế Đông nhớ mang máng, chính là tại năm 1996 giữa năm thời điểm, Tiểu Mã Ca tham dự trả giá, kết quả lại thất bại. Cho nên, hắn nếu như bây giờ đi qua ngăn chặn lời nói, hẳn là có thể đủ dùng một cái giá thấp, mua xuống cái này gọi là xí Nga tức thời thông tin phần mềm. Thấy Lâm Tiểu Mỹ bệnh tình dần dần ổn định lại, Vương Kế Đông cũng có tiến về thâm xuyên dự định. Mấy ngày nay, Lâm Tiểu Mỹ cũng đã nhìn ra, Lý Hưởng tựa hồ có tâm sự gì, thế là, hắn không nhịn được hỏi, "Tiểu Lý, ngươi nếu là có tâm sự gì lời nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi, không cần cố kỵ ta." Lý Hưởng do dự một lát, sau đó rồi nói ra, "Ta chuẩn bị đi thâm xuyên làm một cuộc làm ăn, liền đi mấy ngày, sau đó trả lại cùng ngươi." Thế tử sinh con, Lý Hưởng coi như bận rộn nữa, cũng phải bồi tiếp nàng. Lý Hưởng có chuyên nghiệp tin tức bộ môn, đến thâm xuyên về sau, hắn lợi dụng tin tức của mình bộ môn, trước tiên tìm được Tiểu Mã Ca công ty. Đi vào Tiểu Mã Ca công ty về sau, Lý Hưởng đi thẳng vào. "Xin chào, tìm ai?" Trước đại nữ sinh nhìn thấy Lý Hưởng tiến đến, không nhịn được hỏi. "Ta tìm lão bản của các ngươi, muốn nói chuyện làm ăn." Lý Hưởng lạnh nhạt nói. "Được rồi, ngày trước tại bực này một chút, ta đi vào thông báo một tiếng." Nữ sinh lúc trước di động sau khi rời đi, lên lầu. Một lát sau, một người mang kính mắt nam tử đi xuống, người này chính là Tiểu Mã Ca. "Lý tiên sinh, ngươi làm sao lại đến công ty của ta?" Trước đó máy tính giao lưu hội thời điểm, Lý Hưởng liền cùng Tiểu Mã Ca tại Thâm Xuyên Đại học quen biết. Về sau, Lý Hưởng trở thành đại lục nhà giàu nhất về sau, Tiểu Mã Ca cũng không dám lại cao hơn trèo Lý Hưởng. Hắn lại không nghĩ tới, Lý Hưởng thế mà lại tới công ty tìm hắn. "Lý tiên sinh, ngươi đây là?" "Ta nghe nói, ngươi khai phát một cái kêu xí Nga phần mềm, lại không bán đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiểu Mã Ca đang lo chính mình xí Nga phần mềm đổ xuống sông xuống biển rồi nha." Kết quả, Lý Hưởng lại nói ra câu nói này. "Hoàn toàn chính xác, Lý tiên sinh, ngài có hứng thú?" "Đương nhiên, ta muốn đem xí Nga phần mềm mua lại, chính mình vận doanh." "Cái kia thật quá tốt rồi, Lý tiên sinh, ngươi chân giải ta khẩn cấp." Cuối cùng, Lý Hưởng dùng một cái giá 10 vạn, cầm xí Nga phần mềm cầm xuống. Cái này phần mềm đến Lý Hưởng trong tay về sau, Lý Hưởng liền bắt đầu đại quy mô phát triển người sử dụng. Sau đó, hắn trả lại cái này phần mềm khai thông hoàng gạch, hội viên, xí Nga tú chờ một chút công năng, nhường cái này bồi thường tiền phần mềm tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, thực hiện lợi nhuận. Tại phía xa Thâm Xuyên Tiểu Mã Ca nghe được tin tức này về sau, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn đối trong phòng họp công ty cao tầng nói ra, thật không nghĩ tới, cái này gần gà đồng dạng xí Nga, thế mà tại Lý Hưởng trong tay lợi nhuận, cái này thật đúng là người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném a. Chắc không được người ta là nhà giàu nhất đâu. Nghĩ đến đây phong cách phần mềm bị chính mình giá thấp bán đi, Tiểu Mã Ca khóc tâm đều có. Phòng làm việc, Lý Hưởng xem lấy trong tay một phần bản kế hoạch, qua hơn nửa ngày về sau, mới đối một bên nữ thư ký nói ra, "Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta nhường Phi Long đầu tư những cái kia công ty, các ngươi đều theo vào à?" Thanh Bắc Đại học tốt nghiệp đẹp nữ thư ký nhẹ gật đầu, "Đều dựa theo chỉ thị của ngài đầu tư." Nàng do dự một lát, sau đó rồi nói ra, "Lý tiên sinh, ta có một cái nghi vấn, có một cái gọi là Đại Mã người, hắn làm công ty bị rất nhiều người coi là không đáng tin cậy công ty, chúng ta khảo sát qua hắn, người này miệng lưỡi lưu loát, làm ăn tựa hồ cũng không quá đáng tin cậy, trong khoảng thời gian này, vị này Đại Mã tìm hơn 40 người đầu tư, cũng không có một người đồng ý ném hắn, mọi người cũng không coi trọng hắn, chúng ta thật muốn cho hắn đầu tư sao?" Lý Hưởng gật đầu nói, "Nghe ta, chuẩn không sai." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Đúng rồi, ta nghe nói, ta trường học cũ ra một cái gọi Trương Dực Minh máy tính thiên tài." "Không sai, vị này Trương Dực Minh tại tính toán máy phương diện rất có thiên phú, tuổi còn trẻ, liền dựa vào bán phần mềm, kiếm lấy hơn 100 vạn lợi nhuận, trở thành internet tân quý. Đem hắn đào trở lại, ta muốn để hắn làm một cái thiện cận nhiều lần hạng mục." Lý Hưởng nói. "Minh bạch, lão bản, ta vậy thì đi làm, phương diện tiền bạc, dùng tiền đập cho ta, ra bao nhiêu tiền đều được." Lý Hưởng nói. Nữ thư ký nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi. Thời kỳ như toi đưa, chỉ trước mắt đã đến Lâm Tiểu Mỹ sản xuất thời điểm. Ngày này, Lý Hưởng đi vào Thượng Hải tốt nhất bệnh viện, Minh Châu bệnh viện nhân dân. Đứng tại VIP phòng bệnh bên ngoài, Lý Hưởng khẩn trương liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mà đúng lúc này, gian phòng bên trong truyền đến một tiếng khóc nỉ non. Lý Hưởng vội vàng vọt tới trước phòng bệnh. Lúc này, đồng nhiên ôm một đứa bé từ bên trong đi ra. "Lý tiên sinh, chúc mừng ngài, là một cái nam hải." "Nam hải sao? Quá tốt rồi." Lý Hưởng từ trạm y tá trong tay nhận lấy đứa bé, trên mặt cười nở hoa. Hắn có hai cái nữ nhi, hiện tại lại thêm một cái con trai, có thể nói là nhi nữ song toàn. Nhi nữ song toàn về sau, Lý Hưởng triệt để bán không nhàn rỗi. Hiện nay, hắn dưới cờ hết thảy công ty đều đi vào quỹ đạo, Lý Hưởng cũng chính thức tuyên cáo về hưu. Sau khi về hưu, Lý Hưởng ở Thượng Hải vùng ngoại thành mua đại mảnh thổ địa, ở bên trong đóng một phòng nhà dân, bắt đầu trồng trọt, làm vườn, nuôi trẻ hưu nhàn sinh hoạt. Hắn cùng Lâm Tiểu Mỹ vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Ngày này, Lý Hưởng đang trong đất quốc, một chiếc xe BMW đút bỗng nhiên đứng tại dưới núi. Một vị bụng vệ nam tử trung niên mang theo một vị nữ thư ký từ trên xe đi xuống, trong tay hai người còn cầm lấy một đống quà tặng. Các ngươi là? Nhìn xem hai cái này khách không mời mà đến, Lý Hưởng không nhịn được hỏi. Đại thúc, giới thiệu một chút, bị nhân chính là Thiên Nga Địa Sản Công ty lão bản Ngụy Định Tiên. Ta nghe nói mảnh đất này đều là ngươi. Ngụy Định Tiên ngón tay chỉ xung quanh mảng lớn đồng ruộng cùng cánh đồng hoa, thản nhiên nói, là của ta. Động tĩnh của nơi này cũng đem Lâm Tiểu Mỹ hấp dẫn ra tới. Phía sau của nàng còn đi theo hai cái như nước trong veo đại cô nương, cùng với một cái mười mấy tuổi nam đồng. Giờ phút này, các nàng tất cả đều đứng sau lưng Lý Hưởng, nghi hoặc mà nhìn trước mắt Ngụy Định Tiên. Ngụy Định Tiên đã nghe ngóng, cái này kêu Lý Hưởng tiểu tử, chính là một cái ở chỗ này trồng trọt tiểu nông dân, căn bản không có bất kỳ bối cảnh gì. Nghĩ tới đây, hắn vừa cười vừa nói, đại thúc, nói thật với ngươi, mảnh đất này ta nhìn chúng, liền 1.000 vạn, ngươi đem khối này thổ địa chuyển cho ta, ngươi thấy thế nào? Hắn thấy, giống Lý Hưởng loại này đồ nhà quê, đang nghe 1.000 vạn cái số này về sau, khẳng định dọa nước tiểu. Dù sao, hiện tại mới năm 2002, 1.000 vạn ở thời đại này, cũng không phải một số lượng nhỏ. Không có ý tứ, đất đai này ta không bán. Lý Hưởng buông xuống cái cuốc, lạnh nhạt nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hiện tại cho ngươi 1.000 vạn, ngươi liền cầm lấy, ngươi tin hay không, coi như ta không cho ngươi tiền, mảnh đất này cũng có thể trở thành ta sao? Bất quá là ước hiếp một cái yếu thế quần thể mà thôi, hắn Ngụy Định Thiên làm loại này không có lương tâm sự tình, đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Vẫn là không bán. Lý Hưởng sau khi nói xong lời này, liền dẫn thế nữ trở về cách đó không xa nhà dân. Muốn chết. Ngụy Định Thiên bị tức lồng ngực đều đi theo chập trùng đứng lên. Mà đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce bỗng nhiên hướng phía bên này chạy mà đến. Xe dừng lại, rốt từ trên xe đi xuống. Cái này, đây không phải quả táo tập đoàn tổng giám đốc sao? Chính là hắn, mở phát ra 3G kỹ thuật, nhường đại lục bên này giành trước nước Mỹ vài chục năm, hơn nữa, tiểu tử này còn dùng tiền nghiên cứu chip, nhường đại lục bên này chip dẫn trước toàn cầu, hắn sao lại tới đây? Ngay sau đó, lại một chiếc Rolls Royce tới. Lại một cái ngoại quốc nam tử từ trên xe đi xuống. Người này không phải là người khác, chính là Mịu Sở. Đây không phải Mịu Sở sao? Ta nghe nói, hắn đến đại lục về sau, nghiên cứu ăn dân dụng hỏa tiễn, còn có thể thu trở về. Hắn làm sao cũng tới. Một lát sau, một chiếc mẹ xe đét 10 bạch dừng lại. Tiểu Mã Ca cũng từ trên xe nhảy xuống tới. Ngay sau đó, ngồi Rolls Royce đại Mã Ca cũng cùng đi theo. Đế chế chim cánh cụt tổng giám đốc, còn có Đào Bảo tập đoàn tổng giám đốc, hai người bọn họ làm sao cũng tới. Giờ phút này, Ngụy Định Thiên đã chết lặng. Mấy người này, tất cả đều là mấy năm này có tiền nhất tồn tại. Ngay trong bọn họ mỗi một cái lấy ra, đều có thể xếp vào toàn thế giới phú hào bảng. Ngay sau đó, một tuyến đại minh tinh, cùng với kinh thành một chút đại lao cũng tới. Từng cái quyền nghiêng triều chính đại nhân vật dồn dập đến, xem Ngụy Định Thiên đã chết lặng. Lúc này, Lý Hưởng cũng nghe đến động tĩnh, lại một lần nữa từ trong phòng đi ra. Bọn này đại lao đi vào Lý Hưởng bên người, cao giọng nói, "Chúc lao bản sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Một đám người đều đi theo hát lên. "Không phải nói đừng tới sao? Các ngươi chơi cái gì?" Lý Hưởng trừng mắt đám người, tức giận nói ra. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều cúi đầu không dám nói lời nào. "Đến đều tới, tiến đến uống chén trà đi." Lý Hưởng nói. Đám người nhẹ gật đầu, chột dạ đi theo Lý Hưởng vào nhà. Lúc này, Đại Mã nhìn thấy đứng tại chỗ bất động Ngụy Định Tiên, không nhịn được hỏi, vị bằng hữu này, ngươi làm sao không phải là đi vào uống trà? Ngụy Định Tiên cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn bị hù chân đều mềm nhũn, nước tiểu cũng thuận lấy ống quần chảy xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đại lục bên này lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, thế mà tất cả đều là trước mắt thủ hạ của người đàn ông này. Chuyện này thực sự rất dọa người. "Đại lão, ta sai rồi, là ta mắt chó coi thường người khác, van cầu ngươi, liền coi ta là làm một cái dám, nhìn xem đi." Sợ hãi Lý Hưởng tìm tự mình tính sổ sách, cho nên, Ngụy Định Tiên trực tiếp liền quỳ xuống. Như vậy đại nhân vật, nếu như muốn bóp chết hắn, so với bóp chết một con kiến còn phải đơn giản. Cút đi. Lý Hưởng ngay cả nhìn cũng không nhìn người này một chút, liền đi theo đám người tiến vào phòng trà. Ngụy Định Tiên nghe nói như thế, như được đại xá. Hắn mang theo đồng dạng một mặt khiếp sợ nữ thư ký, thẻ ra quần rời đi mảnh này đồng ruộng. Ban đêm, những đại lão này đều đi về sau, trong trang viên lần nữa thanh tịnh xuống. Lý Hưởng cùng Lâm Tiểu Mỹ, cùng với bọn nhỏ cùng một chỗ, ngồi tại bên ngoài gian phòng hóng mát. "Ba ba, ngươi biết hát ngồi sao nhỏ sao?" Con trai Lý Phi Long nghiêng đầu nhìn xem phụ thân, sau đó rồi nói ra. "Ta không biết ta. Cái kia ta dạy cho ngươi được rồi." Lý Phi Long một bên vỗ tay, một vừa hát ngồi sao nhỏ. Đến mức những người khác đều dùng bàn tay cho hắn nhạc đệm. Hát xong một ca khúc về sau, Lý Hưởng nhìn xem tinh không mênh mông, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Hắn cũng không nghĩ tới, bất quá thời gian mười mấy năm, mình trở thành thế giới nhà giàu nhất. Người còn sống thật sự là vô thường a. "Ngày mai, ba ba mang theo mọi người đi lữ hành, chúng ta trước đi xem một chút đại lục thế gian phồn hoa, sau đó liền xuất ngoại. Lao công thật tốt. Ba ba tốt nhất rồi. Ba ba thật giỏi." Bốn người vỗ tay bảo hay, hết trọn bộ.